Nhan Vãn, ngươi hắn mua thật là ta đã thấy nhất có năng lực nữ nhân, phóng lao tử bổ câu, kéo hắc lao tử, còn quải lao tử điện thoại, dùng lạt mềm buộc chặt chiêu này treo ta. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới. Bị chọc thủng, Nhan Vãn cũng vẫn là không vội không chậm, u, phó tiên sinh khen ta đâu. Ta người này xác thật rất có năng lực. Là rất có năng lực, uy hiếp Mộ Hướng Đông 100 triệu, ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi lộng chết. Nhan Vãn cầm mâm đựng trái cây tay căng thẳng, nhíu mày. Bất quá cũng là, Tần Tử Xuyên cùng Phó Ngạn Chi hảo đến có thể mặc chung một cái quần, Phó Ngạn Chi nhanh như vậy biết đảo cũng không kỳ quái. Nàng làm bộ vô tình, lộng chết ta. Tiểu Dượng, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đôi ta lăn xong khăn trải giường ta cùng ngươi lời nói sao? Giống nhau, vẫn là câu nói kia, Mộ Hướng Đông hắn có bản lĩnh liền lộng chết ta. Chương 51 thiếu A, đặc biệt thiếu 1. Ngươi đối ta nói câu dễ nghe điểm nói có thể chết sao? Phó Ngạn Chi sắc mặt lạnh lùng. Không thể chết được, nhưng là ta không thoải mái. Nhan Vãn nói thẳng, không lưu tình chút nào. Phó Ngạn Chi như vậy thiên chi tiêu tử, cả đời xuôi gió xuôi nước, nơi nào gặp được quá Nhan Vãn như vậy. Nam nhân thất bại cảm, ở Nhan Vãn nơi này, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phó tiên sinh nếu là không có việc gì nói, liền treo, ta rất bận. Nhan Vãn dứt lời liền phải đem điện thoại cấp treo. Điện thoại kia đầu, Phó Ngạn Chi đang chuẩn bị nói chuyện đâu, liền truyền đến đô đô thanh âm. Phó Ngạn Chi sắc mặt tâm trầm, càng thêm khó coi. Làm tốt lắm, Nhan Vãn. Điện thoại cắt đứt sau, Nhan Vãn liền nằm ở trên giường, bắt đầu xem kịch bản. Danh môn siêu sao có thể hay không thuận lợi bắt đầu quay? Nhất định có thể. Phó Ngạn Chi muốn nàng đi cầu hắn, nhưng là nàng càng không. Phó Ngạn Chi treo nàng, nàng lại làm sao không có ở treo Phó Ngạn Chi. Bọn họ, đều không phải cái gì thứ tốt. Chỉ là Mộ Hướng Đông, thật sự sẽ như vậy dễ dàng đem 100 triệu đầu lại đây sao? Sợ là bất tận này nhiên. Nàng từ ra tù, liền bắt đầu xuống tay đi thu thập có quan hệ với Mộ Hướng Đông sở hữu nhận hối lộ ký lục, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Một khi đã như vậy, vậy một chút phá hủy hảo. Cũng làm cho nàng hảo hảo tra tấn này đàn tiện nhân. Một kích mất mạng, quá tiện nghi bọn họ, hơn nữa lấy nàng trước mắt tình huống, cũng không đạt được. Cho nên, một chút tới. Một cái đều chạy không thoát. Ban đêm, sao trời lộng lẫy. Nhan Vãn ngồi ở đường cái bên cạnh ăn hoành thánh. Một đại mỹ nữ, tại đây chờ bóng đêm hạ, ăn quán bên đường. Thực sự dẫn nhân chú mục, người này đàn trung tự nhiên cũng hấp dẫn tới rồi Cố Tu Viễn lực chú ý. Cố Tu Viễn trong khoảng thời gian này chính nhàm chán đâu, sầu không có gì hảo ngoạn. Khả xảo liền nhìn đến Nhan Vãn. Hắn ma xui quỷ khiến xuống xe, lập tức hướng tới Nhan Vãn kia đi đến. Bóng đêm như mị, Nhan Vãn mặt ở dưới đèn càng thêm mê ly. Cố Tu Viễn ngồi xuống, nam nhân bóng dáng che đậy trước mặt ánh sáng, Nhan Vãn mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới. Cơm chiều liền ăn cái này sao? Một thân định chế cao cấp tây trang, xanh trắng đan sen cả vạn, trên cổ tay là tư nhân chế tạo xa hoa đồng hồ, nôn phun hào phóng đến ngăn, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, vừa thấy chính là cái xuất thân bất phàm đại gia công tử. Giờ phút này, hắn tươi cười hiền hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn Nhan Vãn. Nhan Vãn buông xuống cái muỗng, thông thả ung dung, đúng vậy, như thế nào, Cố nhị thiếu cũng muốn tới điểm. Cùng Phó Ngạn Chi ghét bỏ biểu hiện bất đồng, cứ việc Cố Tu Viễn bài xích này đó rẻ tiền đồ vật, nhưng trên mặt như cũ là mỉm cười. Tựa như hiện tại, Cố Tu Viễn chỉ là cười cười, kia đảo không cần, ta ăn qua. Nhan Vãn đứng lên, kết xong chướng liền phải rời đi. Cố Tu Viễn theo sát sau đó, vẫn chưa tính toán dừng lại. Đi đến một thân cây hạ, bốn phía không người thời điểm, Nhan Vãn nghỉ chân. Cố nhị thiếu là đi theo ta còn là cũng trụ này. Cố Tu Viễn lộ ra một mặt cười, tơ vàng mắt kính hạ ôn hòa khuôn mặt, nháy mắt vô cùng tà tứ. Hắn cong cong môi, rất có thú vị, nghe nói ngươi tham diễn kia bộ điện ảnh thiếu nhà đầu tư. Cố Tu Viễn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nhan Vãn trên môi, môi đỏ mê người, phiếm một tầng lanh quang, làm người muốn đi nếm thử. Đặc biệt tần gia tiệc tối, nữ nhân này còn câu lấy chính mình. Nghĩ vậy, Cố Tu Viễn trên mặt cười càng thêm tà tứ. Đêm nay là có thể đủ thật sự nếm tới rồi. Nhan Vãn liếc mắt một cái nhìn thấu Cố Tu Viễn suy nghĩ, khinh thường cười nhạo ra tiếng, môi đỏ nhẹ cong treo châm chọc độ cung, thiếu A, đặc biệt thiếu. Chương 52 thiếu A, đặc biệt thiếu 2. Cố Tu Viễn đến gần, túi đầu liền nhìn đến Nhan Vãn một đầu tóc đen, gió nhẹ nhẹ dương, một lọn tóc phiêu tán đến phía trước, hắn rôi tay muốn vén lên kia lũ tóc, lại bị Nhan Vãn không giấu vết lánh qua đi. Hắn bật cười một tiếng, thiếu nhà đầu tư, như thế nào không tìm ta. Cố Tu Viễn nhìn chằm chằm kia lũ sợi tóc, lánh mắt híp lại, tràn ngập đánh giá. Nhan Vãn ngẩng đầu, đối thượng nam nhân tầm mắt, mắt nội một mảnh tùy ý cười, lần trước nháo đến ngươi đều phải lộng chết ta, như thế nào? Còn tưởng bao ta đâu? Nam nhân đều là như thế này, càng là không chiếm được, liền càng tâm ngứa khó nhịn. Buông tha tàn nhẫn lời nói sau, lần sau gặp mặt lại cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính lên đây. Cố Tu Viễn tựa hồ hoàn toàn quên mất lúc trước hai người dương cung bạc kiếm. Đúng vậy, còn nghĩ đâu. Cố Tu Viễn rỗi tay đỡ đỡ tơ vàng mắt kính, một đôi con ngươi giữ kín như bưng. Chẳng sợ nữ nhân này ngay trước mặt hắn nói coi thường hắn, hắn cũng vẫn là bức thiết muốn được đến nàng. Phó Ngạn dưới lệnh phong sát ngươi, phong sát bộ điện ảnh này, trừ bỏ ta, ngươi không còn hắn tuyển. Nhan Vãn mặt trái thụ địch, Mộ Gia không tha cho nàng, Phó Ngạn chi phong sát nàng. Trừ bỏ hắn, xác thật không có càng tốt lựa chọn. Mà hắn đúng là xem chuẩn cái này, mới có thể như vậy tứ vô cố kỵ đi đến nàng trước mặt. Nhan Vãn lại là giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, thượng chọn mặt mày ý cười càng thâm, Cố Nhị thiếu, liền như vậy muốn cho ta bồi ngươi ngủ sao? Cố Tu Viễn đối thượng Nhan Vãn tầm mắt, trong mắt ý cười thuyết minh hết thảy, hắn tới gần, duỗi tay khơi mào Nhan Vãn cằm. Đúng vậy, nằm mơ đều tưởng ngươi bồi ta ngủ một giấc đâu. Nhan Vãn tươi cười minh diễm, phong tư quyến rũ, xem đến Cố Tu Viễn một trận tâm khẩn, hắn duỗi tay liền tưởng ôm Nhan Vãn eo. Nhan Vãn lại là một cái nghiêng người, không giấu vết bỏ lỡ, ta đảo không biết ta có như vậy đại lực hấp dẫn, làm Cố Nhị thiếu như vậy nhớ mãi không quên. Mỹ nữ lực hấp dẫn đều là vô tận, huống chi là ngươi như vậy một cái yêu tinh. Cố Tu Viễn lại gần một bước, cười như không cười, bồi ta một đêm, ta cho ngươi đầu tư, thế nào? Cả người hơi thở nho nhã lại tà tứ, có chứa một tia cuồng vọng. Cố Tu Viễn a Cố Tu Viễn, ngươi tưởng lấy cái này cùng ta làm giao dịch, làm ta bồi ngươi ngủ, tốt nhất còn đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, không rời đi ngươi, ngươi cũng thật hư a. Nhan Vãn môi hơi gợi lên, duỗi tay kéo lại Cố Tu Viễn cả vạt. Đột nhiên lôi kéo, hai người càng thêm gần, nàng ngẩng đầu, đối thượng Cố Tu Viễn mắt, tươi cười dần dần lạnh băng, đáng tiếc, ta chưa bao giờ ngủ người khác dùng quá nam nhân, huống chi là ngươi loại này rách nát. Nói xong, nàng buông lỏng ra cả vạt, còn không quên vỗ vỗ tay. Khinh thường ánh mắt làm Cố Tu Viễn sắc mặt nháy mắt âm trầm, Nhan Vãn, ta chờ ngươi cầu ta kia một ngày. Nhan Vãn cười lạnh, ta Nhan Vãn từ điển liền không có cầu cái này tự. Nói xong, Nhan Vãn liền dẫm lên giày cao gót, ưu nhã rời đi. Mà ở tại chỗ Cố Tu Viễn, ánh mắt âm ngoan. Nhan Vãn, lại nhiều lần trêu đùa hắn. Hắn cũng không tin lần này đầu tư sự, nàng không cầu hắn. Đến lúc đó, đùa chết nàng. Nhan Vãn trở lại chung cư, tắm rửa một cái, đứng ở trên ban công, đi xuống xem. Không có nhìn đến Cố Tu Viễn bóng dáng, lúc này mới yên tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trời, một trận hoảng hốt. Thằng đến Lộ Tỷ gọi điện thoại tới, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta đã biết. Lộ Tỷ nói chính là nhà đầu tư sự tình, nhưng là ai đầu tư, Lộ Tỷ lại là không rõ ràng lắm, chỉ biết điện ảnh có thể thuận lợi bắt đầu quay. Mà Nhan Vãn nghe xong lại cười. Xem ra, Mộ Hướng Đông là thật rất sợ Tâu Ngọc Kiều ẩn thân chỗ bị Lục Minh Lam biết ta. Cái này Tâu Ngọc Kiều, đối Mộ Hướng Đông như vậy quan trọng. Chương 53 tùy tiện ước nhưng không hảo một. Nghĩ vậy, Nhan Vãn gợi lên một mặt cười, có chút ấm lãnh. Lục Minh Lam, cũng muốn nếm thử bị tiểu tam tư vị sao? Thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Danh môn siêu sao lần thứ 2 bắt được đầu tư, đoàn phim chuẩn bị chính thức khởi động máy. Nhan Vãn cũng đi theo Lộ Tỷ đi tới điện ảnh thành, chuẩn bị tiến tổ. Biết được nhà đầu tư là Mộ Thị tập đoàn khi, tất cả mọi người kinh. Đặc biệt là Lộ Tỷ cùng Văn Nhân. Lộ Tỷ đem Nhan Vãn kéo đến phòng thay quần áo, nhỏ giọng hỏi, người nghĩ như thế nào? Đi uy hiếp Mộ Hướng Đông cái kia cáo giả. Nhan Vãn lại là cười cười, không có so với hắn còn chọn người thích hợp. Mộ gia hiện tại không chừng như thế nào một đoàn loạn đâu. Mộ Thị tập đoàn đầu tư điện ảnh phim truyền hình đều thực bình thường, nhưng là đầu bộ điện ảnh này có Nhan Vãn. Đám kia tiện nhân nếu là không có ý kiến mới là kỳ quái. Vãn Vãn chuyện này ngươi quá nóng nảy, vạn nhất Mộ Hướng Đông ở đoàn phim đối với ngươi động thủ, ngươi khó lòng phòng bị. Nhan Vãn lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta trong tay còn có Mộ Hướng Đông muốn đồ vật, hắn tạm thời sẽ không đối ta ra tay. Chỉ cần Mộ Hướng Đông một ngày không có đem Tâu Ngọc Kiều cùng bảo bối của hắn tiểu nhi tử cấp dàn xếp hảo, Mộ Hướng Đông liền sẽ không đối nàng lại ra tay. Mộ sáng sớm bùn nhau chết không lên tường, có thể nói là khí tử. Mộ Hướng Đông hao hết tâm tư chuẩn bị cả đời Mộ Thị tập đoàn, tổng phải có cái người nối nghiệp, không phải sao? Vậy ngươi cẩn thận, ta gần nhất không rảnh phân thân, nhưng ngươi nếu là có yêu cầu nhất định phải kịp thời cùng ta nói, ta buông hết thể cũng sẽ giúp ngươi. Lộ Tỷ quan tâm nói, nàng là trong vòng nổi danh vương bài người đại diện. Mặc dù có lao ngục thai hương, nhưng ở trong vòng như cũ một đống tiểu hoa tiểu sinh tranh nhau thỉnh nàng đương người đại diện. Sắc thật rất bận, Nhan Vãn cũng lý giải. Lộ Tỷ ngươi vội ngươi, ta bên này trên cơ bản đều có thể thu phục, hơn nữa ta cảm giác có người ở giúp ta. Từ nàng ra tù sau, những người này tựa hồ đều ở. Rất nhiều lần suýt nữa mệnh tang, đều tránh được tới không nói, những cái đó sát thủ qua đi cũng vô tung tích. Hơn nữa, Mộ Hướng Đông mấy năm nay mặc dù tái thế cố khéo đưa đẩy, cũng không có khả năng không có địch nhân. Nhưng những người đó đều không có điều tra ra đồ vật, nàng tìm thám tử tư liền dễ dàng như vậy điều tra ra. Rốt cuộc là ai ở giúp nàng? Có người giúp ngươi? Đó là tốt vẫn là có khác sở đồ? Lộ tỷ do dự. Ta không rõ lắm, nhưng trước mắt tới xem là tốt, đến nỗi mặt khác về sau lại nói. Mới vừa nói xong lời nói, Lộ tỷ liền tới rồi điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Lộ tỷ cũng không do dự, ta đi tiếp một chút Thẩm Không Hàn, hắn bên kia ra điểm sự. Thẩm Không Hàn, tân tấn lưu lượng ca sĩ, ca hồng nhân hồng, 3 ngày 2 đầu 2 tiếng, có thể tìm được Lộ tỷ đương người đại diện, cũng thật sự có chút tài năng. Bất quá Nhan Vãn không quen biết, cũng không quan tâm, cho nên gật gật đầu, Lộ tỷ liền đi rồi. Lộ tỷ đi rồi, nàng nhàn rỗi nhàm chán, đem trang phục sư lấy lại đây quần áo đều từng cái thử hạ, đặc biệt là vài món lễ phục. Nàng chính thử cuối cùng một kiện lễ phục đâu, phòng nghỉ môn bị đẩy ra. Nàng ở phòng thay quần áo vừa mới chuẩn bị mặc tốt đi ra ngoài, liền nghe được một trận nam nữ hơi có chút làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Này không phải ngươi phòng nghỉ, có thể hay không có người? Nữ nhân thanh âm có chút kinh hoàng. Nam nhân lại cười một tiếng, sợ cái gì, nào có người a? Hơn nữa, ngươi không phải liền thích như vậy sao? Ở ngươi khác địa phương. Nam nhân nói bãi, ngay sau đó liền truyền đến nữ nhân một trận kinh hô, hừ. Ngươi cẩn thận một chút. Mỗi lần đều. Muốn nhiều ít bộ ta làm người cho ngươi đưa đi, các tiểu không giống nhau, bảo đảm ngươi càng thích. Chương 54 tùy tiện ước nhưng không hảo hai. Nam nhân thanh âm có điểm quen hai, Nhan Vãn nhíu nhíu mày, xuyên thấu qua phòng thay quần áo khe hở, thấy được. Thế nhưng là Hạ Tư Châu. Bộ điện ảnh này nam chủ. Nếu nói Lục Viễn Tình là quốc dân nữ thần, kia quốc dân nam thần chính là cái này Hạ Tư Châu. Giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, cấm dục hệ nam thần, cơ vòng đại lão. Này đó đều là Hạ Tư Châu nhãn. Nữ nhân là cái tân gương mặt, nhưng là Nhan Vãn cũng nhìn đến quá, khả xảo chính là ngày đó cùng nàng một cục bột thí nữ nhị cái kia nữ diễn viên Mạnh Tĩnh Linh, một cái tân khởi chi tú, kỹ thuật diễn không tồi. Như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, Nhan Vãn cười cười. Chờ đến hai người xong việc sau, Hạ Tư Châu vô vô Mạnh Tĩnh Linh ông, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai phim trường lại làm. Hừ, liền sẽ khi dễ nhân ra Mạnh Tĩnh Linh vẻ mặt ngượng ngùng. Không khi dễ tiểu bảo bối nhi của ta, khi dễ ai a? Mạnh Tĩnh Linh giả vờ sinh khí, xô đẩy một chút, mặc vào quần áo, liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua nam nhân. Trước khi đi, Hạ Tư Châu lại hôn nàng hai khẩu, lại nị vai trong chốc lát, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Mạnh Tĩnh Linh rời đi sau, Hạ Tư Châu vai trần, nhưng thật ra không có vội vã mặc vào áo sơ mi. Chỉ chậm gì gì đối với bên trong nói câu, xuất hiện đi. Nhan Vãn đảo cũng không hàng hồ. Dẫm lên giày cao gót liền từ phòng thay quần áo ra tới. Này Hạ Tư Châu sớm biết rằng bên trong có người, còn làm cho người tới một hồi tình cảm mãnh liệt đại chiến, sách, thật đúng là có đủ. Vô sỉ. Cũng không sợ bị người chụp được, lưu lại nhược điểm gì đó. Hạ Tư Châu điểm một cây yên, sương khói lượn lờ, hướng tới hắn đi tới nữ nhân phảng phất bị bịt kín một tầng xa sương mù, lờ mờ, dáng người hoặc nhân, gương mặt kia cũng càng thêm mê ly, cực kỳ mê người. Nhan Vãn đôi tay hoàn xuống tay cánh tay. Lười biếng dựa vào một bên khung cửa thượng, ban ngày nhưng không nên tuyến dầm, đối thân thể không tốt. Thân thể được không, không thử xem như thế nào biết. Hạ Tư Châu nhẹ nhàng phun ra một ngụm yên, yên khí lần thứ hai xâm nhập, muốn hay không thử xem. Sương khói hạ, Hạ Tư Châu thanh âm nhiễm một tầng tình dục sau mất tiếng, trầm thấp mà lại gợi cảm. Nhan Vãn gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, không thể phủ nhận, Hạ Tư Châu xác thật gánh được với quốc dân nam thần này một danh hiệu. Chỉ tiếc, này nam nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Thật là bạch mù những cái đó truy phủng hắn ngây thơ thiếu nữ. Không có hứng thú. Nhan Vãn quặng cu e nói. Kia thật là có điểm đáng tiếc, bất quá lần này không có, lần sau có lời nói có thể tìm ta, ta tùy thời hoan nên Nhan tiểu thư tới. Hắn đảo cũng không chút nào để ý Nhan Vãn phản ứng, lại hút một ngụm yên sau liền đem tàn thuốc bỏ vào gạt tàn thuốc nội. Nhan Vãn cười một tiếng, tùy tiện ước nhưng không tốt. Hạ Tư Châu lấy quá áo sơ mi làm cho Nhan Vãn mặt xuyên lên, mặc tốt sau, nhân mô cầu dạng. Hắn 2-3 bước đi đến Nhan Vãn trước mặt, ngữ khí nhẹ trọn, ai nói là tùy tiện ước, có thể trường kỳ. Nếu đổi làm mặt khác bất luận cái gì một nữ nhân, nghe thấy cái này sợ là đều cầu mà không được. Nhưng cố tình, Nhan Vãn châm chọc cười. Nàng vươn tay cấp Hạ Tư Châu trước ngực cuối cùng một viên cúc áo cấp khấu thượng, thong thả ung dung cười nói, kia thật đúng là đáng tiếc, từ đầu đến chân ngươi người này ta đều không có chút nào tính thú, bằng không thật đúng là có thể ước một chút. Trước mắt nữ nhân, mặt mày mang cười. Một đôi diễm mắt nhiếp nhân tâm phách, có chứa hướng dẫn cử chỉ tùy tiện, mị cốt thiên thành. nói ra nói làm người không mừng, nhưng lại cứ Hạ Tư Châu không có cảm thấy chút nào không vui. Hắn cúi đầu, thon dài chỉ nâng lên Nhan Văn Cảm, Tần Tử Xuyên nói ngươi thú vị ta còn không tin, xác thật còn rất thú vị. Chương 55 nhân gia không cho cơ hội một. Nhan Vãn vừa nghe, sửng sốt một chút, nàng híp híp mắt, lần thứ hai đánh giá một chút Hạ Tư Châu. Đừng hiểu lầm, ta cùng hắn là anh em bà con, tầm thường không có gì lui tới, liền hắn biết ta và ngươi chụp cùng bộ điện ảnh, làm ta chiếu cố một chút ngươi. Như là nhìn ra Nhan Vãn suy tư, Hạ Tư Châu cười giải thích nói. Nhan Vãn chừng hắn một cái, dôi tay xóa sạch nam nhân tay, làm ngươi chiếu cố ta chiếu cố đến trên giường. Nếu có thể nói, kia nhưng chính là vinh hạnh chi đến. Hạ Tư Châu vẻ mặt vui đùa dạng, vẫn chưa nhẹ xem Nhan Vãn. Chậc chậc chậc, thật hối hận vừa rồi không có cho ngươi lục cái video gì đó, này tin tức bán cho Phạ Phạ Giặt Tì, khẳng định kiếm tiền. Nhan Vãn dứt lời, Hạ Tư Châu môi mỏng nhẹ động lây dính ý cười, đứng đắn rất nhiều. Này bộ diễn ngươi nhưng cùng ta có rất nhiều vai diễn phối hợp, tìm một cơ hội đúng đúng diễn. Hảo A. Nhan Vãn thoải mái hảo phóng ứng. Đây chính là nàng tiến vòng đệ nhất bộ diễn, có thể nói rất quan trọng. Nàng học 2 năm biểu diễn, sau lại 2 năm lao ngục, ở biểu diễn phương diện, xác thật yêu cầu học tập. Hạ Tư Châu có thể cùng nàng đối diễn, không thể tốt hơn. Trễ chút thời điểm, Vương Minh Minh lái xe tới đón nàng đi ăn cơm. Vương Minh Minh là trợ lý, sinh hoạt trợ lý, mới vừa tốt nghiệp đại học, là cái lăng đầu thanh. Chợt biết là cho Nhan Vãn đương sinh hoạt trợ lý thời điểm, thật đúng là cự tuyệt quá. Sau lại không thắng nổi lương cao, thật đúng là liền làm xuống dưới. 2 tuần ở chung, liền cảm giác được Nhan Vãn cùng nghe đồn hoàn toàn bất đồng. Cho nên đối Nhan Vãn sự tình cũng thực để bụng, tận chức tận trách. Nhan Vãn tỷ, đi đâu ra nhà ăn? Ta hiện tại liền đính vị trí. Xe vừa vặn trải qua một nhà hoành thánh cửa hàng, Nhan Vãn tùy tay chỉ hạ, ăn chút hoành thánh đi. Vương Minh Minh cảm thấy kinh ngạc, hoảng hốt gian nhớ tới, mấy ngày nay, hắn cấp Nhan Vãn mang đến đều là xa hoa nhà ăn đồ ăn. Nhan Vãn như vậy xuất thân đại tiểu thư cũng sẽ ăn hoành thánh sao? So với những cái đó xa hoa nhà ăn đồ ăn, Nhan Vãn ăn còn rất nhiều, ăn 2 chén hoành thánh. Nhan Vãn tỷ, về sau ta sẽ thường xuyên cho ngươi mang hoành thánh. Nhan Vãn hơi giật mình, tiện đà cười nói, hành a, vậy cảm ơn ngươi. Kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, không ai biết nàng là như thế nào vượt qua, này đó đều là nàng lại lấy sinh tồn. Nếm biến nhân gian ấm lạnh, mới biết tầm thường mới là mỹ vị. Vương Minh Minh vui vẻ trả lời. Hảo A, Nhan Vãn tỷ, ta biết có một nhà cửa hàng hoành thánh đặc biệt ăn ngon, ngày mai liền cho người mua tới. Vương Minh Minh sau khi nói xong, Nhan Vãn cười cười. Hạ Tư Châu tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một bức hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Mà hắn phía sau người đại diện thấy Hạ Tư Châu ánh mắt dừng ở Nhan Vãn trên người, như rắn rết giống nhau phòng bị. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, đó là Nhan Vãn, cũng không thể cùng nàng có liên lụy, lần này đóng phim cũng là, ảnh hưởng danh dự. Lời này rơi xuống. Hạ Tư Châu nhưng thật ra cười, ta nhưng thật ra tưởng, cũng đến nàng đồng ý a. Người đại diện vừa nghe, mặt lộ vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì? Người sẽ không đã. Hạ Tư Châu là cái phóng đãng công tử ca, những năm gần đây, trong tối ngoài sáng hái hoa ngắt cỏ, hắn đều rõ ràng. Nhưng cũng may mấy năm nay chưa từng có không tốt đồn đái truyền ra đi, cho nên đảo cũng bất việc. Nhưng Nhan Vãn, kia lây dính không được. Đừng kích động, nhân ra không cho cơ hội. Hạ Tư Châu nhún vai. Người đại diện nuốt xuống tưởng lời nói, vậy là tốt rồi. Hạ Tư Châu, vậy là tốt rồi. Nhan tiểu thư cũng thích ăn hoành thánh A. Thật đúng là xảo. Hạ Tư Châu mở miệng, lập tức chiều Nhan Vãn cái kia phương hướng đi đến. Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh mới xem qua đi. Chương 56 nhân ra không cho cơ hội hai. Vương Minh Minh quả thực cả kinh nói không nên lời nói, kia chính là Hạ Tư Châu A. Kinh hồn chưa định, hắn nhìn về phía Nhan Vãn, lại phát hiện nhà mình cái này tỷ còn ở ăn hoành thánh. Mãi cho đến nàng ăn xong cuối cùng một cái hoành thánh, Nhan Vãn mới đứng lên, cầm lấy bao. Là có điểm xảo. Thường cái mặt cùng nhau ăn hoành thánh. Hạ Tư Châu vẻ mặt ý cười. Không được, ta sợ truyền ra thai tiếng, rốt cuộc ta mới vừa tiến giới giải trí, quý trọng hạ chính mình danh dự tương đối hảo. Nhan Vãn cầm bao, từ hắn bên người trải qua, chưa từng dừng lại nửa khắc. Mà đứng ở tại chỗ Hạ Tư Châu nhìn kia mặt yểu điệu thân ảnh, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Người đại diện mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi nàng là nói sợ cùng ngươi truyền thai tiếng, ảnh hưởng nàng danh dự. Hạ Tư Châu trực tiếp ngồi ở vừa rồi Nhan Vãn ngồi quá địa phương, trên bàn chỉ còn lại có canh liêu chén nổi còn bay nhiệt khí, tựa hồ còn mang theo Nhan Vãn hơi thở. Hắn cười cười, đúng vậy, ngươi thấy được đi, ta nhưng thật ra tưởng cùng nhân gia truyền thai tiếng, nhưng là nhân gia còn không vui, có thể yên tâm đi. Nam nhân thon dài chỉ nhéo Nhan Vãn vừa rồi dùng quá cái muỗng, nghĩ đến Nhan Vãn, cũng thật có ý tứ. Người đại diện lại lẩm bẩm nói, nàng vừa rồi khẳng định nghe được ta và ngươi lời nói, nữ nhân này nhưng tranh chua. Hạ Tư Châu sau khi nghe xong, cũng không giải thích, cười cười. Ngay kế, sở hữu diễn viên đều đúng chỗ. Khởi động máy nghi thức, chính thức tiến hành. Nhan Vãn còn ăn một ngụm bánh kem, bơ vị thực trọng, liền ăn một ngụm nàng liền không ăn. Thứ này, nữ sinh thiên địch. Mặc dù nàng là dễ gầy thể chất, nhưng cũng vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Hạ Tư Châu tựa hồ đã nhìn ra, trực tiếp đem nàng kia khối ăn thừa cấp lấy lại đây ăn. Ngươi người này thật đúng là Nhan Vãn cười nói, hư đến hoàn toàn. Trung quanh, bởi vì Hạ Tư Châu cái này hành động, những người khác đều sôi nổi nhìn về phía Nhan Vãn. Này trong đó đặc biệt Mạnh Tĩnh Ninh ánh mắt nhất nóng cháy đến tưởng đem nàng Nhan Vãn đương trường giết chết. Nhan tiểu thư này đã có thể hiểu lầm ta, tổng không thể lãng phí đi. Hạ Tư Châu thật đúng là liền đem kia khối bánh kem cấp toàn ăn. Tựa hồ bên này động tĩnh quá lớn, văn nhân cũng đã đi tới. Văn đạo cũng muốn ăn Nhan tiểu thư dư lại bánh kem sao? Hạ Tư Châu nói dơ nói. Lần đó bữa tiệc, hắn không có tới, nhưng đạo cũng nghe này Phó Ngạn Chi ở trên bàn cùng văn nhân sặc thanh sự. Một cái đạo diễn, vì một cái bị gia tộc vứt bỏ, thanh danh hỗn độn nữ nhân, cùng thiên chi tiêu tử Phó Ngạn Chi phát sinh cọ sát. Này cũng thật chính là thích nghe ngóng. Tương đối, Phó Ngạn Chi tùy tiện một cái ngón tay là có thể làm văn nhân ở vòng không đường có thể đi. Nhưng mà, càng không tưởng được chính là, này bị Triệt Tư Phong sát diễn, thế nhưng còn tìm tới rồi nhà đầu tư. Này nhà đầu tư vẫn là Mộ Thị tập đoàn. Nhan Vãn cùng Mộ Hướng Đông nhưng không giống như là cha con, càng như là kẻ thù. Mộ Hướng Đông cấp kẻ thù đầu tư. Chính là, quái dị thật sự. Hạ Tư Châu trong mắt ý cười càng thâm, này Nhan Vãn, thật không đơn giản. Có ý tứ thật sự. Chỉ đua một chút, văn đạo cũng không nên thật sự. Hạ Tư Châu cười. Cho đua này nhưng không tốt lắm cười, về sau đừng lấy ta trêu đùa. Văn nhân nhàn nhạt nói, ngay sau đó đối với một bên Nhan Văn nói, Nhan tiểu thư, ta sẽ mau chóng trước chụp ngài xuất diễn, trong khoảng thời gian này ngài khả năng sẽ vất vả điểm. Nhan Vãn vi lăng, ngay sau đó gật đầu, tốt, văn đạo, cảm ơn. Hai người chi gian giao lưu, tràn ngập một loại không khỏe cảm. Này văn nhân nhìn còn muốn lớn tuổi Nhan Vãn vài tuổi, nhưng đối Nhan Vãn nói chuyện xưng hô, lại có vẻ như vậy tôn kính. Chương 57 Phó Tiên Sinh, tới 1. Văn nhân đi rồi, Hạ Tư Châu nhướng mày, này văn đạo chính là trong vòng có tiếng khó nói lời nói, đến ngươi này còn khá tốt nói chuyện. Nhan Vãn không thể chí không, cười một cái. Bên kia Lộ tỷ đã tới, nàng gật đầu ý bảo hạ, liền hướng Lộ tỷ kia đi đến. Lộ tỷ bên cạnh còn đứng một cái bơ tiểu sinh, Thẩm Không Hàn. Vãn Vãn, đây là Không Hàn, ngươi nhận thức một chút. Thẩm Không Hàn thái độ không lạnh không nhiệt, ngươi chính là Nhan Vãn. Dứt lời, hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một chút trước mắt nữ nhân. 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, một khuôn mặt, là thật sự đẹp, nhưng kia thanh danh, toàn bộ đế thành không ai sẽ không biết. Ta là Nhan Vãn, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nhan Vãn sắc mặt lạnh lùng. Mà Thẩm Không Hàn tựa hồ không nghĩ tới Nhan Vãn sẽ là thái độ này, rốt cuộc, hắn chính là lập tức nhất hỏa ca sĩ. Nhan Vãn một cái mới vừa tiến giới giải trí, thậm chí chính thức xuất đạo đều không có tân nhân, thế nhưng đối chính mình này thái độ. Hảo hảo, đều là người trong nhà, đừng náo. Lộ tỷ thấy thế, vội ra tới giảng hòa. Lần này điện ảnh khúc còn không có định, ta mang Không Hàn, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không định ra chủ đề khúc, vừa vặn cho các ngươi hai cũng nhận thức một chút, làm quen một chút. Đã gặp mặt, Lộ tỷ, yên tâm, ta không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Nhan Vãn nói xong, Thẩm Không Hàn vẻ mặt khó thở, ai tiểu hài tử a? Ngươi mới tiểu hài tử đâu? Thẩm Không Hàn một trương hoa hoa mặt, đương thời lưu hành chó con, diện mạo tuấn mỹ, còn có chứa vài phần tà khí, dẫn tiểu nữ sinh thích. Giờ phút này, này khó thở bộ dáng, ngại hung ngại hung. Khả năng đây là lớn lên đẹp ưu thế, Nhan Vãn thế nhưng cảm thấy nhìn còn có điểm đáng yêu. Lộ tỷ, cái này đệ đệ ngươi nào tìm tới? Cùng cái kẻ dở hơi giống nhau. Nhan Vãn nhìn về phía Lộ tỷ, bởi vì này Thẩm Không Hàn lại có vài phần hảo tâm tình. Nhặt được, thói quen liền hảo, đứa nhỏ này không có gì ý xấu, chính là nói lời nói không dễ nghe. Lộ tỷ cũng cười. Thẩm Không Hàn thấy hai người ngay trước mặt hắn nói này đó, bất giác có chút bất mãn. Các ngươi có điểm quá mức, khi dễ ta, ta đây đi. Một cái kêu đệ đệ, một cái đi theo kêu tiểu hài tử. Thẩm Không Hàn, đầu đại. Hoa hoa mặt lại không phải hắn sai. Buổi chiều liền khởi công, Nhan Vãn sớm tới rồi phòng hóa trang. Danh môn siêu sao giảng chính là một thế hệ ảnh hậu Tiêu Hương Ngọc vẫn trọng sinh sau chuyện xưa, giới giải trí sáng văn, Nhan Vãn là nữ nhị. Nữ nhị nhân vật này, Mỹ Diễm thả xú danh rõ ràng, là cái xuất thân danh môn đại tiểu thư, nhưng tính tình không tốt, ái chơi đại bài, tóm lại, là người người đều chán ghét nhân vật. Giai đoạn trước, nữ chủ không trọng sinh phía trước, không thiếu khi dễ nữ chủ, lúc đó nữ chủ còn không có trọng sinh, là cái uổng có gia thế bình hoa, mặt sau mới cùng nữ chủ trở thành quê mật. Ở phía sau cũng sẽ giải thích nữ nhị vì cái gì như vậy thảo người ghét, là cái hậu kỳ sẽ tẩy trắng hút phấn nhân vật nhân vật. Quyến rũ vũ mị, tính tình cái giá đại, độc miệng, này đó cùng Nhan Vãn nhiều ít có điểm rất giống. Nữ chủ người sắm vai là đương hồng tiểu hoa đán du y ỉa đồng, kỹ thuật diễn phái. Đây là một hồi nữ chủ trọng sinh trước xuất diễn, bởi vì coi thường nữ chủ Giang Khê kỹ thuật diễn, cho nên đồng dạng là danh môn xuất thân đại tiểu thư hạ trĩ châm chọc nghĩa mai nữ chủ dựa ra thế bắt lấy nhân vật cảnh tượng. Tuy rằng Nhan Vãn chỉ học được 2 năm biểu diễn, nhưng là một phen đối diễn xuống dưới, đảo cũng không có bại cấp du y ỉa đồng. Tương phản, hai người tựa hồ còn rất có ăn ý, một lần liền quá. Nhan tiểu thư, kỹ thuật diễn thật tốt, hợp tác vui sướng a. Du y ỉa đồng cười, hiển nhiên thực vui vẻ. Chương 58 Phó tiên sinh, tới 2. Nhan Vãn nhìn vẻ mặt không có tâm cơ nữ hải, tiếp được duỗi lại đây cái tay kia, cảm ơn, bất quá nói thật ta tuy rằng có hạ công phu đi học tập, nhưng vừa rồi ngươi biểu diễn kéo ta 5 phần, rất có sức cuốn hút, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Du y ỉa đồng bị nói đều có điểm ngượng ngùng, nàng sơ sơ đầu, ai nha, ta và ngươi diễn thời điểm, còn có chút khẩn trương đâu. Một hồi thực nhanh chóng kết thúc xuất diễn, làm hai người đối lẫn nhau hảo cảm độ đều gần một ít. Cùng trong tưởng tượng khó có thể tiếp xúc bất đồng, Du y ỉa đồng phát hiện Nhan Vãn thực dễ nói chuyện. Đang ở hai người nói chuyện đâu, mặt sau đột nhiên chuyển đến phó đạo diễn nói. Phó tiên sinh, ngài đã tới. Phó tiên sinh. Nhan Vãn đang hạ sắc mặt liền thay đổi, xoay người sang chỗ khác, nam nhân sắc mặt ôn lương như nước, một bộ cao cao tại thượng tư thái, cùng cái hoàng đế giống nhau, ở mọi người vây quanh hạ, chiều bên này đi tới. Nàng liền biết, Phó Ngạn Chi cái này vương bắt đảng ngừng nghỉ 2 ngày, khẳng định sẽ tìm cơ hội tới quấy rối. Nàng này mới vừa chụp xong trận đầu diễn, liền tới rồi. Nhan Vãn tỷ, này Phó tiên sinh là tới tìm ngươi đi. Du y ỉa đồng rất là có ánh mắt, cười trộm. Nhan Vãn vi lăng một lát, ngay sau đó cười lạnh, hắn có thể là tới tìm hắn đại gia. Du y ỉa đồng nghe vậy, cười, nàng giống như càng thích Nhan Vãn. Sau lại Nhan Vãn mới biết được, này Du y ỉa đồng thế nhưng cùng Tần Tử Xuyên là một khu nhà đại học học trưởng học muội. Hảo gia hỏa, nam chủ là Tần Tử Xuyên hắn biểu ca, nữ chủ là Tần Tử Xuyên hắn học muội. Nhan Vãn đang chuẩn bị đi, dễ phòng tận dụng mọi thứ, vội liền cười nói, Nhan tiểu thư, ngài cũng tại đây à. Thật xảo. Nhan Vãn liếc mắt nhìn hắn, xảo cái rắm. Nàng liên chụp này bộ diễn, ai không biết. Nhan Vãn không nói chuyện, không nghĩ phản ứng. Nhưng thật ra phó đạo diễn mở miệng, Nhan tiểu thư, Du tiểu thư chụp xong rồi, bên kia phòng nghỉ chuẩn bị tốt trái cây. Phó đạo diễn vẻ mặt cười tủm tỉm, Du y ỉa đồng cười ứng, cảm ơn phó đạo diễn, đại gia vất vả, ta đây cùng Nhan tiểu thư liền đi trước bên kia ngồi, tinh chờ đại gia vội xong, ta mời khách ăn cơm. Phó tiên sinh nơi này có điểm xảo, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút. Du y ỉa đồng nghịch ngợm nói chuyện, bên kia Phó Ngạn Chi lạnh lùng ân một tiếng. Túng đến cùng 258 vạn nhất dạng, thật đúng là liền tới đây. Phòng nghỉ không phải rất lớn, Du y ỉa đồng trực tiếp lấy cớ rời đi. Dễ phòng đứng ở cửa không có tiến vào, phòng nghỉ nội, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tới ta đóng phim địa phương, trùng hợp. Phó tiên sinh, ta sao không tin có như vậy nhiều trùng hợp đâu. Phó Ngạn Chi người nam nhân này, luôn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thiên gặp được một cái Nhan Vãn, chị không được. Nhan Vãn biết, hắn tới, đơn giản là nam nhân lòng tự trọng quay phá. Hắn muốn thu phục chính mình. Nhưng lại cứ Nhan Vãn cũng tưởng thu phục hắn. Liền so với ai khác càng thiếu kiên nhẫn. Hiển nhiên, lúc này đây, là Phó Ngạn Chi. Như thế nào, Nhan tiểu thư có thể tới, ta liền không thể tới. Nay điện ảnh thành chính là phó gia sản nghiệp. Phó Ngạn Chi lãnh đạm trả lời. So với lúc trước, Phó Ngạn Chi hiện tại có thể nói là lạnh băng rất nhiều. Nhan Vãn cười, xác thật, Phó tiên sinh nói là trùng hợp chính là trùng hợp hảo. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Nhan Vãn dứt lời, liền phải đi ra ngoài, lại bị Phó Ngạn Chi trở tay một cái chặn lại, chắn ở góc tường. Nhan Vãn duỗi tay đẩy hắn ra, sách, Phó tiên sinh đây là làm gì? Nàng có thể thực rõ ràng nhận thấy được Phó Ngạn Chi cảm xúc, hắn sinh khí. Từ đóng phim hiện trường, mãi cho đến hiện tại, này nam nhân A, đều nghẹn một cổ khí. Chương 59 cái nào đều so người lợi hại. Đối với Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn thái độ luôn luôn thực minh xác. Câu lấy hắn, treo hắn. Nàng mặt trái đều là địch, đầy người vết thương, nhưng là nếu đáp thượng Phó Ngạn Chi, vậy đều không giống nhau. Nàng thừa nhận chính mình là cái không từ thủ đoạn nữ nhân, nhưng muốn dựa vào chính mình bản thân chi lực, hoàn toàn giải quyết rất mộ ra căn bản chính là người si nói ngộng. Huống chi nàng hiện giờ mới vừa tiến giới giải trí, thanh thế tài nguyên nơi trốn bị áp. Mặc kệ thế nào, Phó Ngạn Chi Đô là nàng lựa chọn tốt nhất. Chẳng sợ nàng cũng không tưởng, nhưng rất nhiều chuyện, không phải nàng không nghĩ là có thể không làm. Hệ chặt bạn tốt đồng ý, kéo hắc giải trừ. Phó Ngạn Chi lạnh giọng nói như vậy một câu. Mà lời này, làm Nhan Vãn vui vẻ. Hóa ra, bởi vì cái này, tức giận. Nhan Vãn híp híp mắt, Phó tiên sinh đại thật xa chạy tới, liền tưởng cùng ta nói cái này. Phó Ngạn Chi mặt mày thanh lãnh, có chứa chút giận. Quỷ biết hắn như thế nào đi vào nơi này. Chỉ là nghe được Dễ Phỏng nói câu, Nhan tiểu thư tựa hồ hôm nay phim mới bắt đầu quay. Sau đó hắn liền tới rồi. Phó Ngạn Chi cũng cảm thấy Nhan Vãn nữ nhân này sợ không phải cho hắn ăn mê hồn dược. Mà cái này, tựa hồ là hắn có thể tìm được hợp lý nhất lý do. Kia đương nhiên không phải, ngươi cho rằng ngươi ai a? Làm ta tự mình đi một chuyến nói cái này. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng. Nếu như vậy, kia Phó tiên sinh ngài tại đây chậm rãi nghỉ ngơi, ta còn có việc, liền đi trước. Nhan Vãn đảo cũng không hàm hồ, xoay người muốn đi. Phó Ngạn Chi lại là một cái duỗi tay, bắt được nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Ta làm ngươi đi rồi sao? Ngươi liền đi. Nam nhân sắc mặt như cũ xanh mét, Nhan Vãn lại là cười. Phó tiên sinh đây là làm gì? Phó Ngạn Chi môi mỏng nhấp chặt, thần sắc lạnh lẽo. Nhan Vãn, ngươi hắn mua treo ta cũng muốn một vừa hai phải. Nhan Vãn thật đúng là liền dừng chân, xoay người, đối thượng Phó Ngạn Chi tầm mắt, môi đỏ nhẹ nhàng gợi lên, cười cười. Phó tiên sinh đều biết ta là treo ngươi, nếu sớm muộn gì đều sẽ đồng ý bạn tốt, cũng sẽ đem ngài từ sổ đen lôi ra tới, ngài hiện tại gấp cái gì à? Nhan Vãn có thể cảm thụ được đến Phó Ngạn Chi tức giận, không nhanh không chậm. Mà nàng lời nói làm Phó Ngạn Chi sắc mặt càng thêm âm trầm, Nhan Vãn nữ nhân này, treo hắn, còn có thể đủ như vậy chính đại quang minh nói. Thật đúng là, làm nhân sinh khí. Cố tình hắn còn liền tưởng bị nàng treo. Này hắn mua liền rất thái quá. Thiếu hắn mua cố ý chọc giận ta, hiện tại liền đồng ý. Phó Ngạn Chi lạnh giọng nói truyền đến, Nhan Vãn môi hơi dơ lên một mặt châm trọc, đây là Phó Ngạn Chi. Vô luận nói cái gì làm cái gì, đều thói quen mệnh lệnh ngữ khí. Ta nếu là không đâu. Hơn nữa dựa vào cái gì ngươi muốn đồng ý phải đồng ý. Nhan Vãn lạnh giọng cười, dựa vào cái gì Phó Ngạn Chi muốn làm gì, người khác liền phải dựa theo hắn nói tới. Bằng lao tử là ngươi nam nhân, ngươi nói dựa vào cái gì. Phó Ngạn Chi ánh mắt sâu kín, sắc mặt càng thêm trầm. Trong lòng đổ đến không được. Nhan Vãn nữ nhân này, một hai phải khí hắn. Nhan Vãn nghe xong, cười. Nàng rôi tay từng bước bẻ ra Phó Ngạn Chi ngón tay, trên mặt là châm chọc cười lạnh. Ta nam nhân nhiều như vậy, thật đúng là liền không thiếu một cái Phó tiên sinh nằm ta danh sách. Nhan Vãn là quyết tâm muốn cùng chính mình không qua được. Tưởng tượng đến Cố Tu Viễn cùng nàng đứng ở dưới tàng cây nói chuyện những cái đó ảnh chụp, hắn liền tức giận đến hàm răng đau. Văn nhân. Vẫn là Cố Tu Viễn. Có cái nào có thể có ta lợi hại? Bọn họ có thể thỏa mãn được ngươi sao? A, cái nào đều so ngươi lợi hại, hơn nữa hài hòa thực. Nhan Vãn sớm biết rằng chính mình ở Phó Ngạn Chi tâm là bộ dáng gì. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy có điểm đau lòng. Chương 60 nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh một. Nhưng cũng bất quá một lát, nàng liền cười, hạt làm ra vẻ. Nàng lại không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ. Không đến mức. Phó tiên sinh, ta còn có việc liền đi trước. Nhan Vãn thanh âm bình tĩnh, thật liền đi rồi. Chờ Phó Ngạn Chi phản ứng lại đây thời điểm, Nhan Vãn đã đẩy cửa ra đi rồi. Người cấp lao tử dừng lại. Dễ Phỏng vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nhà mình lao bản một đạo lệ thanh. Dễ đặc trợ ở đâu? Nhà các ngươi phó luôn là không phải có gì bệnh nặng a? Chạy nhanh mang bệnh viện đi xem một chút. Chấm đã có thể không hảo. Nhan Vãn nói xong, không đợi Dễ Phỏng nói chuyện, liền rời đi. Dễ Phòng lúc này mới run run rẩy rẩy đi rồi tiến, chỉ nhìn đến nhà mình lão bản liên tiếp tức giận. Bị tức giận đến không nhẹ, mà có thể khí lão bản. Một cái Nhan tiểu thư, đã đủ rồi. Lão bản, ngài đừng nóng giận, Nhan tiểu thư người này ngài cũng biết, nói chuyện chính là không dễ nghe. Phó Ngạn Chi nhất cái mắt lạnh nhìn qua, Dễ Phòng lập tức im miệng. Này Nhan tiểu thư nói nhà mình lão bản có cái gì bệnh nặng. Hắn bất giác lại nhìn Phó Ngạn Chi mặt, lại phát hiện nam nhân sắc mặt giống như có điểm thanh. Bị tức giận đến. Kia hắn tức giận thời điểm, giống như chỉ biết sắc mặt hồng, nhưng là cũng sẽ không thanh A. Này! Xong rồi, khả năng thật là có bệnh nặng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, lão bản, chúng ta muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Phó Ngạn Chi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, đi bệnh viện làm gì? Kiểm tra hạ thân thể, xem một chút. Nhan tiểu thư nói ngài giống như có bệnh gì, ta cảm thấy. Dứt lời, Phó Ngạn Chi mặt hoàn toàn đen. Hắn hướng về phía Dễ Phòng lạnh lùng nói. Ngươi xem ta như là có bệnh bộ dáng sao. Nàng nói cái gì ngươi đều tin, ai là ngươi lão bản? Dễ Phỏng cả người một run run, hắn vừa rồi thật là bị tà ám bám vào người, làm sao dám tin Nhan tiểu thư lời nói. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Buổi tối thời điểm, Nhan Vãn đang ở trong phòng xem kịch bản. Chính đắp mặt nạ, ban công vậy xuất hiện động tĩnh. Nay toàn bộ khách sạn đều bị bao xuống dưới, cung bộ điện ảnh này các diễn viên cư trú. Tặc là không có khả năng, nhưng là, cách vách ở Hạ Tư Châu. Ngươi người này như thế nào không sợ trời không sợ đất ta? Hạ Tư Châu nhưng thật ra không e dè trực tiếp nhảy tiến vào. Nhan Vãn lại là mày đều không có động một chút, tựa hồ sớm đã đoán được người tới giống nhau. Hạ Nam Thần có gì quý làm? Hạ Tư Châu cười cười, muốn nói nhất muốn làm sự tình, kia khẳng định là ngươi, nhưng là ngươi không cho, vậy đành phải tâm sự kịch bản lạc. Hạ Tư Châu nhưng thật ra không e dè, nam nhân đối nữ nhân, đơn giản liền như vậy một chuyện. Nhưng việc này, chú ý ngươi tình ta nguyện không phải sao. Nhan Vãn rôi tay bóc rất trên mặt mặt nạ, trắng non da thịt thủy nhuận nhuận, cùng lột sát trứng gà giống nhau nột, làm Hạ Tư Châu một cái chớp mắt có chút vi lăng. Nhưng cũng bất quá một lát, liền cười cười. Ta cuối cùng biết năm đó vì cái gì nhân vật nổi tiếng tụ hội thượng Nhan đại tiểu thư sẽ là bọn họ đề tài câu chuyện. Quả thực, một cái thanh thuần mỹ nhân. Mỹ đến lóa mắt. Lại cứ kia hai mắt mắt thay đổi nhan sắc sau, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Yêu mỹ đa tình, tựa như hiện tại, Nhan Vãn khỏe môi câu lấy một mặt cười, có chút mỹ có chút hoặc. Năm đó là năm đó, như thế nào, Hạ Nam Thần hối hận năm đó không có đi tham gia tụ hội, trông thấy ta phong thái. Năm đó... Một đám hảo môn thế gia thái thái tiểu thư, nàng Nhan Vãn vĩnh viễn đều là nhất xuất sắc kia một cái. Nhưng chân chính đặc biệt quan trọng nơi, Mộ Hướng Đông bên người, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là Lục Viễn Tình. Lục Minh Lam kia sẽ giả ý khóc thút thít, nói thực xin lỗi nàng, nói cái gì Lục Viễn Tình chiếm nguyên bản thuộc về nàng vị trí. Chương 61 nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh hai. Khi đó nàng ngu xuẩn một cái, tin Mộ Hướng Đông mang theo Lục Viễn Tình trông thấy việc đời. Cho nên, những năm đó, đặc biệt quan trọng tụ hội chân chính nhân vật nổi tiếng nhóm ở đây tụ hội thượng, căn bản không có người gặp qua Nhan Vãn. Trừ bỏ những cái đó tam lưu hảo môn thái thái, danh viện nhóm. Cho nên liền tính Hạ Tư Châu đi, cũng không thấy được. Này không về sau, có thể mỗi ngày thấy sao. Trước kia là trước đây, về sau mới là hẳn là đi quan vọng. Xác thật. Nhan Vãn nói. Nàng lấy quá một bên mỹ phẩm dưỡng ra, bắt đầu trên tay mặt. Hạ Tư Châu cười, đã đủ thiên tư quốc sắc, còn muốn đồ này đó. Nhan tiểu thư thật đúng là tinh xảo. Nhan Vãn ngước mặt, chụp phủi hộ gia thủy, liền bởi vì đã đủ mỹ, cho nên mới muốn càng thêm tiểu tâm che chở, ta Nhan Vãn đã có thể một khuôn mặt tương đối đăng giá. Không có gương mặt này, Phó Ngạn khả năng đủ bị nàng câu thượng. Không có gương mặt này, Cố Tu Viễn có thể vẫn luôn tưởng tượng nàng. Mặc kệ khi nào cái gì địa điểm, gương mặt này vĩnh viễn đều là nàng đệ nhất suy xét địa phương. Nhan Vãn thập phần rõ ràng chính mình ưu thế, một khuôn mặt Nhan tiểu thư tính tình này cũng làm cho người ta thích, ai nói cũng chỉ có một khuôn mặt đáng giá a. Hạ Tư Châu cười, Nhan Vãn lại là không thể chí không. Ta tính tình này có thể ăn người, ăn sống cái loại này, làm cho người ta thích, ngươi dùng sai rồi từ đi. Nhan Vãn châm chọc nói. Hộ gia cũng không sai biệt lắm hoàn thành, nàng liền đứng lên, thưởng thức ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Hạ Tư Châu thế nhưng cũng đi theo ra tới, Nhan tiểu thư như vậy mê người, liền tính là bị ăn sống rồi. Kia cũng là bao nhiêu người xa cầu không được mị sự một kiện. Nhan Vãn một tiếng cười nhạo, quay đầu lại, đối thượng Hạ Tư Châu mắt đen, Hạ Nam Thần lời này thật đúng là cất nhắc ta, đáng tiếc, không ai nguyện ý cho ta ăn sống, không ai nguyện ý vì ta vượt lửa qua sông, trên đời này nào có người sẽ thật sự vì một người cam nguyện phụng hiến chính mình mệnh a? Bọn họ bất quá đều là bị sắc đẹp sở su, một lòng muốn thỏa mãn cá nhân tư dục kẻ đáng thương thôi. Nhan nhạt một tiếng, nói hết thế tục. Cho nên a, nghĩ muốn cái gì? Liền chính mình đi tranh đi đoạt. Bầu trời đêm hạ, một mảnh yên tĩnh, có gió thổi tới, gợi lên Nhan Vãn tóc dài, nữ nhân phong tư lay động, nhìn quanh rực rỡ. Nhưng giờ khắc này, Hạ Tư Châu nhìn nàng kia trương như cũ thiên kiều bá mị khuôn mặt, thế nhưng rắc có chút tịch liêu. Hắn lắc đầu, cắt đứt chính mình thương hại. Vậy tìm cái có quyền thế nam nhân gả cho, cũng khá tốt. Hạ Tư Châu nói xong, Nhan Vãn xì một tiếng bật cười, dường như vừa rồi cô đơn đều là ảo giác. Nhan Vãn dựa vào lan can thượng, cánh tay lười biếng đặt ở phía sau, có quyền thế. Ai dám lấy ta? Ta loại này nữ nhân ở bọn họ trong mắt liền thích hợp đương cái tiểu tình nhân cái loại này không thể gặp quang, thật phóng trên mặt, không ai sẽ. Cố Tu Viễn sẽ không, Phó Ngạn Chi sẽ không. Nàng cũng căn bản không nghĩ tới gả chồng, bò giường Phó Ngạn Chi, vì bất quá là có thể có cái chỗ dựa, khá vậy gần là dựa vào sơn mà thôi. Chờ nàng đứng vững vàng góp chân, liền đạp liền hảo. Nhan Vãn một đôi con mắt sáng tràn ngập dạ tâm. Gương mặt kia ở đêm hạ cũng càng thêm động lòng người, nàng không kiêng nể gì, không thèm quan tâm bộ dáng, thật sự làm hắn có điểm trầm mê. Nhưng là Hạ Tư Châu biết, loại này trầm mê, là thưởng thức. Thưởng thức nàng sống được thông thấu, vẫn là cũng đủ hiện thực đâu. Hai người đều có. Bọn họ là một loại người. Lập tức chủ nghĩa giả. Mà hắn là tận hưởng lạc thú trước mắt giả. Không liêu hai câu, Nhan Vãn phòng chuông cửa thanh liền vang lên. Mới vừa mở cửa, Hạ Tư Châu người đại diện kia Trương Viên mặt liền lộ ra tới. Nhìn thấy Hạ Tư Châu thật ở bên trong, người đại diện một khuôn mặt là tái rồi lại hắc, đen lại lục, rất là xuất sắc. Chương 62 hai năm trước các ngộng. Nhan Vãn nhún vai, đảo cũng không cùng Hạ Tư Châu người đại diện chấp nhận. Hạ Tư Châu đi rồi, nàng liền nằm ở trên giường, tiếp tục xem kịch bản. Này vừa thấy, thẳng đến ngủ. Tỷ tỷ, ngươi cho rằng mấy năm nay bà ba mang ta tham dự yến hội thật chính là làm ta thấy từng trải đơn giản như vậy sao? Bất quá là muốn làm những cái đó thế gia thúc bá, các phu nhân biết mộ gia đại tiểu thư là ta mà thôi. Đại gia chậm rãi đều sẽ không hề đề cập ngươi, đến lúc đó ai còn sẽ nhớ rõ ngươi mới là ba ba nữ nhi à? Ngươi a, liền tính bị nhớ rõ lại như thế nào? Lúc này đây cả nước nhân dân đều biết Nhan gia đại tiểu thư là cái sinh hoạt cá nhân hôn loạn đảng, phụ, ngươi tồn tại sẽ chỉ làm ba ba cảm thấy hổ thẹn, đã chết mới hảo. Chỉ có ta mới xứng đôi mộ gia đại tiểu thư cái này xưng hô. Lục Viễn Tình dịu dàng như hoa giống nhau khuôn mặt, dối trá lại đắc ý nói lời này. Sa Tình đương ngươi là thân tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể mua hung hại nàng? Ngươi còn có hay không lương tâm? Mấy năm nay, đối với ngươi hảo đều ý cầu. Tỷ, đừng nóng giận, Nhan Vãn, ngươi ác độc như vậy đối Sa Tình, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, ta sớm nên nhìn ra tới ngươi là cái bạch nhãn lang, mất công chúng ta đối với ngươi cùng thân nhân giống nhau. Này đó phóng viên chụp đến đều là thật sự. Ngươi như thế nào có thể như vậy hạ tiện? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Nếu không phải Nhan gia liền một cái con gái một nhi, ngươi cho rằng ta sẽ cưới một cái ốm yếu, nhìn liền đen đuổi Nhan Lạc Tử. Một mơ thấy mở mắt ra, Nhan Vãn bình tĩnh đứng dậy, rửa mặt. Những cái đó chuyện cũ năm xưa, thật giống như là lần thứ hai phát sinh một lần, nhắc nhở nàng quá vãng hết thảy, đều là chê cười. Này một đêm, liền không còn có ngủ. Nhan Vãn rôi tay liền đi tra xét tra Lục Viễn Tình này đoạn thời gian hướng đi. Mộ Hướng Đông chi ngân sách 100 triệu đầu tư danh môn siêu sao, này mộ ra không chừng nháo thành cái dạng gì. Nhưng mấy ngày nay, thế nhưng cực kỳ yên lặng. Nhiều ít có điểm không phù hợp lẽ thường. Đặc biệt là Lục Viễn Tình, nàng chính là nghe phó đạo diễn nói qua, Lục Viễn Tình lúc trước cố ý tiếp xúc cái này kịch bản diễn nữ chủ, nhưng văn nhân không đồng ý, lúc này mới từ bỏ. Hiện giờ, mộ thị tập đoàn đầu tư cái này diễn. Thân là quốc dân nữ thần Lục Viễn Tình, như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Thẩm Không Hàn MV. Lục Viễn Tình muốn biểu diễn Thẩm Không Hàn MV sao? Thật đúng là xảo. Lộ tỷ buổi tối mới cùng nàng nói, Thẩm Không Hàn đã xác định hảo điện ảnh chủ đề khúc, nói vì fans càng tốt đại nhập cái này ca, MV nữ chủ ở nàng cùng Du Ý Ý đồng chi gian định một cái. Lộ tỷ là nàng người đại diện, tự nhiên tư tâm là từ nàng tới biểu diễn. Nhưng là nàng cự tuyệt. Nguyên nhân là Du Y Y đồng cái này tiểu nữ sinh tựa hồ phá lệ thích Thẩm Không Hàn. Huống chi, cái kia đệ đệ giống nhau Thẩm Không Hàn, cùng hắn chụp MV. Tuy rằng Thẩm Không Hàn đã 19 tuổi, so nàng liền tiểu như vậy 2 tuổi, nhưng ở trong mắt nàng, những cái đó thân thiết xuất diễn, nàng thật đúng là hạ không tới khẩu. Định rồi Du Y Y đồng, như thế nào sẽ là Lục Viễn Tình đã phát tin tức thông bản thảo. Nàng híp híp mắt, hình như có suy tư. Sáng tinh mơ, lộ tỉ tới thời điểm, Nhan Vãn liền hỏi. Lục Viễn Tình bên kia phỏng chừng là muốn dùng dư luận tạo thanh thế, sân chúng ta không có công bố nữ chính liền phát thông bản thảo, muốn dựa đại chúng thanh bắt lấy cái này MV nữ chủ, nàng nhưng thật ra sẽ nhìn lên sự, biết lập tức nhất hỏa chính là Thẩm Không Hàn, này nhiệt độ cọ có thể. Lộ tỷ khó thở. Thẩm Không Hàn xuất đạo tức đỉnh, mặc dù bị tuân ra tình ái tin tức không ít, nhưng thực lực ở kia, hơn nữa một đống nhan phấn, cho nên nhiệt độ lâu cư không dưới. Chương 63 lớn lên cùng hồ ly tinh dường như một. Nay vòng. Không ai sẽ không tưởng cùng Thẩm Không Hàn nhắc lên quan hệ. Kia cùng Du Ý Ý đồng hợp đồng ký sao? Đây là Nhan Vãn tự hỏi vấn đề mấu chốt. Không có, bất quá ra chuyện này, ta hỏi một chút Thẩm Không Hàn ý kiến, có thể nói, hiện tại liền đi chuẩn bị hợp đồng. Lục Viễn Tình biết rõ ngươi là Thẩm Không Hàn người đại diện, cũng là ta người đại diện, còn suốt đêm phát cái này thông bản thảo, sách, thật đúng là trước sau như một tâm cơ. Nhan Vãn cười lạnh, Lục Viễn Tình đánh cái gì chủ ý, hơi chút tưởng tượng, kỳ thật người sáng suốt liền biết. Ngươi là nói nàng trước tiên đã biết Thẩm Không Hàn muốn tuyển MV nữ chủ, còn đã biết tối hôm qua ta mang theo Thẩm Không Hàn thấy ngươi, nàng chắc chắn ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cho nên nàng cho rằng này nữ chủ định chính là ngươi, ngay cả đêm phát thông bản thảo. đến lúc đó nếu không đem tân ca nữ chủ cho nàng, công khai nữ chủ là ngươi, toàn võng khẳng định tiếng mắng một mảnh, nàng lại sẽ bị đẩy ra làm đối lập, lại đến một cái Bạch Liên Hoa lên tiếng, nhân khí chỉ tăng không giảm. Lộ tỷ dứt lời, Nhan Vãn tiếp tục nói, nếu chúng ta bởi vì dư luận tuyển nàng đương MV nữ chủ, nàng có thể y theo Thẩm Không Hàn nhiệt độ hảo hảo mà hút một đợt phấn, mặc kệ thế nào, nàng đều là không lỗ. Lộ tỷ nghĩ nghĩ, ánh mắt lạnh. Này Lục Viễn Tình thật đúng là rất có tâm kế. Chỉ là đáng tiếc nàng tính kế, này nữ chủ định chính là Phong Bình, kỹ thuật diễn đều tuyệt hảo du y hề đồng. Nếu là nàng Nhan Vãn, toàn vong tiếng mắng một mảnh là khẳng định. Nhưng là du y hề đồng người này mỹ kỹ thuật diễn hảo, còn có đại biểu trừ ra vòng tác phẩm đương hồng tiểu hoa, Lục Viễn Tình tính kế, sợ là muốn thất bại. Ta hiện tại khiến cho công ty ra hợp đồng, việc này không nên chậm trễ. Lộ tỷ dứt lời, liền vội vàng rời đi, hướng công ty tiến đến. Nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc, cũng tới rồi khởi công thời gian. Hạ Tư Châu đổi hảo quần áo ra tới, một thân cắt may thích đáng cao cấp định chế tây trang, xứng với nam nhân kiên nghị rất là gắng gượng tuấn lãng khuôn mặt, bá tổng hơi thở, vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phim hắn là cái bá tổng, là nữ chủ nơi công ty quản lý đại lão bản. Đại lão bản là cái cao lãnh, không gần nữ sắc nhân thiết, cùng Hạ Tư Châu đối ngoại chủ đánh nhân thiết đảo cũng tương đối ăn khớp. Cho nên, có đôi khi a, thật là fans nhập diễn quá sâu. Kịch chung, Nhan Vãn đóng vai nhân vật Hạ Chí liền yêu thầm bá tổng, đây là một hồi nữ nhị cố tình chuốc say bá tổng, câu dẫn bá tổng xuất diễn, trong đó nóng bỏng cảnh tượng đặc biệt so nhiều. Hạ Tư Châu người đại diện nghĩ đến tối hôm qua sự tình, lòng còn sợ hãi. Chờ lát nữa à, nàng nếu là thân ngươi, ngươi cũng không thể cho nàng thân, không thể bị nàng chiếm tiện nghi. Người đại diện viên mặt, bụ bấm, nói chuyện lộ ra một cổ ngu đần. Hạ Tư Châu cười, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, nàng à, đối ta nhưng không có hứng thú, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Nhan Vãn, hắn nhưng thật ra tưởng Nhan Vãn đối chính mình có ý tưởng đâu. Nhưng là hiển nhiên, Nhan Vãn đối hắn một đinh điểm ý tưởng đều không có. Nhưng thật ra cái cốt cách ngạc nhiên nữ nhân. Cái gì? Sao có thể sẽ có nữ nhân đối với ngươi không ý tưởng, nàng nhất định là ở phóng trường tuyến câu cá lớn, Tư Châu ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác, hiện tại nữ nhân vì câu kẻ ngốc, đó là cái gì thủ đoạn đều khiến cho đi lên, huống chi nàng lớn lên lại như vậy yêu, cùng cái hồ ly tinh dường như. Hơn nữa nàng còn cùng Phó Tam gia có một đoạn hai tiếng, cũng không biết thật giả, dù sao, ngươi cùng nàng bảo trì khoảng cách, liền tính đóng phim cũng đến xa xa mà, đừng bị nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Người đại diện càng nói càng lo lắng, này đợi lát nữa xuất diễn, chính là say rượu sau nam chủ, càng là bị nữ nhị lớn mật thoát ý thì thượng thân diễn. Chương 64 lớn lên cùng hồ ly tinh dường như hai. Gần gũi tứ chi tiếp xúc, lệnh người mặt đỏ tim đập hình ảnh. Ngươi đừng lo sợ không đâu. Hạ Tư Châu đối với gương sửa sửa tóc. Ta này cũng không phải là lo sợ không đâu, Nhan Vãn thanh danh thế nhân đều biết, cùng nàng nhấc lên, con đường của ngươi nhân duyên đã có thể xong rồi. Tấm tắc, nói không tồi. Phía sau vang lên vỗ tay thanh âm, còn có nữ nhân kiểu mị lời nói. Người đại diện một cái quay đầu lại, Nhan Vãn đứng ở kia, sửa sang lại lấy hạ, cười như không cười nhìn hắn. Xem đến hắn trong lòng thẳng run lên, hắn thanh thanh giọng nói, tự tin có điểm không đủ. Ngươi người này như thế nào tiến người phòng không gõ cửa? Thật không lễ phép. Có lẽ là nói bậy bị nghe được, người đại diện đảo không như vậy dương cung bạc kiếm. Nhan Vãn cười cười. Kia cũng so nhà ngươi đại minh tinh trực tiếp bỏ ban công đêm nhập nữ diễn viên phòng thanh danh dễ nghe. Ngươi nữ nhân này như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe. Nhà của chúng ta Tư Châu đó là cùng ngươi thảo luận kịch bản, vì đối diễn. Người đại diện có chút nói lắp giải thích. Tuy rằng hắn giải thích nói chính mình đều có điểm không tin, nhưng Hạ Tư Châu là nhà mình nghệ sĩ, chính mình phải bảo vệ. Ngao, như vậy a, ta đây cũng là vì đối diễn. Nhan Vãn nhún vai, ra vẻ vô tội trạng. Ăn cơm sáng không? Cùng nhau ăn chút. Hạ Tư Châu xoay người. Người đại diện một bộ che chở gà con tư thế làm Nhan Vãn đông chốc chính là cười, giống như nàng là cái sói đói giống nhau. Nàng nổi lên trêu đùa Hạ Tư Châu người đại diện tâm tư, bất giác nhìn về phía Hạ Tư Châu, cùng nhau à, muốn ngươi uy ta mới ăn ngon. Người đại diện vừa nghe, trên mặt phòng bị càng trọng, người nữ nhân này như thế nào một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có. Thiếu tới hoác hoác nhà của chúng ta Tư Châu, cách hắn xa một chút. Nhan Vãn bĩu môi, đi đến hắn trước mặt, giày cao gót thêm vào, làm nàng so Hạ Tư Châu người đại diện còn cao như vậy nửa cái đầu, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Uy cái hoành thánh mà thôi, cùng cảm thấy thẹn lòng có cái gì quan hệ. Người uy ta cũng đúng a. Không biết xấu hổ người đại diện nói, còn sau này lui lui. Giống như đó là cái ăn người yêu tinh giống nhau, tránh khủng không kịp. Hạ Tư Châu lại là ở một bên không nhịn cười ra tới, hảo, ngươi đừng dọa hắn, cùng nhau ăn chút. Mới vừa đóng gói lấy tới Hoành Thánh, phía mê người ánh sáng. Nhan Vãn không khách khí, ăn hai chén. Ăn so Hạ Tư Châu còn nhiều. Hạ Tư Châu người đại diện lẩm bẩm nói câu, ăn uống thật đúng là không nhỏ. Nhan Vãn nghe xong, kia xác thật không nhỏ, liền này còn không có ăn no, nếu là ai chọc ta không vui, ta còn có thể lại ăn xong một người, rốt cuộc ta là hồ ly tinh. Dứt lời, người đại diện nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ. Lời này cũng nghe tới rồi. Nhan Vãn không sợ cười cười, có đôi khi hù dọa người giống như cũng khá tốt chơi. Bên ngoài phó đạo diễn đã tới, nhìn đến hai người cùng nhau ra tới, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Văn đạo, có thể bắt đầu quay sao? Hạ Tư Châu nhìn về phía đồng dạng cách đó không xa văn nhân, hỏi. Văn nhân nhìn đứng ở một khối Hạ Tư Châu cùng Nhan Vãn, hơi giật mình một lát, tiện đà hồi qua thần. Có thể, các bộ môn chuẩn bị ổn thỏa. Màn ảnh nội, Nhan Vãn nhất cử nhất động, khắc tìm phong tình, thon dài đầu ngón tay một chút xẹt qua nam nhân khuôn mặt, đi tới cổ áo gian, mị nhãn như tơ, nàng duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn. Đông nhiên một cái xoay người, say rượu nam nhân đem nàng ước hiếp dưới thân, nhìn quanh lưu luyến gian, nàng bò thượng nam nhân bên môi. Liên ở kia khỏe môi sắp rơi xuống thời điểm, văn nhân hô thanh, cút, quá. Sau khi kết thúc, Nhan Vãn liền phải từ Hạ Tư Châu trên người lên, lại bị Hạ Tư Châu trở tay một câu. Chương 65 vả mặt lục viễn tình một. Nàng trực tiếp ngã xuống nam nhân trong lòng ngực, Hạ Tư Châu mãn nhãn ý cười, vừa rồi ta cảm thấy hẳn là như vậy tới, sẽ tương đối càng tốt một chút. Nhan Vãn nhướng mày, như vậy tới. Kia này liền không phải cao lãnh bá tổng, nhưng thật ra cái ăn chơi chắc táng công tử ca. Kia Nhan tiểu thư là thích bá đạo tổng tài đâu vẫn là ăn chơi chắc táng công tử ca đâu. Hạ Tư Châu cười hỏi. Nhan Vãn đứng lên, cười như không cười, tùy người mà khác nhau, khó mà nói. Đó có phải hay không đại biểu ta còn có cơ hội? Không, ngươi không có. Nhan Vãn dứt lời, liền đứng dậy, còn vô vô tay. Hạ Tư Châu cười, nữ nhân này, thật là vô tình a. Người đại diện thực đi mau tới, cấp Hạ Tư Châu lấy tới khăn lông cùng thủy. Ngươi như thế nào còn cùng nàng nói chuyện a? Một bộ Nhan Vãn sẽ ăn người bộ dáng, Nhan Vãn đảo cũng không thèm để ý. Nhan Vãn tỷ, chúng ta cái này mặt đi đâu? Vương Minh Minh lái xe, như thế nào căn cứ Nhan Vãn sai sử kỳ, này càng đi càng đen thủi lùi, một chút đèn lượng đều không có. Hắn có điểm hoảng. Không cấm nghĩ đến như vậy một câu. Nguyệt hắc phong cao, giết người đêm. Rừng núi hoang vắng, khiếp đến hoảng. Phía trước kia khối đại thạch đầu kia, dừng lại là được. Nhan Vãn trực tiếp xuống xe, cùng gián điệp gặp mặt giống nhau. Nhưng còn không phải là gián điệp gặp mặt sao. Đây là nàng cố ý tìm thám tử tư. Ban ngày không có phương tiện gặp mặt, buổi tối cũng không có phương tiện ở có người địa phương gặp mặt. Cần phải làm là không lưu dấu vết. Tâu Ngọc Tiều ẩn thân địa điểm đổi đến nơi đây. Đúng vậy, ta nhìn chằm chằm thật sự khẩn, Mộ Hướng Đông này cáo giả gà tặc thật sự. Trước sau thay đổi vài ban nhân mã đem hắn tiểu tình nhân cùng nhi tử cấp đổi pháp làm ra đi. Người tiếp tục nhìn chằm chằm, ảnh chụp video những cái đó tiếp tục chụp, lại có tin tức trực tiếp thông qua hệ chặt nói cho ta là được. Tốt, Nhan tiểu thư. Nhan Vãn nhìn trên tay nam nhân chụp ảnh chụp, cười lạnh cười. Nay Mộ Hướng Đông thật là lớn mật, thế nhưng đem Tâu Ngọc Kiều cùng tiểu nhi tử cấp giấu ở Lục Minh Lam mí mắt phía dưới. Bất quá cũng là, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Nhưng là đáng tiếc. Này nguy hiểm nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương. Mộ Hướng Đông cho rằng Tăng Hảo là có thể đủ đối chính mình ra tay. Nàng cái này cha, thiên chân quá mức. Nhan Vãn tỷ, chúng ta liền đi trở về sao? Vương Minh Minh chỉ nhìn đến tựa hồ có người cho Nhan Vãn một ít đồ vật, sau đó nói mấy câu, Nhan Vãn liền đã trở lại. Là chuyện gì, hắn cũng không dám hỏi. Ân, trở về đi. Hôm nay vất vả ngươi. Không vất vả không vất vả, đây đều là hẳn là. Vương Minh Minh xua tay nói. Trở lại chỗ ở sau, Nhan Vãn nằm xuống liền ngủ rồi. Ngay kế, Thẩm Không Hàn Vi Bắc công bố tân ca MV hợp tác nữ diễn viên là Du Y Lìa Đồng, nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy bù phía dưới, trừ bỏ Du Y Lìa Đồng cùng Thẩm Không Hàn fans, còn xuất hiện rất nhiều Lục Viễn Tình fans. Du Y Lìa Đồng fans chúc phúc, Thẩm Không Hàn fans chờ mong, chỉ có Lục Viễn Tình fans nghi ngờ. Thẩm Không Hàn trực tiếp dán ra cùng ngày danh môn siêu sao khởi động máy. Hắn cùng Du Y Lìa Đồng đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, trên ảnh chụp có ngày. Có quan hệ Lục Viễn Tình tham diễn MV thông cáo, đều so ảnh chụp vãn một ngày, cho nên vả mặt tới rất là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng Lục Viễn Tình thanh thuần, không tranh không đoạt nhân thiết lập thật sự thâm nhập nhân tâm. Cho nên trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu đi Du Y Lìa Đồng ấy bổ phía dưới kêu gào, nói là Du Y Lìa Đồng cố ý tìm người viết Lục Viễn Tình, mua hot sex up, vì chính là nhục nhã Lục Viễn Tình, dẫm lên Lục Viễn Tình thượng vị. Đối này, Du Y Lìa Đồng cùng ngày trực tiếp gửi công văn đi hồi dỗi. Chương 66 vả mặt Lục Viễn Tình 2. Vậy bố nội dung thập phần nội hàm, giải đọc xuống dưới chính là, ngượng ngùng, tỷ có tác phẩm, tỷ so nàng hồng, tỷ fans so nàng nhiều, tỷ không cần dẫm nàng thượng vị. Nói có sách mách có chứng, sau đó Lục Viễn Tình bị hai nhà fans còn có một ít người qua đường đàn chào. Sao trời giải trí? Lục Viễn Tình trong lòng một trận tàn nhẫn, trên mặt lại không lộ thanh sắc, không phải nói định chính là Nhan Văn sao. Tiểu gì, ai cho ngươi thấu tin tức? Sự tình bùng nổ sau, Lục Viễn Tình liền kêu tới Lục Một Mân. Chính là đoàn phim nhân viên công tác, nói là chính thai nghe được, thân lộ mang theo Thẩm Không Hàn thấy Nhan Vãn. Lục Một Mân vội vã tới rồi, trên mặt còn có chứa một ít hãn, nàng lấy ra khăn tay lau mồ hôi, ngươi đừng có gấp à, Sa Tình, chuyện này là có bại lộ, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Lục Một Mân trên mặt không giấu vết hiện lên một tia cười lạnh, nàng vội vã tới rồi, tự nhiên là giả. Mục đích là giả vờ giả vịt cấp Lục Viễn Tình xem. Chờ ngươi điều tra rõ, rau kim châm đều lạnh, tiểu gì, bị người bày một đạo, còn không biết người nọ là ai. Lục Viễn Tình vẻ mặt lạnh băng, như cũng là thanh thuần khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tầng ấm lãnh. Ngươi là nói Nhan Vãn, cố ý như vậy. Lục Một Mân ra vẻ không biết bộ dáng. Lục Viễn Tình hừ lạnh một tiếng, xem đến Lục Một Mân có điểm chột dạ, nàng cúi đầu. Ta cuối cùng biết vì cái gì Nhan Vãn có thể tính kế đến phó tiên sinh trên giường đi, tiểu gì, ngươi rốt cuộc có thể hay không trường điểm tâm. Lục Một Mân xuẩn, dại dột đáng thương. Lục Viễn Tình vẫn luôn đều coi thường nàng, mặc dù Lục Một Mân là nàng tiểu gì, cái này tiểu gì từ nàng khi còn nhỏ có ký ức khởi, liền không có gì đầu óc. Là cái quang có dạ tâm nhưng là không có thực lực ngu xuẩn. Nhưng là nàng leo lên phó ngạn chi, cho nên đó là bởi vì phó gia quyền thế, mấy năm nay nàng đối nàng cũng đều còn thực khách khí. Từ Nhan Vãn sau khi xuất hiện, Lục Viễn Tình cảm thấy chính mình càng thêm nhẫn mại không được Lục Một Mân xuẩn. Sa Tình, ngươi, đừng trách ta, tiểu gì cũng không phải cố ý. Lần sau chú ý, Lục Một Mân đem Lục Viễn Tình đối chính mình thái độ đều hung hăng ghi tạc trong lòng. Lục Viễn Tình khinh thường nàng, nàng từ rất sớm phía trước liền biết đến sự tình. Máu mủ tình thâm sao. Tần gia tiệc tối, Lục Viễn Tình tính kế nàng, cái này trướng, nàng cũng sẽ không liền như vậy bị Lục Viễn Tình dăm ba câu cấp cái qua đi. Là nhất định phải tính. Mà lần này, chính là bắt đầu. Hơn nữa có Lục Viễn Tình đối phó Nhan Vãn, đối nàng tới nói, càng lại như hổ thêm cánh. Sa Tình, công ty đã xã giao, lúc này đây là tiểu gì đại ý, ngươi không cần sinh khí, lần sau sẽ không. Lục Một Mân tiếp tục nói lời hay. Tiểu gì, ngươi đừng quên ngươi là dựa vào ai mới có hiện giờ địa vị. Ngươi lại là dựa vào ai mới bảng thượng phó gia. Chúng ta chính là người một nhà, nếu là ly tâm, náo loạn chê cười. Đến lúc đó đừng nói mụ mụ không nhận ngươi cái này muội muội, chính là ta cái này tiểu chất nữ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Như là nghĩ đến cái gì, Lục Viễn Tình lạnh lùng nói như vậy một đoạn lời nói. Một câu, Lục Một Mân trong lòng một trận kinh hoàng, nhưng trên mặt lại vẫn là ra vẻ ủy khuất bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào ta đều là ngươi tiểu gì, máu mủ tình thâm, chuyện này, là Nhan Vãn cố lộng mơ hồ. Tốt nhất là như vậy. Lục Viễn Tình lạnh lùng nói, xem cũng chưa xem Lục Một Mân liếc mắt một cái. Trong gương nàng trang có điểm hoa, nàng nhíu nhíu mày, chuyên viên trang điểm đâu? Lại đây cho ta bổ trang. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh tiến vào, sợ chậm trễ. Nhìn cái này như cũ thanh thuần gương mặt nữ nhân, đáy lòng lại sinh ra một mảnh hàn ý. Chương 67 Lục Viễn Tình tham diễn 1. Từ sao trời giải trí ra tới sau, Lục Một Mân hai tròng mắt cùng tôi độc giống nhau. Trong khoảng thời gian này, nàng căn bản liên hệ không thượng phó ngạn chi. Lao thái thái bên kia cũng cố ý vô tình ở xa cách nàng. Này ý nghĩa cái gì, nàng như thế nào sẽ không biết. Mà nàng quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người đi châu báu cửa hàng, chọn lựa một ít lão nhân gia sẽ thích kiểu dáng, hướng tới phó gia nhà cũ đi đến. Phó ngạn chi nhìn Nhan Vãn cùng Hạ Tư Châu quay chụp ngoài lề, trong lòng một trận bực bội. Nhan Vãn nữ nhân này, hơi vừa lơ đãng, liền thông đồng nam nhân khác. Nữ nhân này, như thế nào liền như vậy không bất lo. Lão bản, đây là đáp diễn, ngài cũng biết diễn viên này chức nghiệp. Còn không phải là như vậy sao? Kịch bản viết như thế nào liền như thế nào diễn? Dễ phỏng cảm thấy vẫn là muốn giải thích một chút, tránh cho lão bản bạo nộ. Há liêu, phó ngạn chi lại là lạnh lùng cười. Đáp diễn đáp đến nam nhân trong lòng ngực đi. Mặt trên đoạn ngắn đúng là chụp xong sau, Hạ Tư Châu duỗi tay câu lấy Nhan Vãn hình ảnh. Vừa nói vừa cười, rất là chói mắt. Cái này Hạ tiên sinh là Tần thiếu gia biểu ca, nói không chừng là Tần thiếu gia làm hắn chiếu cố Nhan tiểu thư. Dễ phỏng tiếp tục giải thích. Chiếu cố. Ta xem hắn hận không thể đem Nhan Vãn áp đảo, nhìn xem ánh mắt kia. Đó là chiếu cố ánh mắt sao? Mắt đi mày lại. Phó Ngạn Chi liền kém cho bọn hắn quan thượng một cái gian phu, gìn, phụ tội danh. Loại này bị đội nón xanh cảm giác, thập phần mãnh liệt. Đối với Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi càng có rất nhiều nam nhân đối nữ nhân ham muốn chinh phục quấy phá. Hắn sống lớn như vậy, thật đúng là liền không đụng tới quá Nhan Vãn loại này không sợ chết. Cho hắn đội nón xanh. Lão bản, đừng nóng giận. Sinh khí. Ta sẽ sinh khí sao? Nhan Vãn là ai a? Cũng đáng đến ta sinh khí. Phó Ngạn Chi nhéo pha lê ly, thon dài đầu ngón tay dùng sức nhéo, người xem tâm hốt hoảng. Dễ phòng trầm mặc, không dám nói tiếp nữa. Qua một lát, thấy Phó Ngạn Chi khí tiêu chút. Lão bản, cái kia, buổi chiều còn đi điện ảnh thành sao? Dễ phòng căng ra đầu nói. Còn không quên xem một cái nhà mình lão bản. Phó Ngạn Chi môi mỏng phiếm lạnh lẽo, trên mặt mang theo vài phần khinh thường cùng lương bạc, đi cái gì đi. Cho ta đem vạn vật giải trí thu mua. Dễ phỏng, nói tốt không tức giận đâu. Hôm nay, đóng phim. Nhan Vãn vừa đến hiện trường đã bị văn nhân cấp gọi lại. Không ngoài sở liệu, nói đúng là đầu tư sự tình. Mộ thị tập đoàn, đột nhiên tuyên cáo muốn triệt tư. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm, điện ảnh cứ theo lẽ thường quay chụp, đã dùng hết tiền cũng không cần còn trở về. Dư lại tiền nên xài như thế nào liền xài như thế nào. Quả nhiên, bên này mới xử lý tốt Tâu Ngọc Kiều sự tình, bên kia liền phải triệt tư. Nay Mộ Hướng Đông, thật đủ trở mặt vô tình. Xem ra là chuẩn bị hảo Mộ sáng sớm sự tình còn có hắn nhận hối lộ sự tình. Sách! Nhưng là thì thế nào? Nàng nguyên bản liền không tính toán thật sự đem hắn cấp vào ngã, Mộ thị tập đoàn là Mộ Hướng Đông cả đời tâm huyết. Có cái gì có thể so một chút làm hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình tâm huyết bị hủy với một khi. Như vậy đả kích tới càng mãnh liệt chút đâu. Mặc dù, kia vốn nên là Nhan thị tập đoàn. Nhưng tốt xấu cũng là Mộ Hướng Đông cơ quan tính kế tính ra. Không ngờ, văn nhân phía dưới lại nói câu, ta đã đáp ứng làm Lục Viễn Tình tham diễn bộ điện ảnh này, lấy này tới đổi Mộ thị tục tư. Văn nhân luôn luôn không chịu uy hiếp, lúc này đây, là vì Nhan Vãn. Đúng vậy, bởi vì Nhan Vãn, hắn như thế nào sẽ không biết Nhan Vãn đối mặt tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Mà này Mộ Hướng Đông nếu trả lại cho hắn một cái lựa chọn, đơn giản là nhiều nhân vật sự tình. Chương 68 Lục Viễn Tình tham diễn 2. Vừa lúc nữ tam cái này phong nhân vật diễn viên bởi vì sinh bệnh nằm viện, không đương kỳ, cho nên Lục Viễn Tình tiến vào nhưng thật ra cũng còn hảo, bổ khuyết chỗ trống. Như là đoán ra Nhan Vãn phía dưới sẽ nói giống nhau, văn nhân trực tiếp trước một bước nói. Một bộ diễn, mới vừa khởi động máy nửa tháng. Thảo hỉ nhân thiết nữ tam nằm viện, nhà đầu tư nữ nhi lấy này uy hiếp mang vốn vào đoàn. Liền như vậy xảo. Nhan Vãn nhưng không tin. Nhưng lại chưa nói cái gì, ta biết ngươi tận lực, nàng muốn tới diễn khiến cho nàng tới diễn, vừa vặn ta còn nghĩ xem nàng muốn làm cái gì yêu. Văn nhân gật đầu, chỉ làm nàng cẩn thận. Buổi chiều, cùng Hạ Tư Châu đối diễn. Lúc này bá tổng đã cùng trọng sinh sau nữ sinh hộ sinh tình tố, nàng làm một cái minh luyến bá tổng nhà giàu thiên kim. Nói đơn giản chính là ác độc nữ xứng tâm sinh ghen ghét chịu nữ chủ, nam chủ trùng hợp xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Thực cầu huyết cốt truyện. Nhưng lại cứ xứng với này ba người Nhan giá trị, nháy mắt hấp dẫn trong mắt. Cảnh tượng, bố cục, không khí tổ, đạo cụ tổ, tất cả đều tốt nhất hóa. Liền mạch lưu loát, chụp xong. Mới vừa chụp xong, Hạ Tư Châu người đại diện liền ghé vào hắn bên thai nói hai câu lời nói. Hạ Tư Châu sắc mặt nháy mắt liền có chút thay đổi, dù y lìa đồng có chút tò mò. Hạ Nam Thần, làm sao vậy? Không có gì, công ty ra điểm sự, ta trước xin lỗi không tiếp được hạ, đợi lát nữa liên hoan các người đi. Nói cho đạo diễn, đều tính ta chứng thượng. Hạ Tư Châu dứt lời, đi theo người đại diện liền vội vàng đi rồi. Nhan Vãn trong lòng một trận do dự, nhưng lại không hỏi. Không một hồi, Du Y Lìa đồng người đại diện cũng tới. Du Y Lìa đồng người đại diện là cái tốt nghiệp đại học không bao lâu tân nhân, Nhan Vãn nhìn thấy thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc. Ai nha, cái này người đại diện A, là tân học trưởng cho ta giới thiệu, cũng là chúng ta trường học học trưởng, hắc hắc, tuổi trẻ đi. Du Y Lìa đồng cười giải thích nói. Tân học trưởng, Tân Tử Xuyên. Nhan Vãn nghi hoặc. Là Tân Tử Xuyên nói, như vậy Du Y Lìa đồng đối nàng thái độ vẫn luôn như vậy thân cận, liền hảo giải thích. Đúng vậy, Tân học trưởng biết ta chụp cái này diễn thời điểm liền liên hệ ta, nói ngươi cũng ở, ta lần đầu tiên cùng ngươi đối diễn thời điểm, nhưng khẩn trương, hắc hắc. Du Y Lìa đồng thoải mái hào phong nói xong còn không quên đối Nhan Vãn nghịch ngợm cười. Ở đi liên hoan trên đường, Du Y Lìa đồng người đại diện nói Lục Viễn Tình muốn tới hàng không đoàn phim tin tức. Du Y Lìa đồng nhíu nhíu mày, cái này Lục Viễn Tình thật đúng là âm hồn không tan. Muốn diễn nữ tam, còn phải làm tỷ tỷ của ta, thiên nột, ta quả thực không cần sống, tưởng tượng đến cùng nàng diễn tỷ muội tình thâm, ta liền tưởng phun. Du Y Lìa đồng nói, làm Nhan Vãn một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng. Ta chán ghét Lục Viễn Tình về tình cảm có thể tha thứ, ngươi như thế nào cũng như vậy chán ghét nàng. Du Y Y Đồng lấy quá trái cây vớt, còn đưa cho Nhan Vãn một cái muỗng, dáng vẻ cái cỡm, thanh thuần ôn nhu ma nơ canh, trước kia ta còn tưởng rằng nàng thật đơn thuần thiện lương đâu, lần đó ta cùng nàng có cái hoạt động, nàng trợ lý cho nàng lấy cà phê không cẩn thận bắt tới rồi trên quần áo, nàng làm cho fans mặt nói không quan hệ, sau đó đâu nàng đem một chỉnh ly cà phê đều tới ở trợ lý trên người, còn đem trợ lý khai trừ rồi, kia lúc sau hảo cảm toàn vô, cái gì nhân thiết đều là giả. Quá giả. Nhân phẩm thế nào? Nhìn xem đối công tác nhân viên thái độ sẽ biết. Càng là sẽ diễn trò minh tinh, ở người sau, tính tình liền càng sẽ tàng không được. Bởi vì người trước đã đủ mệt mỏi, huống chi Lục Viễn Tình loại này ở Mộ Hướng Đông trước mặt đều phải làm bộ ôn nhu thiện lương người, so với người khác, nàng trên cơ bản là thời thời khắc khắc đều ở diễn trò. Chương 69 ngài có phải hay không coi trọng Nhan Vãn? Nhan Vãn không cấm nghĩ đến từ trước ở Mộ gia, một cái người làm vườn không cẩn thận nhiều cắt rất một cái hoa chi, đó là Lục Viễn Tình thích nhất một chậu hoa. Sao lại thế nào đâu? Cái kia người làm vườn trên tay dính đầy kia cây hoa hoa thứ, mặc dù có người truy vấn là làm sao vậy? Người làm vườn chỉ nói là chính mình không cẩn thận ấn tới rồi hoa thứ, khi đó cũng đã thấy manh mối, nhưng cố tình không có người nguyện ý hướng kia phương diện tưởng. Thậm chí đại gia còn quan tâm Lục Viễn Tình mất đi chính mình thích hoa, có thể hay không thương tâm khổ sở. Nhưng thật ra nàng sẽ làm được sự tình. Nhan Vãn nhàn nhạt nói. Du Y Y Đồng cười cười, ăn một ngụm sữa chua, đúng rồi, Nhan tiểu thư, ngươi cùng Tần học trưởng rất quen thuộc sao? Như là nổi lên bắt quái chi tâm giống nhau, Du Y Y Đồng tới gần. Không thân. Liền gặp qua hai lần mặt người, nhận thức đều không tính là. Du Y Y Đồng như suy tư gì gật gật đầu, đảo cũng không hỏi đi xuống. Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người thực tận hứng. Nhiều ít đều uống lên chút rượu. Nhan Vãn cũng không giá trụ Du Y Y Đồng nhiệt tình, uống lên mấy chén. Chỉ là không nghĩ tới Du Y Y Đồng chơi xấu cho nàng uống chính là cao độ dày rượu trắng, Nhan Vãn có điểm say khước. Mới vừa phòng vệ sinh nổ ra, rửa sạch một chút mặt, liền đụng phải một người. Cố Tu Viễn. Mà Cố Tu Viễn bên cạnh còn dựa vào một cái tiểu yêu tinh, kia tiểu yêu tinh không phải người khác, là Mạnh Tinh Ninh. Cái kia cùng Hạ Tư Châu ở nàng phòng nghỉ làm tốt sự nữ minh tinh. Nhưng thật ra cùng phát hiện Tân Đại Lục giống nhau. Nhan Vãn cười cười. Cố Tu Viễn véo véo Mạnh Tĩnh Ninh eo, làm nàng qua bên kia chờ hắn. Mạnh Tĩnh Ninh dẫm lên giày cao gót không tình nguyện đi rồi, trước khi đi còn hung hăng nhìn thoáng qua Nhan Vãn. Làm cho Nhan Vãn vẻ mặt vô tội. Có trận không gặp, trong khoảng thời gian này quá đến có khỏe không? Cố Tu Viễn dựa nghiêng trên ven tường, ngữ khí ôn hòa. Nhan Vãn xoa xoa tay, nhìn mắt Cố Tu Viễn, hảo a, có phim đóng, có tiền kiếm. Cố Tu Viễn nghe xong, cười cười, là khá tốt. Bất quá ngày mai qua đi được không liền khó nói. Lời nói, ý có điều chỉ. Lục Viễn Tình muốn tới, kia đương nhiên không tốt lắm. Nhan Vãn trói lọi nói thẳng. Cố Tu Viễn kéo kéo cả vạt, tơ vàng mắt kính sau hai tròng mắt ý cười có chút tà tứ, hướng tới Nhan Vãn lại gần một bước. Muốn cho nàng không tới, đơn giản a, cầu ta. Nhan Vãn nữ nhân này, trên người có cổ ma lực. Mỗi một lần hắn đều bị nàng làm cho ngứa răng, nhưng chính là khống chế không được suy nghĩ nữ nhân này. Cầu ngươi. A. Ta tưởng ta lần trước nói đã đủ minh bạch, ta Nhan Vãn từ điển là không có cầu cái này tự, nhưng là có lăn cái này tự. Nhan Vãn nói xong, miệng hình đối Cố Tu Viễn nói một cái gùn. Nói xong, nàng dẫm lên giày cao gót liền phải rời đi, đi ngang qua cách đó không xa Mạnh Tĩnh Ninh vẻ mặt phòng bị nhìn nàng. Nàng ngưng lại, cười nói, Lục Viễn Tình chính là muốn hàng không đoàn phim, tàng hảo cái đuôi đừng bị phát hiện. Nói xong, Mạnh Tĩnh Ninh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng vừa lòng cười. Này vòng! Ai so với ai khác sạch sẽ. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Mạnh Tĩnh Ninh đi đến Cố Tu Viễn trước mặt, nhỏ giọng hô, Cố nhị thiếu, ngài có phải hay không coi trọng Nhan Vãn. Cố Tu Viễn xem Nhan Vãn ánh mắt, nữ nhân trực giác nói cho nàng, này Cố Tu Viễn đối Nhan Vãn có ý tứ. Cố Tu Viễn lại là cười cười, như thế nào? Ghen tị. Mạnh Tĩnh Ninh thật cẩn thận nhìn Cố Tu Viễn, sợ bị vứt bỏ giống nhau. Mà kia cẩn thận bộ dáng, làm Cố Tu Viễn không suy. Sở hữu nữ nhân đều sợ chính mình ở hắn này không có giá trị, sợ bị vứt bỏ. Thật đúng là liền chỉ có một cái Nhan Vãn, không hiếm lạ hắn. Chương 70 luôn già rồi điểm, nhưng vẫn còn phong vận. Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi đô lộng không đến tay nữ nhân, ta đảo muốn nhìn cuối cùng ai có thể đắc thủ. Cố Tu Viễn rất có thú vị thấp giọng nói, Mạnh Tĩnh Ninh nghe xong, lại là nắm chặt di động. Này Nhan Vãn, bám lấy Hạ Tư Châu, câu lấy Cố Tu Viễn, còn cùng Phó Ngạn Chi. Thật đúng là sớm 3 triệu 4. Nàng nhất định phải tìm cơ hội làm Hạ Tư Châu thấy rõ ràng Nhan Vãn gương mặt thật. Ban đêm gió thổi thổi, men say liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhan Vãn đứng ở trong gió, lại thổi một hồi lâu, mới xoay người thượng bảo mẫu xe. Chỉ là nàng không có trực tiếp hồi khách sạn, mà là làm Vương Minh Minh đem xe chạy đến trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố, một nhà cà phê Internet, Vân Chiết chính đánh đương thời nhất lưu hành trò chơi, tinh anh nhân loại. Thẳng đến đánh xong, mới phát hiện phía sau đứng một người. Nhìn quanh sinh tư, lay động rực rỡ, phong hoa tuyệt đại một đại mỹ nữ. Hắn mới phát hiện này tiệm net người đều đi rồi. Nhan Vãn trực tiếp ngồi ở Vân Chiết bên cạnh ghế trên, không đợi nam sinh nói chuyện, liền rỗi tay móc ra một đống tư liệu. Vân Chiết phải không? Nàng thanh âm thanh thúy, rất là dễ nghe. Vân Chiết là như vậy tưởng, nhưng là lớn lên mỹ nữ nhân đều có độc. Hắn đấy lòng phòng bị một chút không giảm bớt, là ta. Chữ vàng phường đầu bảng, nghe nói không có ngươi câu dẫn không đến nữ nhân, như thế nào, có hay không hứng thú tiếp một đơn. Nhan Vãn nói xong, Vân Chiết nhưng thật ra cười. Nguyên lai mỹ nữ tỷ tỷ là muốn tìm ta hạ đơn, ta còn tưởng rằng là kẻ thù. Vân Chiết tuổi không lớn, nhưng tại đây một hàng lại có tiếng. Còn tuổi nhỏ, duyệt nữ vô số. Chính yếu, có chức nghiệp hành vi thường ngày. Vân Chiết đem máy tính đóng lại, xoay một chút ghế xoay, nhìn chằm chằm cái này thập phần mỹ diệm nữ nhân, nói, ta giá nhưng không thấp, tiếp là có thể tiếp, cũng không biết mỹ nữ ngươi ra không ra đến lên giá tiền. Nhan Vãn từ bao nội lấy ra một tờ chi phiếu, đây là tiền trả trước, sự thành lúc sau còn có 500 vạn thù lao. Cầu dẫn ai? Vân Chiết đem chi phiếu tiếp nhận, hiển nhiên thực vừa lòng mặt trên con số, bất giác trên mặt biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc. Nhan Vãn đem tư liệu đẩy cho Vân Chiết, chính là nàng, dùng hết biện pháp làm nàng yêu ngươi, tốt nhất là có thể làm nàng đem nàng lão công tài sản đều chuyển cho ngươi, bỏ chồng bỏ con cái loại này trình độ tốt nhất. Lục Minh Lam, Mộ Thị tập đoàn Thái Thái, luôn già rồi điểm, nhưng là bộ dáng sao còn xem như vẫn còn phong vận. Vân Chiết cười, kêu mỹ nữ tỷ tỷ ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi, đối phó loại người này thê, ta chính là rất có biện pháp. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Nhan Vãn ánh mắt lạnh lùng. Mộ Hướng Đông mang theo Tâu Ngọc Kiều, một lòng muốn đem Mộ Thị tập đoàn để lại cho tiểu nhi tử, Lục Minh Lam biết sau, như thế nào sẽ bỏ qua. Mà xuống một bước, chính là muốn cho Lục Minh Lam biết, Mộ Hướng Đông cùng Tâu Ngọc Kiều còn có đứa con trai. Đến lúc đó đối Mộ Hướng Đông, Lục Minh Lam sợ là chỉ còn lại có hận cùng tính kế đi. Vân Chiết xuất hiện liền vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống, đến lúc đó Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam cho căn chó, cái này cho hay, nàng nhất định phải xem toàn. Cách thiên sáng sớm, Lộ tỷ liền tới rồi. Hôm nay Lục Viễn Tình tiến tổ, Vãn Vãn, ngươi nhưng nắm chặt thu thập một chút, chúng ta khí thế thượng muốn bắt chẹt gắt gao. Lộ tỷ mở ra tủ quần áo, cấp Nhan Vãn tuyển quần áo. Quần áo rất nhiều, tùy tiện một kiện mặc ở Nhan Vãn trên người đều có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Hồ ly tinh cái này danh hiệu, thật đúng là không phải cái. Cuối cùng Nhan Vãn tùy tay cầm một cái váy 2 giây, bên ngoài đắp một cái áo khoác. Tới rồi phim trường, Hạ Tư Châu đã tới. Thoạt nhìn sắc mặt không phải thực hảo, như là không nghỉ ngơi tốt. Chương 71 hướng chết muốn một. Hạ Nam Thần đây là làm sao vậy? Một đêm chưa ngủ sao? Đối xong diễn sau, Du Y Y đồng hỏi câu. Hạ Tư Châu xua xua tay, nhưng thật ra một bên người đại diện trước mở miệng nói. Phó thị tập đoàn muốn thu mua Vạn Vật Giải Trí, cũng không biết là làm sao vậy, lũ lụt vọt Long Vương Miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Người đại diện chính là biết Hạ Tư Châu cùng Tần Tử Xuyên quan hệ, Tần Tử Xuyên cùng Phó Ngạn Chi lại là tình đầu thủ túc. Ai biết? Đột nhiên liền thu mua. Vạn Vật Giải Trí tuy rằng lão bản không phải Hạ Tư Châu, nhưng là cổ phần 70% đều ở trong tay hắn, cùng thu mua hắn bản nhân cũng không có gì khác nhau. Nói, người đại diện một cái quay đầu. Hậu chi hậu giác nhìn Nhan Vãn, có phải hay không cái này hồ? Nhan Vãn, cho nên Phó Tổng mới có thể đột nhiên muốn thu mua Vạn Vật Giải Trí. Du Y Y đồng cười cười, một ánh mắt, ngươi trần tướng. Nhan Vãn đối thượng Hạ Tư Châu người đại diện hận không thể đem nàng giết ánh mắt. Rối tay liêu một chút tóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phó Ngạn Chi, ta cùng hắn lại không thân. Một câu, đơn giản sáng tỏ. Nhưng thật ra Hạ Tư Châu rối tay đem người đại diện cấp đẩy đi rồi. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, Nhan Vãn tiến lên, bị thu mua tỷ lệ đại sao. Nhan tiểu thư đây là quan tâm ta sao? Hạ Tư Châu vành mắt đều có điểm đen, một đêm không ngủ tiếng nói có chứa một chút mất tiếng, gợi cảm dễ nghe. Nếu sự tình thật là có liên quan tới ta, ta đây cũng không tính quan tâm. Ta nhiều lắm là hỏi một chút, đến nỗi thu không thu mua, đó là ngươi công ty lại không phải ta, cùng ta nửa mao tiền ích lợi quan hệ đều không có, lệ thường an ủi. Chỉ thế mà thôi, Nhan Vãn nói, có thể nói rất là vô tình. Có thể, đây mới là Nhan Vãn. Hạ Tư Châu cười thanh. Bất quá êm đẹp, này Phó Ngạn Chi muốn thu mua Vạn Vật Giải Trí. Nhan Vãn trong lòng một trận cười lạnh, Phó Ngạn Chi người nam nhân này, thượng câu. Hướng chết muốn, ta đảo muốn nhìn Phó Ngạn Chi còn thu không thu. Hạ Tư Châu nhìn trước mắt nữ nhân, cười đến quyến rũ, cặp kia đẹp con ngươi tràn ngập xảo trá, tràn ngập tính kế, làm người không biết suy nghĩ cái gì. Ta đây liền dính Nhan tiểu thư quang, nhiều kiếm một chút phó tổng tiền. Hạ Tư Châu nhướng mày. Nhan Vãn cười cười, không thể chí không. Hạ Tư Châu chụp xong diễn, liền vội vàng đi rồi. Nhan Vãn nhìn thời gian, Lục Viễn Tình muốn vào tổ. Lục Viễn Tình trên người quang hoàn, Mộ gia đại tiểu thư, Cố thị giải trí Cố nhị thiếu bạn gái, quốc dân nữ thần, đệ nhất thanh thuần nữ tinh. Hoa hoè loè loẹt, một đống lớn. Nhưng là duy độc, không tác phẩm. Mà có thể tham diễn văn nhân điện ảnh các diễn viên cái nào đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm thực lực, liền tính là Nhan Vãn cái này lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh tân nhân, kia kỹ thuật diễn cũng là được đến đại gia tán thành. Lục Viễn Tình, cái này thanh danh đại, nhưng là trên thực tế cũng định nhiều coi như là lưu lượng minh tinh. Người có đi hay không? Du Y Y đồng đi vào Nhan Vãn bên người. Hai người vai diễn phối hợp đã chụp xong rồi, không sai biệt lắm hôm nay là có thể kết thúc công việc. Nhưng là bởi vì Lục Viễn Tình muốn vào tổ, cho nên mọi người đều đang chờ, rốt cuộc nàng thân phận ở kia bãi. Nhưng là Du Y Y đồng nhưng không ăn kia một bộ. Đi a, ta nhưng không cái kia tâm tư cùng nàng làm mặt ngoài công phu. Nhan Vãn không tính toán cùng Lục Viễn Tình mặt chạm mặt, không cần thiết trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Đơn giản, nàng cùng Du Y Y đồng cùng nhau đi rồi. Nên diện lại gặp tới đoàn phim Thẩm Không Hàn, Du Y Y đồng cao hưng phấn chấn đi theo Thẩm Không Hàn nói chuyện đi. Nhan Vãn đảo cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Lộ tỷ sắc mặt lại không phải quá hảo, nàng đem Nhan Vãn cấp kéo đến một bên. Chương 72 hướng chết muốn hai. Ngươi là nói Mạnh Tĩnh Ninh đoàn đội ở đoạt chúng ta tài nguyên. Nhan Vãn lạnh mắt lạnh. Bởi vì điện ảnh quay chụp chu kỳ thực đoạn, 3 tháng tả hữu, cho nên rất nhiều diễn viên đương kỳ đều là lập. Nhan Vãn cũng không ngoại lệ, Lộ tỷ vẫn luôn tự cấp nàng tiếp công tác. Tuy là nàng bị phong sát, nhưng là thật muốn tiếp công tác, tưởng tiếp vẫn là có thể nhận được. Ta cũng là hôm nay mới hỏi ra tới, nàng đã cướp đi chúng ta 5 cái đang ở đàm phán thông cáo. Lộ tỷ vốn dĩ tưởng cùng hợp tác thương xác định một chút ký hợp đồng thời gian, quay chụp thời gian, kết quả bên kia ấp úng nói đã tìm được người được chọn. Ở Lộ tỷ ép hỏi hạ, bên kia mới nói là Mạnh Tinh Ninh. Nàng theo cái này tiếp tục hỏi hai cái lúc trước muốn tìm Nhan Vãn hợp tác công tác, kết quả đều là Mạnh Tinh Ninh. Mà này, chính là hai ngày này phát sinh sự tình. Mạnh Tinh Ninh nhưng thật ra hảo ăn uống, lập tức nuốt rất ta nhiều như vậy thông cáo, vội đến lại đây sao nàng. Nhan Vãn nhướng mày, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Khẩu khí này chúng ta không thể liền như vậy nuốt xuống, này Mạnh Tinh Ninh một cái tam tuyến có hơn tiểu minh tinh, thế nhưng khi dễ đến trên đầu chúng ta, Vãn Vãn, ta đây liền tìm người phát thông bản thảo, đem nàng thượng vị sử cấp tuân ra tới. Lộ tỷ dứt lời liền phải tìm người, Nhan Vãn lại là ngăn cản. Nàng hai tay hoàn, môi đỏ nhẹ cong, cười như không cười, khẩu khí này đương nhiên không thể nuốt xuống, Mạnh Tĩnh Ninh loại này mặt hàng, tự mình động thủ ta đều sợ ô uế tay. Huống chi nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay thành công chặn lại đến 5 cái thông cáo, này sau lưng chưa chừng còn có người khác bút tích. Ý của ngươi là? Lộ tỷ hơi hơi nhăn lại mi. Nhan Vãn quay đầu, khoe mắt cười mỏng lạnh mà lãnh, Cố Tú Viễn, Phó thị tập đoàn. Tân Tử Xuyên nằm nghiêng ở trên sofa, vẻ mặt ý cười nhìn Phó Ngạn Chi, Tam ca, ta có thể lý giải ngươi một khang nhiệt huyết vì Hồng Nhan, nhưng là ngươi làm như vậy đối ta biểu ca đã có thể quá không đạo nghĩa. Tân Tử Xuyên cũng là mới biết được tin tức, biết tin tức này thời điểm, hắn đều sợ ngây người. Liên bởi vì Nhan Vãn cùng hắn biểu ca ở phim trường hành vi cử chỉ có chút quá mức, sau đó liền thu mua nhân ra công ty. Quả nhiên, có tiền tùy hứng. Phó Ngạn mặt thượng tươi cười lánh mà mỏng lạnh, phiếm âm trầm, nếu không phải nàng đáp thượng chính là ngươi biểu ca, ngươi cho rằng Hạ Tư Châu còn có thể tại giới giải trí sống yên ổn ốc. Tân Tử Xuyên cười cười, hại, ta liền như vậy vừa nói, ai biết ta biểu ca đầu óc chịu, bất quá ngươi yên tâm ta hỏi qua biểu ca, hắn đối Nhan Vãn A là một chút ý tứ đều không có, thuần túy chính là cảm thấy nàng tương đối mới mẻ thú vị. Tân Tử Xuyên nói xong, Phó Ngạn chi nhất cái ánh mắt liền quét lại đây. Hắn đăng hạ liền nổi da gà, không khí đều có điểm lạnh lẽo. Ta nói sai rồi, là thưởng thức Nhan tiểu thư. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. 5 phút sau, dễ phòng vào được. Phó Tổng, Hạ tiên sinh bên kia đồng ý thu mua. Ngươi là nói ta biểu ca hắn đồng ý. Tân Tử Xuyên có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Hạ Tư Châu từ xuất đạo đến nay đều ở Vạn Vật Giải Trí không nói. Này Vạn Vật Giải Trí càng là Hạ Tư Châu một tay sáng lập. Nay liền đồng ý. Tân Tử Xuyên có chút kinh. Phó Ngạn Chi thon dài đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn thoáng qua dễ phỏng, chậm gì gì nói, vậy mua tới. Chính là này giá cả. Có điểm cao thái quá, so giá thị trường cao gấp 2. Dễ Phòng nuốt nuốt nước miếng, có chút do dự. Đây chính là lỗ vốn mua bán. Ai ngờ, Phó Ngạn Chi híp híp mắt, ngươi thiếu tiền vẫn là Phó thị thiếu tiền. Trực tiếp thu. Chương 73 làm nàng biến mất một. Đã biết, Phó Tổng, ta lập tức liền đi làm. Tần Tử Xuyên nghe xong, chỉ cười cười. Hắn Phó Tam Ca, sợ là thật sự luôn hãm. Nhan Văn Tỷ, chúng ta như vậy có thể hay không bị nhận ra tới a? Vương Minh Minh nhìn Nhan Vãn, rốt cuộc công nhận độ quá cao, mặc dù mang khẩu trang cùng mũ, nhưng là ý nghĩa không lớn. Nhan Vãn dáng người quá hảo, hảo đến làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết người này bất phàm. Nhận ra tới cũng không sợ, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Nhan Vãn ngáp một cái, thật sự là thiên có điểm vãn. Này Mạnh Tĩnh Ninh cũng là lá gan đại, thế nhưng cấp Cố Nhị thiếu đội nón xanh, tà thiên. Vương Minh Minh cũng là kinh ngạc không được. Phải biết rằng, trong vòng quy tắc nhiều đến là, nhưng là không có người sẽ đắc tội quyền quý. Còn đem quyền quý đương lốp xe dự phòng. Theo hắn biết, liền nhà hắn cái này tỷ, Nhan Vãn có thể làm được. Thực sự là không nghĩ tới Mạnh Tĩnh Ninh thế nhưng chân đạp mấy cái thuyền. Ban đêm 11 giờ, Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh tránh ở khách sạn góc, tin tức là từ Phạ Phạ Giạt tỷ trong tay mua được. Lại đi qua 10 phút, Mạnh Tĩnh Ninh vác một cái trung niên nam tử thủ đoạn, từ bên ngoài vào. Nam nhân kia, là cái địa ốc khai phá thương. Thân lâu bàn nghe nói ở tìm thích hợp người phát ngôn. Nhan Vãn xách một tiếng, nàng chưa bao giờ khinh bỉ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu này thủ đoạn dùng ở trên người mình, như vậy ngượng ngùng nàng Nhan Vãn tính kế chết nàng. Ăn nàng một ngụm thịt, liền làm tốt mất mạng chuẩn bị. Nàng vốn dĩ liền không phải người tốt, nói gì thiện lương. Hiện tại bắt đầu chụp, chờ hạ ảnh chụp liền trực tiếp tẩy ra tới. Vương Minh Minh tay không ngừng, đại khái nửa giờ, Nhan Vãn tỉ, kia bọn họ phòng máy quay phim khi nào lấy ra tới. Nhan Vãn suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, xong việc sau ta tới xử lý, trước đem ảnh chụp tẩy ra tới. Đã biết, Nhan Vãn tỉ. Vương Minh Minh thực mau chụp xong, sau đó đi theo Nhan Vãn ra khách sạn đại đường. Trực tiếp liền lái xe đi chụp ảnh quán, Vương Minh Minh trước kia học quá nhiếp ảnh, cho nên tẩy ảnh chụp này đó dễ như trở bàn tay. Ảnh chụp chuẩn bị cho tốt về sau, Nhan Vãn liền tới rồi Cố Tu Viễn cư trú xa hoa khu biệt thự. Thời gian như là bấm đốt ngón tay hảo giống nhau, vừa lúc Cố Tu Viễn mới trở về. Cao lớn cây ngô đồng hạ, Cố Tu Viễn mới vừa xuống xe, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Cố Nhị thiếu hiện tại đã trở lại a? Như thế nào hôm nay không có bồi người tiểu tình nhân cộng độ xuân tiêu? Nhan Vãn lời nói tiểu tình nhân, rõ ràng chỉ chính là Mạnh Tĩnh Ninh. Cố Tu Viễn nghỉ chân, thong thả ung dung xoay người, Nhan Vãn một thân màu đen váy liền áo, cùng này bóng đêm tựa hồ thực tốt dung hòa. Thiên cặp kia mặt mày sinh ra được câu nhân tâm phách, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, nàng dáng người lay động ở trong gió, chỉ gọi người tâm động. Cố Tu Viễn híp híp mắt, gợi cảm môi mỏng hơi câu, xem ra là đã biết ta. Hắn cố ý túng Mạnh Tĩnh Ninh đi tranh Nhan Vãn tài nguyên, chính là muốn cho Nhan Vãn biết, hắn Cố Tu Viễn mới là nàng lương nói, làm nàng cầu hắn. Hai ngày thời gian nội, năm cái thông cáo. Quả nhiên, Nhan Vãn tìm tới. Mà này, ở giữa Cố Tu Viễn lòng kẻ dưới này. Là đã biết ta, nhưng là so với cái này, ta còn đã biết một cái càng có ý tứ sự. Nhan Vãn không nhanh không chậm, như là nấn ná. Hai người khoảng cách không xa, nhưng là cũng không gần. Bóng đêm cùng đèn đường chiếu dọi hạ, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Cố Tu Viễn giờ phút này tư thái. Cao cao tại thượng, đều ở nắm giữ. Nhan Vãn cười, quả nhiên, Cố Tu Viễn cùng Phó Ngạn Chi loại này nam nhân bệnh trùng, cao cao tại thượng. Cố Tu Viễn nhưng thật ra nhàn nhạt nói câu, càng có ý tứ sự. Chuyện gì? Chương 74 làm nàng biến mất hai. Nhan Vãn cười nói, việc này a, sợ là ngươi sẽ không quá thích. Rốt cuộc bị người đội nón xanh, việc này, không có nam nhân sẽ thích. Chẳng sợ, này Mạnh Tĩnh Ninh đối với Cố Tu Viễn tới nói, chỉ là cái ngọn ý. Nhưng giống Cố Tu Viễn loại này nam nhân, liền tính là hắn dùng quá không cần đồ vật, tình nguyện hủy hoại cũng sẽ không để cho người khác cầm đi. Hùng chi này Mạnh Tĩnh thả rằng lấy nói là quang minh chính đại cho hắn chủ mũ. Cố Tu Viễn tựa hồ tới hứng thú. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới Nhan Vãn trước mặt, nga. Nói. Nhan Vãn lại là đem trong tay tẩy tốt ảnh chụp cấp đem ra, vẫn là trước nhìn xem tương đối hảo. Trên tay ảnh chụp có chút dính hợp, mặt trên thậm chí còn có quay chụp thời gian thủy ấn, không khó coi ra là vừa tẩy tốt. Cố Tu Viễn nhíu mày, kia trương nho nhã mặt cũng ở nhìn đến ảnh chụp sau, âm trầm lên. Có ý tứ đi, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Này Mạnh Tĩnh Ninh lá gan cũng là thật đại. Như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu? Ngươi nói đúng không, muội phu? Một tiếng muội phu châm chọc đến cực điểm. Tơ vàng mắt kính hạ, Cố Tu Viễn hai tròng mắt sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Này Nhan Vãn, cố ý. Nhưng Mạnh Tĩnh Ninh, thực sự là hắn không nghĩ tới. Vì chính mình tiền đồ suy nghĩ làm loại sự tình này không gì đáng trách. Nhan Vãn môi hơi dơ lên một mặt châm trọng, Cố Nhị thiếu thật đúng là rộng lượng a, rộng lượng lên thật là hù chết người. Cố Tu Viễn ánh mắt một mảnh đen nhánh, ý vị không rõ, ta đối nữ nhân luôn luôn rộng lượng, tỉ như ngươi, ta sẽ lớn hơn nửa độ. Nhan Vãn câu môi, tiếp tục nói, liền tính Mạnh Tĩnh Ninh một người cộng hầu nhiều kim chủ, Cố Nhị thiếu cũng vẫn là sủng ái nàng như cũ, xác thật đủ rộng lượng. Lời này lạc, Cố Tu Viễn sắc mặt đổi đổi. Nhan Vãn xem ở trong mắt, không giấu vết tiếp tục nói, việc này nếu là truyền ra đi, không chừng nhiều làm trò cười cho thiên hạ, đường đường Cố thị giải trí Cố Nhị thiếu bị một cái tam tuyến có hơn tiểu minh tinh đương lốp xe dự phòng đương hầu chơi, Cố Nhị thiếu còn cam tâm tình nguyện cho nhân ra đương bàn đạp, cung tài nguyên. Nhan Vãn đối thượng Cố Tu Viễn tầm mắt, mắt ở trong chứa cười, vài phần trào phúng. Cố Tu Viễn tuấn mỹ mặt càng thêm âm lãnh, hắn biết, Nhan Vãn có khả năng đến ra tới. Đem những việc này tuyên dương đi ra ngoài. Hắn bên người cũng không thiếu nữ nhân là thật sự, nhưng là bị nữ nhân chụp mũ lại là chưa từng có. Ngươi muốn nói cái gì? Nhan Vãn nghe xong, cười cười, đau lòng Cố Nhị thiếu à, bị người đương hầu chơi, loại mùi vị này nhưng quá làm người khó chịu, ta đều thế ngươi quyết định khó chịu nghẹn quất. Nàng nói xong, thật đúng là như vậy một chuyện giống nhau ánh mắt có chứa vài phần đồng tình. Cố Tu Viễn nhìn như vậy Nhan Vãn, cười nhẹ ra tiếng, muốn cho ta đem Mạnh Tĩnh Ninh đá. Đem những cái đó tài nguyên còn cho ngươi. Nhan Vãn tưởng cái gì, hắn như thế nào sẽ không biết. Nhan Vãn môi đỏ hơi cong, đúng vậy, ta là tưởng như vậy, ta còn tưởng ngươi đem nàng cấp bóc chết, làm nàng ở giới giải trí hôn không đi xuống tốt nhất, như vậy về sau nàng cũng không cái kia tư bản tìm ta báo thủ. Nhan Vãn trương dương tùy ý nói lời này, không chút nào che giấu chính mình tư tâm. Thật là hư thật sự, lại cũng mỹ đến muốn mệnh. Như vậy cùng độc giống nhau nữ nhân, chỉ cần dính, liền tuyệt đối giới không xong. Giờ phút này, Cố Tu Viễn nhìn như vậy Nhan Vãn, bất giác lại đến gần rồi nàng một bước, gần trong gang tấc, hắn ấm áp hơi thở từ nàng bên thai xẹt qua, lại có vài phần ái muội. Có thể a, chỉ cần ngươi tưởng, nàng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhan Vãn cười khẽ, chính là Mạnh Tĩnh Ninh không ngừng ở ta trước mặt lắc lư, còn cầm đi thuộc về ta một đống đồ vật. Chương 75 nàng sao có thể cùng ngươi so một. Cố Tu Viễn túi đầu liền nhìn đến Nhan Vãn kia trường kinh diễm nhân tâm mặt. Môi đỏ ở bóng đêm hạ cũng phiếm mê người quang, hắn hầu kết nhẹ động, đống nhiên duỗi tay đột nhiên ôm Nhan Vãn eo, chỉ cần ngươi chịu theo ta, ta khiến cho Mạnh Tĩnh Ninh từ giới giải trí biến mất. Nhan Vãn cố tình tới gần, thanh âm mềm mại chút, thật vậy chăng? Cố Tu Viễn thấy Nhan Vãn không có đẩy ra hắn, bất giác nhân cơ hội khắc một chút nữ nhân eo, hơi thở nóng rực. Thật sự à, đừng nói là một cái Mạnh Tĩnh Ninh, liền tính là 10 cái, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều có thể trực tiếp phong rớt. Nhan Vãn đè nặng trong lòng ghê tởm. Gần sát nam nhân quần áo, ngẩng đầu lên, con mắt sáng lộ ra một mặt quang, nếu ta muốn ngươi bạn gái vị trí đâu? Cố Tu Viễn thân mình hơi giật mình, nhưng thực mau liền cười cười, ôn hòa mắt lộ ra một cổ ta tứ, chỉ cần ngươi cùng ta, đừng nói bạn gái vị trí, chính là Cố Thái Thái đều cho ngươi. Nhan Vãn trong lòng một trận xem thường, này Cố Tu Viễn vì hống nàng cùng hắn lên giường, thật đúng là chính là có đủ hạ vốn gốc. Cố Nhị thiếu liền như vậy thích ta sao? Nhan Vãn duỗi tay sờ sờ nam nhân hầu kết. Cố Tu Viễn trực tiếp bắt được cổ tay của nàng, đối thượng nàng con ngươi, đúng vậy, thích, thích vô cùng. Nếu như vậy, kia Cố Nhị thiếu có thể hay không hiện tại liền đem Mạnh Tĩnh Ninh cái này tiểu biểu tạm cấp đạp, hiện tại liền cùng Lục Viễn Tình chia tay a? Nàng cố ý nói, ngữ khí cố tình thấp rất nhiều, lại cất giấu một cổ tàn nhẫn. Cố Tu Viễn híp híp mắt, một đôi ôn hòa con ngươi giờ phút này tràn ngập hài hước, cười như không cười nhìn Nhan Vãn. Đây mới là nàng chân thật mục đích. Vì đạt được mục đích, dối trá bàn xà. Trình diễn cùng thật sự giống nhau. Cố Tu Viễn rõ ràng biết trước mắt nữ nhân sẽ không theo chính mình tới thật sự, nhưng liền vui cùng nàng háo. Hắn thậm chí biết, một khi phía chính mình đem Mạnh Tĩnh An hòa Lục Viễn Tình cấp đá rớt, bên kia Nhan Vãn sẽ xoay người liền đi, qua cầu rút ván, có thể không lưu tình chút nào đem hắn cũng cấp đá rớt. Hắn trong lòng cùng gương sáng giống nhau, nhưng cố tình chỉ cần Nhan Vãn hơi thêm dụ dỗ, liền sẽ thượng câu. Rõ ràng Nhan Vãn liền ở trước mặt, nhưng chính là làm nhân tâm ngứa, như thế nào đều bắt không được. Bồi ta một đêm, sáng mai, các nàng đều sẽ từ ngươi vòng biến mất không thấy. Nhan Vãn theo Cố Tu Viễn trong cổ họng một chút hướng lên trên, yếu ớt tơ nhện, nhẹ nhàng điểm điểm hắn môi, cười nói, Cố Nhị thiếu muốn ngủ ta, tốt xấu cũng đến cấp điểm ngon ngọt đi, ta chính là không thấy con thỏ không giải ưng. Vạn nhất ngươi nếu là ngủ ta không nhận chướng, ta đây cũng thật liền quá mệt. Nàng cười duyên, thanh âm vũ mị. Cố Tu Viễn lại là mở ra môi cắn thượng Nhan Vãn thon dài đầu ngón tay, không nhận chướng người, sẽ chỉ là ngươi. Ta Cố Tu Viễn khi nào đáp ứng rồi sự tình đổi ý quá. Nhan Vãn không giấu vết rút tay mình về chỉ, cười khúc khích, tỉ như nói thật làm ta đương cố thái thái. Nàng cười đến yêu, liền cùng mang thứ hoa hồng giống nhau, nở rộ ở ngày mùa hè đêm khuya, tản ra một cổ mê hoặc nhân tâm mị, dẫn tới người khó nhịn. Đương nhiên, người khác hao tổn tâm cơ muốn cố thái thái, chỉ xem ngươi có nghĩ. Nhan Vãn duỗi tay đem ngón tay ở Cố Tu Viễn áo sơ mi thượng xoa xoa, ngươi lời này nói được, Lục Viễn Tỉnh tuy rằng sắc thật đủ hao hết tâm tư, nhưng ngươi coi thường nhân ra còn làm nhân ra đương bạn gái. Cũng thật đủ vô xì đâu. Cố Tu Viễn lại ôm sát khẩn, trong lòng ngực nữ nhân một bộ kiểu dung, chọc đến hắn trong lòng vừa động. Hắn chỉ nghĩ đem cái này yêu tinh mang về nhà, vốn dĩ ngươi muội muội không có gì bất ngờ xảy ra nói là có thể đương cô thái thái, nhưng này không ngươi đã đến rồi sao? Nàng sao có thể cùng ngươi so? Chương 76 nàng sao có thể cùng ngươi so hai? Lời này không chỉ có là Cố Tu Viễn, sợ là bất luận cái gì một người nam nhân đều có loại cảm giác này. Nhan Vãn tràn ngập thần bí, làm người thăm dò bất tận. Mà Lục Viễn Tỉnh cái loại này nữ nhân, quả nhiên thả vô vị. Vậy ngươi khiến cho ta nếm nếm ngon ngọt ta, Cố Nhị Thiếu, bằng không ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Nhan Vãn lời nói có chứa vài phần nghiêm túc. Cố Tu Viễn lại là cười một cái, bồi ta một đêm, đều có thể trở thành sự thật. Nhan Vãn có bao nhiêu tưởng đem Lục Viễn Tỉnh cấp lộng xuống dưới, hắn đương nhiên rõ ràng. Rốt cuộc ta cũng không dám bảo đảm, ngươi có thể hay không trở mặt vô tình, đến lúc đó ta tiểu tình nhân cùng bạn gái đều không có, chẳng phải là mệnh lớn. Cố Nhị Thiếu đây là không tin ta à, nếu như vậy, chúng ta đây cũng không có gì hảo nói không phải sao. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Hai bên mắt nội đều ánh lẫn nhau mặt, ý cười, không đặt đáy mắt, cho nhau tràn ngập tính kế cùng chu toàn. Tay không bộ bạch lang chiêu này ở ta này nhưng không hảo xử. Cố Tu Viễn mắt nháy mắt tiệm lãnh. Nhan Vãn lại là đột nhiên duỗi ra tay kéo ở Cố Tu Viễn cả vạt, đi phía trước khuynh khuynh, ta nhưng không có, bất quá là muốn nhìn một chút Cố Nhị Thiếu có bao nhiêu thích ta mà thôi. Cố Tu Viễn híp híp mắt, nếu là người khác ta thật đúng là liền cho, nhưng là Nhan Vãn, ta làm sao dám tin ngươi. Nhan Vãn buông lỏng ra Cố Tu Viễn cả vạt, vỗ vỗ tay, phải không? Vậy không tin hảo, khi ta chưa nói. Nàng sau này đi rồi hai bước, cùng Cố Tu Viễn kéo ra khoảng cách. Lạnh băng, hờ hững, châm trọc. Giống như nháy mắt liền từ vừa rồi nhi tấn tư ma ái mỗi hơi thở trung thoát ly ra tới. Cố Tu Viễn như mày, Nhan Vãn lại đang làm cái quỷ gì? Hắn cũng sẽ không tin tưởng vừa rồi Nhan Vãn là nổi lên hứng thú cùng hắn bạch bẻ xả này đó. Chỉ là lúc này, điện thoại lại văng lên. Trong đêm đen, đặc biệt trói thai. Nhan Vãn rõ ràng thấy được mặt trên điện báo biểu hiện. Thế nhưng là Mạnh Tinh Ninh. Một tiếng, thúc giục đến Cố Tu Viễn phiền lòng. Hắn dứt khoát trực tiếp đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất một ném, tập đến hy toái. Nhan Vãn cười, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, này Mạnh Tĩnh Ninh xong việc còn cho ngươi gọi điện thoại, thuyết minh nàng là cái xứng chức tiểu tình nhân, Cố Nhị Thiếu, cũng đừng đập đi. Một câu, châm chọc ý vị mười phần. Cố Tu Viễn ánh mắt sâu kín nhìn về phía Nhan Vãn, lại phát hiện nữ nhân diêu thân vừa chuyển, dẫm lên giày cao gót, còn không quên phất phất tay, ngài vội, ta liền không làm phiền. Nhan Vãn, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Trời ta! Cố Tu Viễn thanh âm đã có chứa tức giận, Nhan Vãn nghỉ chân, quay đầu lại, môi đỏ hơi câu, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta này không phải nói cho ngươi Mạnh Tĩnh Ninh cho ngươi đội nón xanh sự sao? Lại còn có cùng ngươi hàn huyên lâu như vậy, ngươi thật khi ta thời gian liền không phải tiền A. Nói xong, không màng Cố Tu Viễn xanh mét sắc mặt, Nhan Vãn nhanh chóng đi rồi. Bên kia, Vương Minh Minh cũng theo sát sau đó từ bụi cỏ chung ra tới. Nhan Vãn tỷ, đều chụp hảo. Vương Minh Minh nhỏ giọng mà nói, còn không quên đem camera đưa cho Nhan Vãn. Nhan Vãn cơ cơ trong tay camera, hướng về phía Cố Tu Viễn khiêu khích cười. Mắt nội tràn ngập châm chọc cùng khinh thường. Cố Tu Viễn đứng ở tại chỗ, cả người tản ra nguy hiểm hơi thở. Nhan Vãn nữ nhân này, hắn sớm muộn gì muốn đem nàng cấp chinh phục. Nữ nhân này, quá dễ dàng kích khởi nam nhân hiếu thắng tâm. Trở về đi, một giấc này có người sợ là muốn ngủ không được. Nhan Vãn ngồi trên xe. Chậm gì gì nói như vậy một câu. Vương Minh Minh tuy rằng không quá có thể biết được rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng là đối Nhan Vãn tới nói là chuyện tốt, như vậy đối hắn chính là chuyện tốt. Chương 77 nàng sao có thể cùng ngươi so ba. Nhan Vãn tỷ, kia nơi này ảnh chụp xử lý như thế nào? Trực tiếp chia Lục Viễn Tỉnh, chọn một chút nhìn không tới ta mặt phát, còn có này ghi âm cũng xử lý một chút, cắt nối biên tập một chút, ngươi biết như thế nào làm đi. Nhan Vãn dứt lời, Vương Minh Minh gật gật đầu. Biết đến, Nhan Vãn tỷ. Đem thanh âm làm cho cùng Mạnh Tĩnh Ninh không sai biệt lắm là được. Vương Minh Minh lập tức hiểu ý, nếu nói vừa mới bắt đầu hắn còn buồn bực vì cái gì Nhan Vãn sẽ mang cùng Mạnh Tĩnh Ninh giống nhau mũ, hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch. Này mũ, nghe nói chính là Mạnh Tĩnh Ninh nhất khoe ra một cái, quý thái quá, cho nên thường xuyên mang theo, chẳng phân biệt trường hợp. Hơn nữa giới giải trí mỹ nữ, dáng người đều thon gầy thon thả, đặc biệt vẫn là đêm hôm khuya khoát, bóng đêm sâu nặng, như vậy nói là một người đều không quá thông minh. Nhan Vãn cười khích lệ nói. Vương Minh Minh có chút ngượng ngùng, Nhan Vãn tỷ, ta lập tức liền lộng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, 2-3 tiếng đồng hồ là có thể thu phục. Vất vả ngươi, chuyện này a, hoàn thành sau cho ngươi nghỉ nửa tháng. Cảm ơn Nhan Vãn tỷ. Ngươi chuẩn bị cho tốt về sau trực tiếp nặc danh chia Lục Viễn Tình. Biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Tĩnh An hòa Khai Phá Thương lăn xong sau, Khai Phá Thương nhân đến trung niên, lại thường uống rượu, thân mình đã sớm thiếu hụt. Cho nên nàng hống ngủ về sau, thực mau liền cấp Cố Tu Viễn gọi điện thoại. Nàng cũng không nghĩ bồi một cái trung niên nam nhân, nhưng thật sự là nam nhân cấp giá quá cao. Cao đến nàng vô pháp cự tuyệt. Nguyên bản đáp thượng Cố Tu Viễn này cây đại thụ, Mạnh Tĩnh Ninh tính toán chỉ cùng Cố Tu Viễn một người. Nhưng là lâu dài rốt cuộc giải không được gần ở ích lợi. Nàng cùng cái này điển sản thương cũng chỉ là một đêm mà thôi. Ra tới chơi nam nhân, đặc biệt là hắn tuổi này, đơn giản là qua đi thanh toán xong. Cho nên nàng mới có thể như vậy yên tâm không phải sao. Ai biết hôm nay, Cố Tu Viễn điện thoại chậm chạp đều không có đả thông. Từ nàng đáp thượng Cố Tu Viễn bắt đầu, lại vẫn cũng sẽ cùng hắn đánh một chiếc điện thoại. Cố Tu Viễn nhưng thật ra cùng những cái đó nam nhân không giống nhau, thật liền có kiên nhẫn cùng nàng gọi điện thoại. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Mà liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm, cửa phòng đống nhiên bị người đá văng. Cho ta đánh. Đột nhiên dũng mãnh vào người vươn đáng tin liền hướng trên giường đánh, Mạnh Tĩnh Ninh hoảng sợ mà nhìn mọi người. Các ngươi là người nào? Vì cái gì? Mà nguyên bản đã ngủ say nam nhân cũng bị một đáng tin đánh tỉnh, che lại đầu, hùng hùng hổ hổ nhìn một đám người. Các ngươi biết ta là ai sao? Đánh ta. Hiện tại cút đi hai chữ chưa nói ra, đáng tin tiếp tục rơi xuống. Hai người bị đánh chật vật mà chạy, cố tình chỉ có thể quấn chặt chăn. Ta chính là Hoành Viễn hạng mục người phụ trách, các ngươi. Một đám người vẫn là không có đình chỉ, như cũ tiếp tục đánh, thẳng đến đánh tới hai người đều nói không ra lời, cầm đầu nam nhân mới là phất phất tay. Trên cao nhìn xuống nhìn hai người kia, Hoành Viễn hạng mục người phụ trách. Là ta. Chết cũng làm ngươi chết cái minh bạch, ngủ cố nhị thiếu nữ nhân, từ đâu ra lá gan. Nam nhân nói xong, Mạnh Tĩnh Ninh vẻ mặt kinh hoàng, đều là hắn uy hiếp ta, cho nên ta bị buộc mới bất đắc dĩ phản bội cố nhị thiếu, đều là người nam nhân này uy hiếp ta. Đại ca ngươi xin thương xót, thay ta ở cố nhị thiếu kia giải thích một chút. Nàng dứt lời hạ, điền sản thương một cái bàn tay trực tiếp ném ở Mạnh Tĩnh Ninh trên mặt, tiện nhân, là chính ngươi câu dẫn ta, vì tiền còn có đại ngôn, ngươi con mẹ nó hiện tại cắn ngược lại một cái, lao tử đánh chết ngươi. Chương 78 ngươi có phải hay không có bệnh một? Mạnh Tĩnh Ninh bụng mặt, chạy trốn, còn không quên cầu xin nói, đại ca, cứu cứu ta thật là bị buộc, các ngươi cũng thấy được. Bị buộc. Lời này ngươi vẫn là cùng chính mình nói đi thôi. Cầm đầu nam nhân không xem, giới giải trí nữ nhân, thực sự có bị buộc, nhưng khẳng định không phải là Mạnh Tĩnh Ninh loại này. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, lão tử bị ngươi hại thảm, thế nhưng đắc tội cố nhị thiếu. Điền sản thương bàn tay lần thứ hai rơi xuống, hận chết trước mắt nữ nhân này. Bởi vì nàng, thế nhưng đắc tội cố Tu Viễn. Đi thôi. Cầm đầu nam nhân nói xong, một đám người liền nhanh chóng rút khỏi phòng. Còn không quên giữ cửa cấp khóa chết. Phòng nội, Mạnh Tĩnh Ninh tiếng kêu thê thảm. Khách sạn trống trải trên cỏ, Nhan Vãn phảng phất đều có thể nghe được đến từ Mạnh Tĩnh Ninh phòng tiếng kêu thảm thiết. Thê thảm thả sắc bén. Liên tính bị người phát hiện lại có thể thế nào, cũng không ai dám khai cửa phòng. Ai làm nàng đắc tội cố Tu Viễn đâu. Nhan Vãn lặng yên không một tiếng động dùng điều khiển từ xa đem phi cơ trực thăng cả mạ giặt cấp đem ra, cầm liền phải đi ra ngoài, di động lại vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Dạng sáng phong, đã bắt đầu có chút lạnh. Nhan Vãn trên mặt lộ ra một cái âm lãnh cười, thời gian này điểm Phó Ngạn Chi cho nàng gọi điện thoại. Tiếp cái giám, treo. Bên kia lại tựa hồ không thuận theo không buông tha, tiếp tục đánh. Nàng tiếp tục quải. Sau lại, thật là cảm thấy phiền, không kiên nhẫn mà tiếp. Làm gì? Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Ngày mai nói liền chậm. Nhan tiểu thư đại buổi tối xuất hiện ở khách sạn bên ngoài, trong tay còn cầm một cái loại nhỏ ca mạ giạt, sách nam nhân thanh âm tự di động nội truyền ra tới. Có lẽ là đêm khuya nhân tố, lại có vài phần gợi cảm dễ nghe. Nhan Vãn nhất thời trong lòng chấn động, xoay người, mọi nơi nhìn lại. Không có nhìn đến Phó Ngạn Chi, nàng giống như bị người giám thị giống nhau. Nàng nhìn trong tay cả mạ giạt, một cái không lưu ý, phi cơ trực thăng thế nhưng động, mang theo cả mạ giạt bay đi. Lập tức bay về phía bên trái, nàng lần thứ hai đục lỗ nhìn lại, không phải Phó Ngạn Chi cái kia vương bắt đảng, lại là ai? Phó tiên sinh đã trễ thế này, ở chỗ này làm gì? Sớm biết rằng liền không tiếp cái này điện thoại. Thảo. Nhan Vãn đều muốn mắng người. Nàng là vì để ngừa vạn nhất mới ở Mạnh Tĩnh Ninh trong phòng trang cái này mini cả mạ giặt, vì không bị phát hiện, cho nên mới nghĩ buổi tối cấp lấy về đi. Kết quả chưa từng tưởng, thế nhưng có thể gặp được Phó Ngạn Chi. Người nam nhân này là ma quỷ sao? Đại buổi tối không ngủ được. Thật hắn mua xui xẻo. Phó Ngạn Chi lại là vui vẻ, trong tay chuyển động phi cơ trực thăng. Ừ, đây là cái gì kiểu mới tiểu ngoạn ý sao? Còn rất rất thật, làm cho cùng thật sự giống nhau. Hắn cười, môi hơi treo một mặt như có như không ý cười. Hắn mới vừa nói xong sinh ý, khiến cho dễ phòng trực tiếp ở phụ cận đính cái khách sạn đi vào giấc ngủ, chưa từng tưởng, đại buổi tối còn nhìn đến như vậy một cái thú vị cảnh tượng. A, đó là ta, Phó tiên sinh nếu là thích, liền đi mua một cái đi. Nhan Vãn dứt lời, liền dẫm lên giày cao gót, chiều Phó Ngạn Chi đi đến. Ngươi, này mặt trên nhưng không tiêu tên của ngươi, hơn nữa ta chính là nhìn đến thứ này là từ lầu 5 phiêu xuống dưới. Như thế nào liền thành Nhan tiểu thư? Nhan Vãn hung tợn nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, lại thấy nam nhân cười đến cùng cái hồ ly dường như. Cho ta, đó là ta đồ vật. Nàng rôi tay liền phải đi đoạt, Phó Ngạn Chi trực tiếp cao cao dơ lên, nam nhân dáng người cao gầy, mặc dù Nhan Vãn mang giày cao gót, cũng với không tới. Ta như thế nào biết này có phải hay không người khác, ngươi nếu là cầm, người mất của nếu là tìm không thấy, ta đây chẳng phải là làm chuyện xấu. Chương 79 ngươi có phải hay không có bệnh hay? Hắn rất có hứng thú nhìn gần trong gang tấc nhón mũi chân muốn đi lấy phi cơ trực thăng Nhan Vãn, gần gũi hạ, Nhan Vãn gương mặt kia kinh diễm lại phiếm lánh. Nhan Vãn có chút khó thở, Phó Ngạn Chi, ngươi có cho hay không mà ta? Như là nổi lên trêu đùa tâm tư, Phó Ngạn Chi cười đến có chút cản rỡ. Kia cũng không thể dễ dàng liền cấp. Nhan Vãn nhìn nam nhân kia trương thiếu tấu mặt, đồng nhiên nâng lên đầu gối liền để một chút, mắt thấy nam nhân thay đổi sắc mặt, nhân cơ hội đem phi cơ trực thăng cấp đoạt xuống dưới. Nếu không phải ngươi hắn mua là Phó Ngạn Chi, lão nương trực tiếp đem mạng ngươi căn tử cấp chặt đứt. Đã hắn cái đoạn tử tuyệt tôn mới hảo. Phó Ngạn Chi lại là vươn chân một cái vặn, Nhan Vãn trọng tâm không xong, hai người trực tiếp cùng nhau lăn ngã xuống trên cỏ. Gần trong gang tấc, Nhan Vãn trên người hương khí làm người trầm mê, nhưng cặp kia có chứa độc đôi mắt rõ ràng viết giờ phút này tâm tình của nàng thập phần không tốt, Phó Ngạn Chi trực tiếp kiềm ở tay nàng, chân dài ngăn chặn nàng, Nhan Vãn không thể động đậy. Đoạn tử tuyệt tôn. Nhan Vãn ngươi cũng thật đủ ngoan độc. Nhan Vãn kia một chút vô dụng quá nhiều sức lực, hơn nữa không có đá chúng yếu hại, cho nên đảo cũng không ngại. Nhưng nữ nhân nói, làm Phó Ngạn Chi chút nào không nghi ngờ kia lời nói chân thật tính. Phi cơ trực thăng rơi xuống trên mặt đất, Phó Ngạn Chi duỗi tay trước Nhan Vãn một bước lấy quá, Nhan Vãn trực tiếp há mồm cắn bờ vai của hắn, đem đồ vật cho ta. Hàm răng cắn trên vai, Phó Ngạn Chi như là không cảm giác giống nhau, tuấn mỹ khuôn mặt tà tứ vô cùng, hắn quay người liền đem Nhan Vãn cấp đè ở trên cỏ. Ta nếu là không cho đâu. Phó Ngạn Chi, ta người này như ngươi theo như lời ngoan độc thật sự, đem ta bức nóng nảy, ngươi bị người phát hiện đột tử đầu đường đều có khả năng. Nhan Vãn lạnh đôi mắt liếc Phó Ngạn Chi, nam nhân nghe vậy lại là thấp giọng cười, tới a, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào một cái làm ta đột tử đầu đường pháp. Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng a? Phi cùng ta không qua được. Nhan Vãn dùng sức đẩy, muốn đem Phó Ngạn Chi từ chính mình trên người đẩy lên, nhưng nam nhân không chút sức mẻ. Không chỉ có như thế, hắn còn thập phần vô sỉ cắn nàng môi đỏ. Như là trừng phạt, Phó Ngạn dưới tàn nhẫn kính. Hảo A, cá chết lưới rách. Phó Ngạn Chi muốn chơi, nàng liền bồi hắn chơi. Đang lúc Nhan Vãn chuẩn bị cắn chết người nam nhân này thời điểm, Phó Ngạn Chi nhả ra, không chỉ có như thế còn thuận đi rồi nàng trên đầu một cái kẹp tóc. Liên quan phi cơ trực thăng, này nam nhân đều mang đi. Mặc dù Nhan Vãn muốn đuổi theo cũng truy không được, dễ phỏng mang theo người tới. Lão bản, Nhan tiểu thư. Phó Ngạn Chi tâm tình thoạt nhìn không tồi, trực tiếp đem trên tay phi cơ ném cho dễ phỏng. Công đạo nói, thu hảo, nhưng đừng bị có tâm tiểu yêu tinh cấp trộm. Lời nói, ý có điều chỉ. Nhan Vãn lạnh ánh mắt, Phó Ngạn Chi, ngươi có bệnh đến trị biết không? Phó Ngạn Chi thờ ơ, chỉ cười cười, đúng vậy, ngươi muốn tới trị sao? Dễ phỏng nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay làm phía sau mọi người lặng lẽ rời đi. Hắn một cái bóng đèn, nghe lời này, vẻ vẫn đánh yêu cảm giác. Bỏ ra. Nhan Vãn cấp cũng chưa cấp Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt, đi đến Dễ Phỏng trước mặt, đem cái này cho ta, ta đổ vật. Nàng một ánh mắt quét tới, Dễ Phỏng hoảng. Nhan tiểu thư. Dễ Phỏng không giam cấp, sau đó ở trước mắt bao người, liền nhìn đến nhà mình lão bản trở tay đè lại cổ tay của nàng. Thật muốn muốn cái này, có thể a, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì. Nhan Vãn ha hả cười, cười đến lạnh băng. Nàng hàm răng oán hận nói, Phó Ngạn Chi, ngươi còn có thể lại đê tiện vô sỉ một chút sao? Chương 80 Phó tiên sinh, cách cục nhỏ ngang một. Phó Ngạn Chi vui vẻ. Nếu là người khác, thật cũng không cần, nhưng là người, đê tiện, vô sỉ điểm chưa chắc không tốt. Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Vãn tôi độc trong ánh mắt là chính mình bộ dáng, Phó Ngạn Chi hoàn toàn không thèm để ý. Nhan Vãn nữ nhân này, muốn mệnh hấp dẫn người. Một hai phải tìm kích thích đúng không? Nhan Vãn ánh mắt phút chốc mà lạnh lùng, một khắc chỉ không có bị nắm lấy tay trực tiếp bắt được Phó Ngạn Chi trước ngực cổ áo, nàng thon dài đầu ngón tay rất là dùng sức, đều có thể nhìn ra mặt trên gân. Phó Ngạn Chi không giận phản cười, môi mỏng hơi câu, đúng vậy, liền thích tìm kích thích. Cả mạ giặt cái gì bí mật? Hắn hiện tại tuy rằng không rõ lắm Nhan Vãn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định này tuyệt đối là Nhan Vãn nhược điểm. Không nghĩ bại lộ bí mật, mà hắn hiện tại bắt lấy bí mật này đâu. Này Nhan Vãn hắn hôm nay mặc kệ thế nào đều phải bắt chẹt. Hành A, tìm thứ, kích đúng không, ta người này cũng thích tìm thứ, kích, vậy cùng nhau A. Ban đêm phong, có chút hơi lạnh. Nhan Vãn mắt nội Phó Ngạn Chi, tuấn mỹ đến đáng giận, âm hiểm thả xảo trá. Như vậy một người nam nhân, nàng hận không thể đem hắn bóp chết. Nhưng cố tình Phó Ngạn Chi quyền thế ngập trời, hắn đã chết nàng cũng sẽ không hảo quá. Nàng trực tiếp nhón mũi chân, thẳng thăng thăng hôn lên nam nhân môi mỏng, mảnh khảnh tay khắp nơi du tẩu, vẫn luôn đi vào nam nhân mỗ, chỗ. Muốn thứ, kích đúng không? Vậy ở chỗ này, trực tiếp tới. Nàng Nhan Vãn dù sao là cái gì thanh danh đều lạn rớt, Phó Ngạn hành trình sao? Mà nam nhân tựa hồ là đã nhận ra nữ nhân ý đồ, lại là duỗi tay bắt được nữ nhân muốn càng tiến thêm một bước tay. Nhan Vãn liếm một chút khỏe miệng, lãnh diễm cười nói, u, Phó tiên sinh đây là túng. Mới vừa không phải là rất lợi hại sao? Phó Ngạn Chi lại là mắt lạnh phiết một chút dễ phỏng sớm đã cả người run rẩy. Quỷ biết hắn là nên làm cái gì bây giờ? Một lòng muốn làm cái trong suốt người thôi. Ta. Lan. Hắn run run rẩy rẩy nhanh chóng chạy ly cái này thị phi nơi. Thật là cầu mà không được. Này Nhan tiểu thư muốn cùng nhà mình lão bản dã chiến. Thật là có đủ lớn mật. Dễ phòng chạy, chạy trốn tặc mau, còn kém điểm bị Trang Chi dùng hòn đá nhỏ cấp vướng ngã. Đều phải đánh dã chiến người, như thế nào còn sợ người vây xem đâu. Phó tiên sinh, rốt cuộc vẫn là cách cục nhỏ ngao. Nhan Vãn cố ý nói như vậy. Nheo lại hai tròng mắt có cổ tính kế hiện ra, làm người không dễ phát hiện. Phó Ngạn Chi lại là một cái xoay người, trực tiếp đem nàng cấp ôm lên. Ta cách cục là đại vẫn là tiểu, ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng sao. Xoay người liền hướng mặt cỏ một khắc sườn trong rừng cây, đi đến. Nhan Vãn dáng người tinh tế, nhưng nên lớn lên địa phương đều không ít, tỷ lệ thập phần gãi đúng chỗ ngứa, bóng đêm hạ, nàng thật giống như là mị hoặc yêu, nhất cử nhất động, tùy tiện đến cực điểm. Nhan Vãn duỗi tay rất là phối hợp đáp ở nam nhân giữa cổ, màu đỏ rực son kem ở vượng hoàng đèn đường hạ, thế nhưng có vẻ càng thêm đỏ. Phó tiên sinh cách cục, sách, nếu lấy quyền áp người tính cách cục. Kia phó tiên sinh xác thật việc nhân đức không nhường ai là đệ nhất cách cục đại người. Nhan Vãn châm chọc nói, môi đỏ càng thêm mắt sáng. Chân bóng khỏe môi, làm Phó Ngạn Chi nhịn không được liền túi đầu hôn lên. Nhan Vãn cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp hạ tàn nhẫn tay. Chỉ chốc lát sau, khoang miệng nội liền một cổ huyết vị. Trong rừng cây, Phó Ngạn Chi nhất thân cơ bắp, vân da đều đều, vừa thấy liền biết tầm thường không thiếu rèn luyện, giờ phút này toàn bộ hiện ra ở nàng trước mặt. Phó Ngạn Chi là thiên chi kiêu tử, cái gọi là thiên chi kiêu tử, các phương diện đều là ưu tú nhất. Liền tính là dáng người, đều là hoàn mỹ đến kỳ cục. Chương 81 Phó tiên sinh, cách cục nhỏ ngao hai. Nhan Vãn, về sau thiếu hắn mua cố ý chọc giận ta không hảo sao? Có lẽ là không khí tới rồi, Phó Ngạn Chi nhìn Nhan Vãn, nói như vậy một câu. Nhan Vãn trong lòng lại là ác độc cười, nhưng trên mặt như cũ nói, hảo à, vậy không khí tiểu dượng. Nàng nhân cơ hội này, xoay người lên, đem Phó Ngạn Chi phản đè ở trên cỏ. Về sau a sẽ hảo hảo nghe tiểu dượng nói. Như là hống tiểu hài tử giống nhau, kia lửa gạt miệng lưỡi rõ ràng. Mặc dù mang độc, lại cũng vẫn là sẽ làm người vui vẻ chịu đựng. Phó Ngạn Chi duỗi tay ôm nàng, muốn nàng càng tới gần chính mình một ít. Kết quả hắn mới vừa một đụng tới Nhan Vãn eo, Nhan Vãn liền đứng dậy. Không chỉ có như thế, còn đá hắn một chân. Đồng dạng vị trí, Phó Ngạn Chi cảm thấy nếu không phải chính mình thân thể tố chất đủ hảo, này thật đúng là chưa chừng đã bị đá phế đi. Phó Ngạn Chi, ngươi thua liền sẽ uy hiếp người đúng không? Ta làm ngươi uy hiếp, a, khi ta thật sợ ngươi a. Có bản lĩnh ngươi liền đem cả mạ giặt nói ra đi a, ta nhưng không sợ. Liền tính Mạnh Tĩnh Ninh biết những cái đó đều là tay nàng bút, thì thế nào? Một cái bị Cố Tu Viện vứt bỏ khí tử. Một cái sắp so nàng thanh danh còn muốn hỗn độn nữ nhân, có gì sợ hãi? Nghĩ lại một chút, liền không có gì đáng sợ. Cố tình Phó Ngạn Chi người nam nhân này, thế nhưng còn uy hiếp nàng. Uy hiếp ngươi đại gia. Nhan Vãn rôi tay đem Phó Ngạn Chi quần áo đều lấy mất, tốc độ phi thường mau đi rồi. Phó Ngạn Chi nằm ở bụi cỏ chung, nhìn Nhan Vãn ly chính mình càng ngày càng xa, không hề lưu luyến, quả thực tức giận đến muốn chết. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt giờ phút này một mảnh thô bạo, Nhan Vãn, lại chơi ta đúng không, ta cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại cút cho ta trở về. Nhưng mà, Nhan Vãn lại là mắt điếc thai ngơ. Khách sạn Lộ Thiên trên cỏ, tuy là bụi cỏ có thể che đậy, nhưng là che đậy cũng chỉ là mặt bằng thượng, phàm là có người hiện tại đứng ở trên lầu xem một cái dưới lầu, đều có thể đủ nhìn đến hắn con trạng. Nhan Vãn cố tình vòng một cái môn, từ khách sạn cửa sau chạy ra tới. Nàng chính là muốn cho Phó Ngạn thân thể sẽ một phen, cái loại này tự tôn tùy thời đều có khả năng bị người đạp lên lòng bàn chân thượng lo sợ bất an cảm giác. Dựa vào cái gì, hắn lúc nào cũng bãi kia phó cao quý lánh diễm bộ dáng. Hắn Phó Ngạn Chi dựa vào cái gì kêu căng ngạo mạn uy hiếp nàng. Nghĩ đến giờ phút này Phó Ngạn Chi bộ dáng, Nhan Vãn khỏe môi gợi lên một cái mỉm cười, tâm tình thập phần hảo. Cái này đêm, không có bệnh nào, không phải sao. Nàng trở lại khách sạn sau, đắp một tầng mặt nạ, cứ việc đã rạng sáng 2 giờ đồng hồ, nhưng tâm tình như cũ hảo, không hề có ảnh hưởng đến nàng vẫn ngủ. Mà một khắc sườn, ở Nhan Vãn đi rồi, Phó Ngạn Chi cũng không có đi kêu dễ phỏng, rốt cuộc thật hô lên thanh, đưa tới người khả năng liền không ngừng dễ phỏng đơn giản như vậy. Đang ở hắn nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, duỗi tay sờ đến di động. Vì thế liền xuất hiện như vậy một bộ cảnh tượng. Dễ phỏng nhận được điện thoại vội chạy đến. Lão bản, ta hiện tại lập tức đi cho ngài mua quần áo. Trường hợp quá mỹ, dễ phỏng có điểm không quá dám xem. Phó Ngạn Chi lại là sắc mặt lánh tới rồi nổ mạnh, ngươi hiện tại, đem áo khoác cho ta cởi ra. Dễ phỏng khóc. Nhưng là lão bản nói không dám không từ. Lại sau đó liền xuất hiện như vậy một cái hình ảnh, Phó Ngạn Chi ăn mặc dễ phỏng quần áo, dễ phỏng ăn mặc siêu nhân liền đi ra. Dễ phỏng bụng mặt, không thể gặp người. Còn hảo siêu nhân là tứ giác, bằng không càng là không thể gặp người a. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhan Vãn, thật đúng là coi khinh nàng. Trong đêm đen, Phó Ngạn Chi âm trầm nói như vậy một câu, thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Chương 82 Mạnh Tĩnh Ninh hoàn toàn sụp phòng 1. Dễ phòng nhìn lại, nhà mình lão bản mặt tuấn mỹ mà lại tàn anh, này Nhan tiểu thư, lần này xác thật vui đùa khai lớn. Không khỏi vì Nhan Vãn âm thầm đổ mồ hôi. Mà cùng lúc đó, vừa đến đoàn phim Lục Viễn Tình, ban ngày mỏi mệt còn không có đánh tan, liền thu được một phong biểu kiện. Biểu kiện nội là Cố Tu Viễn cùng một nữ nhân ảnh chụp. Một đống ngọn đèn dầu vượng hoàng, ái muội không rõ ảnh chụp. Nàng trước kia cũng thường xuyên thu được này đó nữ nhân nhóm khiêu khích biểu kiện, nhưng là lại duy độc cái này, nàng có bất tường cảm giác. Quả nhiên, phía dưới còn mang thêm một đoạn âm tần. Cố nhị thiếu liền như vậy thích ta sao? Đúng vậy, thích, thích vô cùng. Nếu ta muốn ngươi bạn gái vị trí đâu? Đừng nói bạn gái vị trí, chính là Cố Thái Thái đều cho ngươi. Nếu như vậy, kia Cố nhị thiếu hiện tại liền cùng Lục Viễn Tình chia tay a. Nàng sao có thể cùng ngươi so? Liên tiếp đối thoại truyền ra, Lục Viễn Tình móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay, phiếm ra một tầng vết máu. Kia nguyên bản thanh thuần không nhiễm thế sự thuần khiết khuôn mặt, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Mạnh Tĩnh Ninh, thiện nhân này. Nàng sớm biết rằng Mạnh Tĩnh Ninh không phải cái an phận thủ thường chủ, chưa từng tưởng thế nhưng liền Cố Thái Thái vị trí đều dám nhớ thương. Cố Thái Thái, nàng cũng xứng. Nàng Lục Viễn Tình hao tổn tâm cơ bố cục lâu như vậy, mới trở thành Cố Tu Viễn đối ngoại thừa nhận bạn gái. Mạnh Tĩnh Ninh thế nhưng cũng dám đem nàng vị trí cấp tốc đi. Thiện nhân. Lục Viễn Tình một khuôn mặt vặn vẹo đến sắp thay đổi hình. Nàng lấy qua di động, gắt gao nắm chặt, tiểu gì, cho ta làm một chuyện. Mà một khắc sườn Lục Một Mân nghe xong, chỉ cười lạnh cười. Con tưởng rằng Lục Viễn Tình nhiều lợi hại đâu. Nhan Vãn thậm chí đều không có ra tay, trước bị một cái Mạnh Tĩnh Ninh cấp chỉnh sợ. Chật. Lục Một Mân nghe điện thoại kia đầu đã cùng thay đổi một người giống nhau Lục Viễn Tình, trong lòng không thoải mái đột nhiên liền không có. Lúc trước nàng biết Nhan Vãn bỏ lên trên Phó Ngạn Chi giường khi, Lục Viễn Tình chính là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên cao ngạo tư thái. Hiện tại, xứng đáng. Nàng Lục Một Mân không hảo quá, Lục Viễn Tình lại dựa vào cái gì muốn kế tiếp mặt trời đã cao. Bởi vì diễn không sai biệt lắm 10 giờ chung mới có, hơn nữa tối hôm qua ngủ đến vãn, cho nên Nhan Vãn liền dậy trễ chút. Lộ tỷ tới thời điểm, đã 9 giờ rưỡi, đem Mạnh Tĩnh Ninh sự tình đương bắt quái cùng nàng nói. Ngươi nói cái kia Mạnh Tĩnh Ninh à, ta thân lộ hôn vòng lâu như vậy, liền chưa từng thấy nàng như vậy dại dột nữ nhân, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, này không, lật xe, bị đánh kêu kêu một cái thảm a. Lộ tỷ tấm tắc nói, còn không quên cấp Nhan Vãn đưa qua đi một kiện thâm sắc váy liền áo. Nhan Vãn lại là không có tiếp nhận, thay đổi một kiện. Ngươi không phải không thích xuyên loại này lượng sắc sao? Lộ tỷ thấy Nhan Vãn lấy quá một kiện vàng nhạt sắc váy, có chút nghi hoặc. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhan Vãn cười cười, chưa từng có nhiều giải thích. Ngày hôm qua kia kiện màu đen váy liền áo, đã bị nàng ném vào thùng rác, không bao giờ hội kiến. Không ai biết, kia kiện váy liền áo chủ nhân là nàng. Chứ bỏ, Cố Tu Viễn. Nhưng là, Cố Tu Viễn sẽ không nói. Vương Minh Minh cũng sẽ không. Nghe nói à, buổi sáng đóng phim thời điểm, Lục Viễn Tình một cái không cẩn thận còn đem nước gấm bắt đến trên mặt nàng. Này trên người nguyên bản đã bị đánh thực thảm, này buổi sáng còn bị bắt nước gấm, thiếu chút nữa hủy dung, thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi. Lộ tỷ nói, giống như nghĩ đến cái gì giống nhau. Chờ một chút, chuyện này sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Ta tìm ngươi không thấy được ngươi ở, ngay cả Vương Minh Minh điện thoại cũng không đả thông. Chương 83 Mạnh Tĩnh Ninh hoàn toàn sụp phòng 2. Nhan Vãn nhướng mày cười cười, như cũng là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bộ dáng. Lộ tỷ há to miệng, ta liền nói này Mạnh Tĩnh Ninh như thế nào sẽ gặp báo ứng tới nhanh như vậy, nguyên lai là ngươi a. Từ ta trong miệng đoạt đồ vật, nàng cũng đến có cái kia bản lĩnh đi ăn. Nhan Vãn thiện lương, sớm tại 19 tuổi trước kia mai một. Huống chi, nếu không phải Mạnh Tĩnh Ninh đối chính mình xuống tay, chính mình cũng sẽ không đối nàng ra tay. Cứu này nguyên nhân, chỉ có thể quái nàng chính mình. Nghĩ như thế nào, từ nàng trong tay đoạt tài nguyên. Nàng không hiếm lạ vài thứ kia quy về không hiếm lạ, nhưng là đoạt, chính là nàng không đúng rồi. Dám cướp đi, liền làm tốt bị xé nát chuẩn bị. Nhan Vãn nhìn cứng nhắc mặt trên phát ra thông bản thảo, này đó trên chân, kẻ thứ ba, hồ ly tinh, tiềm quy tắc. Toàn bộ đều dùng ở Mạnh Tĩnh Ninh trên người. Nhiều quen thuộc một màn. Nhưng đối với Mạnh Tĩnh Ninh tới nói, danh xứng với thật không phải sao. Bởi vì này đó, nào một kiện nàng đều đã làm. Cũng coi như là gieo gió gặt bão. Nhan Vãn đơn giản đem sự tình trải qua cùng Lộ Tỷ nói, Lộ Tỷ nghe xong, thẳng hô trong nghề. A ô, Vãn Vãn, ngươi chính là ta nữ thần. Này thủ đoạn, cao A. Lộ Tỷ kinh ngạc liên tục, Nhan Vãn đã đổi hảo quần áo, vàng nhạt sắc váy liền áo cho nàng sấn đến nhu hòa rất nhiều. Có cổ thuần thuần cảm giác, lại thuần lại dục. Khó trách ngươi muốn đổi mặc quần áo phong cách đâu. Nhan Vãn lấy quá trợ lý mới vừa lấy lòng hoành thánh, ăn một ngụm, thật cũng không phải, vừa lúc cũng tưởng đổi cái phong cách nhìn xem. Lục Viễn Tình quảng cáo dùm Ben thanh thuần mỹ nhân, thanh thuần ở gợi cảm trước mặt, không đáng một đồng. Như vậy ở lại thuần lại dục trước mặt, càng là bị nháy mắt hạ gục cha đều không dư thừa. Bất quá nói trở về, này Cố Nhị Thiếu có thể mặc kệ ngươi làm như vậy sao? Hắn liền sẽ không tìm ngươi phiền toái sao? Này nếu là âm thầm cho ngươi mặc giày nhỏ, nhưng bất quá. Đây mới là trọng điểm. Nhan Vãn làm sao không rõ? Mạnh Tĩnh Ninh chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, tùy tiện là có thể giải quyết. Khó chơi chính là nàng mặt sau Cố Tu Viễn. Chính là Cố Tu Viễn người nam nhân này, trước mắt sợ là không rảnh phân thân đi cho nàng giày nhỏ xuyên đi. Ta đã cấp phạ phạ giặt tỉ tin nóng, nói Mạnh Tĩnh Ninh lớn nhất kim chủ chính là Cố Tu Viễn, Cố thị tập đoàn phòng trừng tất cả đều bận rộn xã giao đâu. Liên tính tìm ta phiền thoái, phòng trừng cũng đến xử lý tốt chuyện này về sau. Nhan Vãn tiếp tục ăn hoành thánh, ăn rất lớn khẩu, lại không có vẻ ăn ngấu nghiến, tương phản, còn có loại độc đáo mỹ cảm. Khả năng đây là lớn lên đẹp ưu thế đi. Lộ tỷ nhìn như vậy tự tin tràn đầy Nhan Vãn, trong lòng một trận cảm khái. Vãn Vãn, ngươi thật là ta đã thấy nhất bất lo nghệ sĩ, lại bất lo lại có thủ đoạn, trời sinh liền thích hợp này vòng nghệ sĩ, phi ngươi mặc chúc. Trời sinh nghệ sĩ, mặc kệ khi cách bao lâu, phàm là có truyền thông vấn đề, Lộ tỷ tổng hội trước tiên hiện ra Nhan Vãn gương mặt kia. Nhan Vãn lại là cười cười, ta chỉ nghĩ muốn báo thù, tiến giới giải trí có thể tốt lắm giúp ta giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề, còn có chính là dùng Lục Viễn Tình nhất kiêu ngạo thân phận đi đánh bại nàng, bước điên nàng, làm nàng không đường có thể đi. Xem, nàng nhiều ác độc. Lộ tỷ nghe xong, chỉ là gật đầu, sẽ, nhất định sẽ. Lộ tỷ chút nào không nghi ngờ Nhan Vãn nói, Nhan Vãn sẽ làm được. Hơn nữa, thời gian còn sẽ không thật lâu. Trên mạng không biết như thế nào. Đột nhiên chảy ra một đống có quan hệ với Cố thị giải trí Cố Tu Viễn diễm, chiếu. 11 giờ chung, khuyết tán đến toàn dân đều biết. Tất cả mọi người dựa vào ảnh chụp chung, nữ nhân mang mũ, đoán được nữ nhân thân phận. Đúng là đồn đãi có bao nhiêu cái kim chủ Mạnh Tĩnh Ninh, cho nên, cư dân mạng nhóm nhấc lên một chúng đau lòng Lục Viễn Tình đề tài. Chương 84 Mạnh Tĩnh Ninh hoàn toàn sụt phòng 3. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn Tình ấy bổ trướng phân tốc độ. Lục Viễn Tình nhìn hot xe ấp, còn có này không ngừng dâng lên fans. Trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo. Nhưng rốt cuộc nơi nào không tốt, nàng cũng không nói lên được. Nay hot sex up, tới không thể hiểu được. Nàng cấp Cố Tu Viễn gọi điện thoại, như là mới biết được chuyện này giống nhau. Tu Sa, ta biết chuyện này đều là Mạnh Tĩnh Ninh tính kế, ta tin tưởng ngươi. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền gửi công văn đi làm sáng tỏ, chúng ta cảm tình tốt như vậy, như thế nào sẽ là Mạnh Tĩnh Ninh có thể ảnh hưởng. Nàng ôn nhu nói chuyện, thiện giải nhân ý. Thẳng đến điện thoại cắt đứt, phút chốc mà sắc mặt trầm rốt cuộc. Cố Tu Viễn chưa bao giờ ở nàng trước mặt hứa hẹn quá, cố thái thái vị trí này. Thế nhưng ở một cái Mạnh Tĩnh Ninh trước mặt, nhắc tới cố thái thái. Hơn nữa từ Cố Tu Viễn lời nói mới rồi tới xem, này Mạnh Tĩnh Ninh cùng trước kia này đó nữ nhân vô dị. Nếu cùng này đó nữ nhân giống nhau, lại vì cái gì sẽ nhắc tới cố thái thái. Bình tĩnh lại sau Lục Viễn Tình, chỉ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có nàng nhìn đến đơn giản như vậy. Chính yếu chính là, Mạnh Tĩnh Ninh có bao nhiêu cái kim chủ cái này tin nóng, nàng còn không có tới kịp tuân ra tới, cũng đã trước một bước ra tới. Mặt sau Cố Tu Viễn cùng Mạnh Tĩnh Ninh ảnh chụp cùng nàng thu được biểu kiện, giống nhau. Tổng không có khả năng, Mạnh Tĩnh Ninh chính mình cùng truyền thông tin nóng đi. Cho nên, kia phong biểu kiện, rốt cuộc là ai phát? Nàng nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng một trận ngờ vực. Rốt cuộc, như là nghĩ đến ai giống nhau, nàng hung tợn đem trên bàn bình hoa trực tiếp quét rơi trên mặt đất. Chói tai thanh âm truyền đến, thực mau bên ngoài nhân viên công tác liền nghe được. Lục tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nàng lập tức thu thu thần sắc, lộ ra ôn nhu biểu tình, ta chỉ là không cẩn thận đánh tới bình hoa, ngượng ngùng. Không quan hệ không quan hệ, đạo diễn nói làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, đột nhiên ra chuyện lớn như vậy, ngài phân tâm cũng thực bình thường, không thương đến liền hảo. Rốt cuộc, ra như vậy đại sự tình, đổi ai hẳn là đều sẽ thất thần đi. Cũng không biết vì sao, trước mắt nữ nhân, tựa hồ an tĩnh có điểm quá mức. Nhân viên công tác nghĩ thầm, khả năng đây là bi thương quá độ đi. Người ở cực độ bi thương thời điểm, đều là như vậy bình tĩnh. Mạnh Tĩnh Ninh cái dạng gì? Nghe nói xương sườn chặt đứt tam can, trên mặt bị phỏng, sợ là hủy dung, một thân xanh tím dấu vết, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là ra không được bệnh viện. Bác sĩ chẩn bệnh, trọng thương, muốn lưu viện quan sát. Thảm hại hơn chính là, trực tiếp bị liên danh phong sát, bực này việc xấu loang lổ nghệ sĩ, tỏ vẻ vĩnh không hề dùng. Mạnh Tĩnh Ninh kết cục, lại là thảm đến quá mức. Nhưng là, giới giải trí chính là như vậy không phải sao. Nàng từ trước cũng không thiếu khi dễ người khác, hiện giờ, bất quá thiên đạo luân hồi, trùng hợp dừng ở chính mình trên người. Trách chỉ trách nàng, chọc ai không tốt, thế nhưng chọc Nhan Vãn. Nhan Vãn đi vào đoàn phim không khí như cũ, không hề có bị này khởi sự kiện ảnh hưởng đến. Du Y Y đồng thấy Nhan Vãn tới, trực tiếp liền đến nàng trước mặt, ngươi là không biết, buổi sáng Lục Viễn Tình sắc mặt đều thành cái dạng gì, ta xem a, kia ly nước gấm chính là nàng cố ý hắt ở Mạnh Tĩnh Ninh trên mặt, lại cứ không một người cảm thấy nàng ác độc, mọi người đều đối nàng tràn ngập đồng tình. Tuy rằng Mạnh Tĩnh Ninh là tự làm tự chịu, nhưng là đi, ta còn là không quen nhìn Lục Viễn Tình kia làm bộ làm tịch bộ dáng, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, còn cấp Mạnh Tĩnh Ninh xin lỗi, nôn, thật là giả thật sự. Du Y Y đồng biên nói, còn học diễn một chút. Quả thực làm Nhan Vãn buồn cười, nàng hiện tại phòng trừng chính khí đâu. Chương 85 ta lại bất động thật cách một. Kia nhưng không, phòng trừng đều phải tức chết rồi. Du Y Y đồng nói, kéo Nhan Vãn cánh tay, đạo diễn bởi vì chuyện này còn cấp Lục Viễn Tình nghỉ, khả xảo chính là ngươi chụp xong rồi, phòng trừng Lục Viễn Tình mới có thể tiến tổ bắt đầu quay. Cũng khá tốt, rốt cuộc Lục Viễn Tình nếu là đối với ngươi làm cái gì, thật đúng là xử lý không tốt. Đạo diễn đại nhân nhìn xa trông rộng ánh mắt làm ta khâm phục. Nhan Vãn nghe xong, lại là hơi hơi híp híp mắt. Văn nhân, sợ là cố ý như vậy, vì chính là hạ thấp nàng cùng Lục Viễn Tình chi gian cọ sát. Hắn cho rằng lấy nàng hiện tại thực lực đối Lục Viễn Tình làm không được bất luận cái gì, nhưng trên thực tế, văn nhân vẫn là xem nhẹ thực lực của nàng. Bất quá sai bắt đầu quay nhiếp cũng hảo, tình đi rất nhiều chuyện phiền thoái. Nhưng là, sai khai, không đại biểu Lục Viễn Tình liền sẽ không đối nàng làm cái gì. Đương nhiên cũng không đại biểu, nàng liền sẽ không đối Lục Viễn Tình làm cái gì. Bởi vì Mạnh Tĩnh Ninh hoàn toàn sụp phòng, cho nên lúc trước hợp tác những cái đó công ty cũng đều sôi nổi một lần nữa tìm được rồi Nhan Vãn. Lộ tỷ không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đồng ý. Dùng Nhan Vãn nói, đó chính là treo. Có thể trực tiếp bắt được tay, người khác luôn là sẽ không quá quý trọng. Này công tác cũng là giống nhau. Cho nên, đắn đo hảo một cái độ, là được. Lục Viễn Tình một cái hơi bù. Giảng thuật nàng cùng Cố Tu Viễn quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, đơn giản giảng thuật chính là bọn họ thực hảo, đại gia không cần lo lắng. Mà kia vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu, thật đúng là liền mơ hồ một bộ phận người đôi mắt. Cũng bắt đầu xuất hiện thủy quân, bắt đầu tẩy Cố Tu Viễn, đem nước bẩn toàn bộ bắt cho trọng thương nằm viện Mạnh Tĩnh Ninh. Lục Viễn Tình bằng vào chuyện xưa, lại hợp lý chướng phấn một đại sóng. Sự nghiệp nâng cao một bước. Nhưng là Lục Viễn Tình lại không phải thực vui vẻ, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Đặc biệt, nàng còn bị văn nhân cấp nghỉ, căn bản không thấy được Nhan Vãn mặt. Làm nàng như thế nào đi đoán này Nhan Vãn phía dưới còn muốn làm cái gì? nàng tiến tổ chính là vì nhục nhã Nhan Vãn, kết quả chưa từng tưởng, một ngày thời gian, ra chuyện lớn như vậy. Càng là liền Nhan Vãn bóng dáng đều không có nhìn thấy quá. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Đúng lúc này, đột nhiên lại thu được một phong bưu kiện. Là cái tân phát kiện địa chỉ, một câu, đơn giản sáng tỏ. Này phân tiến tổ lễ vật còn thích sao? Lục Viễn Tình thành công phá vỡ, nàng trực tiếp đem máy tính nện ở trên mặt đất. Nhan Vãn, quả nhiên là Nhan Vãn làm. Cùng thời gian, Nhan Vãn cười đến cùng cái yêu nghiệt giống nhau. Nàng đóng lại nổ tẹp úc, nằm ở trên ghế nằm, ban công ngoại chiếu sáng ở trên người, nói không nên lời thích ý. Hạ Tư Châu lại nhảy ban công, liền nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng. Nữ nhân nửa híp hai tròng mắt nằm nghiêng, lộ ra da thịt ở quang hạ tựa hồ là ngọc giống như phát ra quang, kia thật dài toái váy hoa bãi bị gió thổi nhẹ động, toàn bộ hình ảnh, duy mỹ động lòng người. Nhìn thấy người tới, Nhan Vãn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nhàn nhạt chào phung nói, tâm tắc, tinh thần không tồi, xem ra công ty bị thu mua thực thành công. Hạ Tư Châu đảo cũng không hàm hồ, xác thật không tồi, kiếm tiền so với ta đương nghệ sĩ mấy năm nay kiếm đều nhiều, ta đều phải suy xét muốn hay không đổi nghề khai công ty. Hạ Tư Châu 17 tuổi xuất đạo 10 năm, đỉnh 10 năm. Thù lao đóng phim luôn luôn đều là trong nghề tối cao, có thể nghĩ, lúc này đây, rốt cuộc là kiếm có bao nhiêu buồn bắt mãn kim. Muốn hay không suy xét tới ta công ty đương nghệ sĩ? Ta cho ngươi tối ưu tài nguyên, có thể nói chỉ phủng ngươi một cái cũng đúng. Nhan Vãn tiếp tục đem hai tròng mắt nhắm lại, thanh âm bình tĩnh, ta là muốn cảm thấy vinh hạnh sao. Chương 86 ta lại bất động thật cách hai. Cũng có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Hạ Tư Châu ngữ khí lười biếng. Sao, đem ta đương cây dụng tiền, ta còn muốn đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt bái. Nhan Vãn không chút sức mẻ. Mà nghe được lời này Hạ Tư Châu, lại là cười ra tiếng. Phó Ngạn Chi đối với ngươi tâm tư, cái này có thể nói là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, ngươi liền không nghĩ tới thật sự theo hắn. Hạ Tư Châu lời này ra tới, Nhan Vãn dừng một chút, tiện đà mở hai tròng mắt. Cặp kia mắt, tràn ngập dạ tâm, còn có trào phúng. Theo hắn, hắn nhiều lắm cũng liền tính là một cái công cụ người, giống nhau, ở trong lòng hắn, ta cũng chỉ bất quá là cái tiện nhân mà thôi, một cái câu đến hắn tâm ngứa luyến tiếc hủy hoại tiện nhân thôi. Nàng nói được thản nhiên trắng ra, Hạ Tư Châu nhưng thật ra ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới Nhan Vãn có thể như thế trực tiếp. Nhưng ta xem khó mà nói, có lẽ Phó Ngạn Chi đối với ngươi là động thật. Nam nhân trực giác. Nhan Vãn lại là không suy cười ra tiếng, động thật cách. Phó Ngạn Chi cái loại này nam nhân liền tính năng động thật cách thì thế nào? Ta lại bất động thật cách. Liền tính Phó Ngạn Chi nguyện ý, nàng còn không muốn động thật cách đâu. Nam nhân có thể đáng tin, heo mẹ có thể lên cây. Trên thế giới này, có thể đáng tin, trừ bỏ chính mình vẫn là chính mình. Ngươi cũng thật đủ tuyệt tình, bất quá ta thích. Hạ Tư Châu cười. Thưởng thức ánh mắt càng thêm rõ ràng, Nhan Vãn, luôn là có thể làm người như thế ngoài dự đoán. Đình chỉ, đừng nói ta, Mạnh Tĩnh Ninh sự tình, đối với ngươi không ảnh hưởng đi. Nhan Vãn mở hai tròng mắt, nhìn về phía hắn. Hạ Tư Châu như cũ một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng, nhưng Nhan Vãn biết, này nam nhân, thơm đâu. Trên mạng một đinh điểm về hắn tin nóng, nhưng đều không có. Chuyện này, hắn phảng phất thật liền cùng đại gia giống nhau là người ngoài cuộc xem diễn giống nhau. Phải biết rằng, Mạnh Tĩnh Ninh sự tình vừa ra, sở hữu Mạnh Tĩnh Ninh đã từng kim chủ nhưng đều bị lợi hại các vong hữu cấp cướp đoạt ra tới. Lăng là không có người nhắc tới quá một câu Hạ Tư Châu. Có thể thấy được, Hạ Tư Châu, không đơn giản. Bất quá cũng là, Tần Tử Xuyên biểu ca, lại sẽ là cái gì người lương thiện. Hạ Tư Châu môi mỏng gợi lên, ngậm một mặt như có như không ý cười, như thế nào? Quan tâm ta. Ngươi như vậy nhưng thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Thôi đi, khi ta lắm miệng. Nhan Vãn bĩu môi. Đứng a, ngươi người này, không mang theo làm người khai hai câu vui đùa a. Nhan Vãn đứng dậy, hai người cứ như vậy cũng đứng ở ban công, gió thổi tới, nóng bức ngày mùa hè, lại bất giác nhiệt. Đối ta không ảnh hưởng, gặp dịp thì chơi thôi, ta người này từ trước đến nay sẽ không cho người khác lưu nhược điểm, cho nên sao có thể có người sẽ hoài nghi đến ta trên người. Còn cô a, cái kia cùng Cố Tu Viễn chạm cùng nhau, màu đen váy liền áo nữ nhân là ngươi đi. Hạ Tư Châu dứt lời, đối thượng Nhan Vãn con ngươi. Nữ nhân mắt nội một mảnh trong trẻo, không có phủ nhận, cơ hồ đã thuyết minh hết thảy. Nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta liền thưởng thức ngươi như vậy, đồng loại. Hạ Tư Châu cùng Nhan Vãn đứng chung một chỗ, lại qua một hồi lâu, thẳng đến người đại diện tìm tới, mới rời đi. Nhan Vãn, đại khái là hắn gặp qua, duy nhất một cái đối hắn không có hứng thú nữ nhân. Hạ Tư Châu đều có thể đủ trực tiếp nhận ra trên ảnh chụp người là Nhan Vãn, huống chi là Phó Ngạn Chi. Chỉ là liếc mắt một cái, Phó Ngạn Chi liền nhận ra. Nhan Vãn. Hắn liền nói, nàng trong khoảng thời gian này, là thật đủ kiêu ngạo hương ngạnh đâu. Hóa ra là thật sự bàng thượng Cố Tu Viễn. Còn làm Mạnh Tĩnh Ninh cho nàng đương một hồi kẻ chết thay, hắn liền nói như thế nào êm đẹp đại buổi tối, này Nhan Vãn không ở đoàn phim, thế nhưng xuất hiện ở nơi khác khách sạn. Chương 87 ngươi cho rằng ngươi là ai một. Dễ phòng nhìn nhà mình lão bản bộ dáng, liền biết, đã xảy ra chuyện. Phàm là sự tình cùng Nhan tiểu thư nhắc lên quan hệ, nhà mình lão bản chính là như vậy. Âm trầm, doa người. Đặc biệt là tối hôm qua, nhà mình lão bản còn bị lột sạch, ném vào trong bụi cỏ. Nay nợ cũ còn chưa có đi, tân thủ lại tới nữa. Phó Ngạn Chi nhấc mặt lạnh nhạt, Tuấn Mỹ trên mặt tàn anh, lộ ra âm ngoan. Này Nhan Vãn, thật là hắn khắc tinh. Lão bản, này mặt trên nữ nhân là Nhan tiểu thư, kia chúng ta muốn hay không đem này tin tức cấp lao. Dễ phòng lo lắng tin tức thượng nữ nhân, bị người thâm bái, này nếu như bị bái ra tới là Nhan Vãn. Ai biết, Phó Ngạn Chi lại là cười lạnh một tiếng, nàng năng lực đâu, ngươi cho rằng nàng dám thả ra này đó ảnh chụp, liền không có tưởng hảo kế tiếp sao. Này đó ảnh chụp góc độ, đều thập phần xảo quyệt. Đặc biệt kia chiếc mũ, là có thể thẳng chỉ Mạnh Tĩnh Ninh thân phận mũ. Cố Tu Viễn càng không thể tự bạo, phải biết rằng Nhan Vãn liền tính bị trục xuất mộ ra, nhưng rốt cuộc trên danh nghĩa cũng coi như được với là Lục Viễn Tình tỷ tỷ. Này muội phu cùng tỷ tỷ. Cố Tu Viễn bạo, không khác tự đầu tử lộ. Nhan Vãn, phỏng chừng cũng là véo chuẩn điểm này, cho nên mới dám như vậy hợp lý lợi dụng Mạnh Tĩnh Ninh đi. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi sắc mặt càng thêm lạnh. Vì câu thượng Cố Tu Viễn, hoàn toàn đem Mạnh Tĩnh Ninh kéo xuống nước, nàng thật đúng là dùng hết thủ đoạn. Hiện tại lập tức, đi điện ảnh thành. Phó Ngạn Chi càng nghĩ càng cảm thấy khí, càng nghĩ càng muốn đem Nhan Vãn nữ nhân này cấp bóc chết. Hắn sống lớn như vậy, thật đúng là liền một cái Nhan Vãn, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến hắn cảm xúc. Dễ phòng có chút không biết làm sao. Phải biết rằng, vừa rồi, này lao bản còn một bộ muốn đem Nhan tiểu thư cấp an bộ dáng. Hiện tại liền đi điện ảnh thành. Đây là... thật đi ăn Nhan tiểu thư sao? Nhưng Dễ phòng không dám nhiều lời, chỉ nói câu, tốt, lão bản. Này dọc theo đường đi, hắn cũng không dám nói thêm nữa một câu, sợ nhà mình lão bản trước đem hắn cấp sinh ướt. Xe chạy, đến điện ảnh thành, cũng bất quá 2 cái giờ lộ trình. Này dọc theo đường đi, Phó Ngạn Chi tâm tình tương đương táo bạo, theo địa điểm càng gần, càng thêm bực bội. Hắn thật sợ, chính mình tưởng trở thành sự thật. Này Cố Tu Viễn, nơi nào so được với chính mình? Nhan Vãn, là đầu góc tú đậu sao? Xem trọng Cố Tu Viễn, coi thường hắn Phó Ngạn Chi. Buổi tối 8 giờ, Phó Ngạn Chi tới rồi điện ảnh thành. Lão bản, ta muốn hay không đi trước xem một chút Nhan tiểu thư có ở đây không phòng. Dễ phòng thật cẩn thận mở miệng. Ta chính mình đi, ngươi tại đây thủ. Phó Ngạn nói đến bãi, liền xuống xe. Thật là gặp quỷ, chuyện gì chỉ cần liên lụy đến Nhan Vãn, hắn sở hữu lý trí đều không còn sót lại chút gì. Nhan Vãn ở đắp mặt nạ, đang chuẩn bị kết thúc này tốt đẹp một ngày. Đột nhiên vang lên chuông cửa thanh. Nàng xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến người tới, trong lòng chấn động. Nên tới chung quy vẫn là muốn tới. Nàng liền nói ngày này bình tĩnh có điểm kỳ cục. Này Phó Ngạn Chi tối hôm qua bị chính mình đương hầu chơi, như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Ngoài cửa, nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến bên trong Nhan Vãn. Hắn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, thế nhưng lần thứ hai ấn nổi lên chuông cửa. Chuông cửa thanh lại vang lên khởi, Nhan Vãn nhíu nhíu mày, dứt khoát trực tiếp làm bộ người không ở. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ chốc lát, nàng liền nghe được mở cửa thanh, còn có khách sạn người phục vụ kia rất là cung kính thanh âm. Phó tiên sinh, cửa mở hảo, chúng ta liền đi trước, chúc ngài buổi tối vui sướng. Mọi người nháy mắt biến mất, Nhan Vãn nhìn lại. Phó Ngạn Chi trên cao nhìn xuống đứng ở cửa, một bộ tư thái cao cao tại thượng, lãnh diệm đến cùng đế vương thị sát giống nhau. Chương 88 ngươi cho rằng ngươi là ai hay? Nhan Vãn tốc độ phản ứng, chạy tới trước cửa, duỗi tay liền phải tướng môn cấp đóng lại. Lại bị Phó Ngạn Chi nhất tay ngăn trở, nam nhân lạnh lùng nói, như thế nào? Không trang bên trong không ai. Nhan Vãn duỗi tay liền phải đem Phó Ngạn Chi ra bên ngoài đẩy, nhưng là sức lực nơi nào để đến quá nam nhân. Phó Ngạn Chi trực tiếp một chân ngăn trở, cao cấp định chế ra châu dày hơn nữa nam nhân sức lực, dễ như trở bàn tay liền tướng môn cấp lần thứ hai mở ra. Phó Ngạn Chi, người rốt cuộc muốn làm gì? Nhan Vãn mắt lạnh nhìn nam nhân. Phó Ngạn Chi lại là cười, Tuấn Mỹ trên mặt một mảnh ám trầm. Ta rốt cuộc làm gì? Ngươi hao hết tâm tư treo ta, đảo mắt câu thượng Cố Tu Viễn, liền đối ta khinh thường nhìn lại, Nhan Vãn, ta là khen ngươi hảo thủ đoạn đâu? Vẫn là khen ngươi tiện đâu? Hắn thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, môi mỏng thượng phiếm lãnh quang, hình như là từ địa ngục đi tới Tu La, người xem hoảng hốt. Nhan Vãn lại là có chút không do nguyên do, nhưng Phó Ngạn Chi nói, làm nàng một trận khó chịu. Thủ đoạn, tiện. Nàng bởi vì này hai cái từ, đột một cười, đúng vậy, ta có thủ đoạn, cũng đủ hạ tiện, Phó tiên sinh nếu biết, như thế nào còn hướng ta này tới. Chẳng lẽ ngươi so với ta còn tiện? Nhan Vãn nổi giận, có thể nhìn ra tới nàng thật sự sinh khí. Phó Ngạn Chi, hắn dựa vào cái gì nói như vậy chính mình? Phó Ngạn Chi nhưng thật ra bị nàng chỉnh vui vẻ, hắn cười lạnh, ngươi còn sinh khí. Bị ta nói chúng rồi đúng không? Ngươi hắn mua coi trọng Cố Tu Viễn cái kia là người, đều chướng mắt lão tử, Nhan Vãn, ngươi mắt có phải hay không mù? Nhan Vãn rôi tay liền phải ném cấp Phó Ngạn Chi nhất bàn tay, lại bị Phó Ngạn Chi cấp năm lấy. Hắn đột nhiên liền đem nàng chặn ngang bế lên, không khỏi phân trần liền hướng trên giường ném đi. Hắn hôm nay, không làm Nhan Vãn, nàng liền không biết chính mình lợi hại chỗ. Phó Ngạn Chi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hương bánh trái? Sở hữu nữ nhìn thấy ngươi đều phải quỳ liếm ngươi đúng không? Ngươi sống ở cổ đại vẫn là đầu góc có bệnh a? Có bệnh ngươi liền đi chữa bệnh, đừng trêu chọc cô nai nai ta. Nàng chen chân vào liền phải đặng Phó Ngạn Chi, lại phản bị áp chế. Nam nhân chân dài một cái xoay người, liền đem nàng kiểm trụ, chút nào không thể động. Nhan Vãn lại là dùng sức, trực tiếp cắn bờ vai của hắn, thẳng đến chảy ra huyết tới, mới buông ra khẩu. Ta hắn mua thật muốn cắn chết ngươi. Nhan Vãn đoán hận nói. Phó Ngạn Chi đồng dạng hung tợn nhìn về phía nàng, ngươi hắn mua cho rằng ta không nghĩ lộng chết ngươi. Phó Ngạn Chi, sống đến 28 tuổi. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một tay che trời, vai phong một cõi, khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Hắn bình tĩnh tự nhiên, tự phụ lỗi lạc. Nhưng cố tình chỉ cần đề cập đến Nhan Vãn, luôn là có thể phá vỡ. Nhan Vãn môi đỏ lây dính một ít máu tươi, bị đến làm cho người ta sợ hãi, có bản lĩnh ngươi liền lộng chết ta à, phó tiên sinh như vậy thần thông quảng đại, chết ở ngươi trong tay đảo cũng không lỗ. Như thế nào còn chưa động thủ đâu. Sách, không phải là luyến tiếp đi. Nàng lạnh lùng nói, trên mặt một mảnh trào phúng, thứ Phó Ngạn Chi đôi mắt đau. Luyến tiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi loại này nữ nhân một chảo một đống. Ta hắn mua không lộng chết ngươi là xem ở ngươi đã từng bồi quá ta phân thượng. Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp bóp lấy Nhan Vãn cằm, hận không thể bóp nát gương mặt này. Dương cung bạc kiếm, tựa hồ là hắn cùng Nhan Vãn thái độ bình thường. Hai người, cùng trời sinh tương khắc giống nhau. Vừa thấy mặt, chính là đánh nhau. Vĩnh vô ngăn tận méo. Nhan Vãn không biết là bởi vì Phó Ngạn Chi bóp chính mình mà khó chịu, vẫn là bởi vì hắn nói đâm vào nàng đau lòng, dù sao không phải thực thoải mái. Nàng liên biết. Phó Ngạn Chi trong mắt chính mình, chính là như vậy bất kham. Dù sao đối hắn cũng không có gì chờ mong. Chương 89 Phó Tiên Sinh, ghen tị. 1. Còn là có điểm đau. Nàng không nói chuyện nữa, chuyển qua đầu, như là cam chịu giống nhau. Phó Ngạn Chi thấy thế, lại là duỗi tay bẻ chính nàng đầu, cưỡng bách Nhan Vãn cùng chính mình đối diện. Nàng đẹp con ngươi một mảnh lạnh băng, lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Có bao nhiêu lạnh đâu. Giống như là sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa băng nhân. Sinh ra được không có cảm tình, lương bạc đến cực điểm. Chính là thực buồn cười không phải sao. Rõ ràng là nàng Nhan Vãn thực xin lỗi chính mình, lại còn này phó tư thái. Hảo kỹ thuật diễn, diễn kịch đúng không? Nhan Vãn, ngươi tiếp tục diễn. Phó Ngạn Chi hàm răng cắn giống nhau, hoán hận nói. Nhan Vãn nghe xong, lại là cười lạnh cười, thanh âm dị thường bình tĩnh lên. Phó tiên sinh muốn nhìn ta diễn kịch à, hảo à, tháng 10 quay chụp kết thúc, cuối năm định đường. Trước tiên cảm ơn Phó tiên sinh đối danh môn siêu sao này bộ phim nhựa mạnh mẽ duy trì. Trên người nàng áo ngủ bởi vì vừa rồi hai người dãy rủa đã bắt đầu rơi rụng, cùng chi tùy tới còn có một cổ dễ ngửi mùi hoa. Cùng phía trước, Phó Ngạn Chi ngửi được giống nhau. Ung tùn hơi thở, thuộc về Nhan Vãn hơi thở, phân sấp mà đến. Bao vây lấy Phó Ngạn Chi sở hữu cảm quan, kia một khắc, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác chính mình cực đoan. Đối với Nhan Vãn, không ai so với hắn còn rõ ràng. Hắn là nàng người nam nhân đầu tiên. Nhưng là những cái đó ảnh chụp, còn có mấy ngày liền tới Nhan Vãn đối hắn lãnh đạm, chẳng lẽ đều không đủ để thuyết minh, nàng là tìm hảo nhà tiếp theo, cho nên mới như vậy đối chính mình sao. Mà giờ phút này, Nhan Vãn tự chu tâm, hùng hổ dọa người nói, làm hắn nghe cũng thập phần trói thai. Nhan Vãn, nàng liền chưa bao giờ sẽ theo chính mình, như chính mình ý. Ngươi một hai phải như vậy khí ta đúng không? Muốn ta nói bao nhiêu lần, đừng hắn mua cũng không có việc gì liền khí ta. Nhan Vãn cười, khí ngươi. Vẫn là câu nói kia, ai dám a? Ta cũng không dám. Này không phải Phó Ngạn Chi không có việc gì tìm việc sao? Nàng vốn tưởng rằng Phó Ngạn Chi tìm chính mình, khẳng định là bởi vì tối hôm qua nàng đem hắn lột sạch, sau đó lấy đi hắn quần áo. Ai biết, Phó Ngạn Chi tiến vào liền nói như vậy một đống không thể hiểu được nói. Ngươi không dám. Kia trên ảnh chụp chính là quỷ. không phải ngươi vu oan giá họa cho Mạnh Tĩnh Ninh, liền vì hoàn toàn câu dẫn chủ Cố Tu Viễn làm ra tới. Ta còn muốn nói bao nhiêu lần, Cố Tu Viễn là so với ta soái, vẫn là so với ta có tiền, vẫn là so với ta chuyên tình. Ngươi tuyển hắn đều không chọn ta. Phó Ngạn chi khí, là thật sự khí. Nhan Vãn nàng bị mù. Mà hắn cũng là buồn cười, thế nhưng chạy tới chất vấn nàng. Thật là có đủ khôi hài, hắn Phó Ngạn chi thế nhưng đêm hôm khuya khoắt tới khách sạn, chỉ vì hỏi nàng có phải hay không mù. Nhan Vãn vừa nghe, Phó Ngạn chi sợ là nhìn đến trên mạng những cái đó ảnh chụp, cho nên như vậy. Liên tính nàng Nhan Vãn bị mọi người mắng, nhưng là thật bị cùng cá nhân, vẫn là chính mình người nam nhân đầu tiên như vậy đối đãi, rốt cuộc vẫn là lạnh tâm. Nàng môi hơi chút khởi, hiện lên một mặt cười như không cười cười tới, tràn ngập châm trọc, Phó tiên sinh như vậy. Ta có thể lý giải vì ngươi là ghen tị sao. Phó Ngạn chi nhất nghe, lại xem nữ nhân thần sắc, mắt nội thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn buông ra Nhan Vãn cảm, âm ngoan nhìn nàng, ghen. Ngươi cũng xứng ta làm ta ghen. Nàng đôi tay câu lấy Cố Tu Viễn ảnh chụp, ở hắn đầu góc chung rõ ràng chiếu ra, thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng đến bọn họ ở trên giường hình ảnh. Nói nàng cùng Cố Tu Viễn không có gì. Ai tin a? Không có gì, có thể động tác như vậy thân mật. Một khi đã như vậy, kia Phó tiên sinh hiện tại là đang làm gì? Nhan Vãn tiếp tục châm chọc nói. Phó Ngạn chi sẽ không tin nàng. Tất cả mọi người sẽ không tin nàng. Sớm đã thành thói quen không phải sao? Chương 90 Phó tiên sinh, ghen tị. 2. Đều chắc chắn nàng Nhan Vãn là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nhân không phải sao? Ha ha. Phó Ngạn chi lạnh lùng đối thượng Nhan Vãn hai mắt, làm gì? Làm, ngươi. Hắn dứt lời, liền phải cởi bỏ Nhan Vãn trên người áo ngủ. Nhan Vãn lạnh mắt thấy Phó Ngạn chi sở hữu hành vi, Phó Ngạn chi lại chậm chạp không có tiến hành bước tiếp theo. Như thế nào? Phó tiên sinh không dám. Nàng rào hảo khuôn mặt thượng không có nhìn đến chút nào chật vật cùng bất kham. Tự nhiên mà vậy nói ra lời này, Phó Ngạn chi nghe xong, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi thân mình, ta ngại dơ. Nói xong, Nhan Vãn cười. Nàng lạnh lùng cười, phảng phất giống như đêm hè cuối cùng một đóa tường vi, quật cường mà lại kiêu ngạo. Như vậy à, kia xác thật đáng tiếc, trong căn phòng này nhưng không có nước sát trùng, không thể tiêu tiêu độc. Phó Ngạn chi âm lãnh con ngươi làm người nhìn một hồi phát run, lại cứ Nhan Vãn liền một hai phải đối thượng cặp kia mắt. Như là không chịu thua giống nhau, không chút nào sợ hãi. Phó Ngạn chi trực tiếp đem nàng ôm lên, vào phòng 8. Phòng 8 nội, nàng trực tiếp bị đẩy đến vòi hoa sen hạ. Bị hắn không lưu tình chút nào xô đẩy, làn da đều đỏ, Phó Ngạn chi cũng không hề có dừng tay ý tứ. Phó Ngạn chi, người hắn mua chính là có bệnh, đến chị, biết không? Nhan Vãn đẩy ra hắn, muốn dây rủa, lại bị Phó Ngạn chi trực tiếp bế lên, thủy làm ướt Phó Ngạn chi thân thượng quần áo, làm Nhan Vãn rất là không thoải mái. Người ít nói nhảm, lão tử đem ngươi rửa sạch sẽ, lại có lần sau, so lần này còn muốn tàn nhẫn, ngươi làm tốt ước lượng. Hắn rôi tay ngăn chặn Nhan Vãn đôi tay, liền như vậy lạnh băng nhìn nàng. Muốn từ Nhan Vãn trên mặt nhìn ra biểu tình, lại trước sau nhìn không ra cái gì. Hắn dứt khoát túi đầu liền phải hôn lên Nhan Vãn, lại bị Nhan Vãn trốn rồi qua đi. Ghét bỏ ta dơ a. Phó tiên sinh, ta như vậy dơ, ngài cũng có thể hạ được khẩu, ngài nói ngài không phải phạm tiện ai là phạm tiện. Nhan Vãn lạnh lùng nói. Phó Ngạn chi thế nhưng cũng không hề tiếp tục, ta Phó Ngạn chi đồ vật, liền tính là dùng qua không hề muốn đồ vật, cũng mơ tưởng khác tìm nhà tiếp theo, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết tốt xấu, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bằng không lão tử hiện tại liền cho ngươi làm. Phó Ngạn chi nhận chi, hắn coi trọng, trứng mắt, chỉ cần hắn không bỏ, như vậy thứ này, người này liền không có nói không quyền lợi. Người cũng hảo, vật cũng hảo, đều phải từ hắn Phó Ngạn chi chi phối. Tuyệt đối bá đạo, cố chấp, mãnh liệt chiếm hữu dục. Trời sinh lãnh tụ nhân vật. Làm. Phó tiên sinh ý tứ là muốn lộng chết ta bái. Hảo A, hiện tại liền tới, ngươi không lộng chết ta ngươi chính là ta tôn tử. Cố tình Nhan Vãn cũng không phải cái sợ phiền phức người, càng sẽ không thua trận. Hai người thật giống như là thiên lôi cùng địa hỏa, chạm vào là nổ ngay. Chỉ là không đợi Phó Ngạn nói đến lời nói, bên kia liền vang lên một trận lại một trận chuông cửa thanh. Ngoài cửa còn truyền đến lộ tỷ thanh âm, Vãn Vãn, khai một chút môn, có chuyện muốn thương lượng. Phó Ngạn chi còn tưởng tiếp tục, chỉ nghe được Nhan Vãn lạnh lùng chào phúng, sách, tới à, vừa lúc lộ tỷ đương nhân chứng, ta nếu là gặp may mắn không chết thành, ta hắn mua thể về sau đều cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn như vậy mạnh miệng, Nhan Vãn, ta thật là đối với ngươi thật tốt quá đúng không? Nhan Vãn diễm lệ con ngươi phím lãnh, hoán hận nói, Phó Ngạn chi, ngươi tốt nhất không cần yêu ta, nếu không, ta nhất định làm ngươi đào mổ chôn mình chính mình đem chính mình cấp chôn, ngươi chờ. Lời này Phó Ngạn chi nghe được rõ ràng. Hắn sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, đối thượng Nhan Vãn tầm mắt. Nữ nhân trong mắt tàn nhẫn, hắn thấy được rõ ràng. Nhưng là yêu nàng. Vui đùa cái gì vậy? Hắn Phó Ngạn Chi cũng sẽ không, chỉ là lại không có nói cái gì. Chương 91 bọn họ không quan hệ một. Nhan Vãn. Hắn sẽ không yêu. Nhưng câu kia, Phó Ngạn Chi ngươi tốt nhất không cần yêu ta, vẫn là vẫn luôn ở bên thai hắn tiếng vọng. Phó Ngạn Chi dứt khoát đứng dậy, môn không khóa lại, Lộ tỷ vừa lúc đẩy cửa ra vào được. Mà tình cảnh này, như thế nào đều dẫn người suy nghĩ bậy bạn. Phó tiên sinh, Vãn Vãn, các ngươi này. Phó Ngạn Chi lại là xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp liền đi rồi. Nam nhân một thân âm trầm hơi thở trải qua, Lộ tỷ lơ đãng đánh cái dùng mình. Môn đóng lại sau, Lộ tỷ lập tức liền tiến lên. Vãn Vãn, trên người của ngươi, này phó tiên sinh xuống tay cũng quá không có nặng nhẹ, ta đi cho ngươi kêu bác sĩ. Lộ tỷ trong mắt toát ra đau lòng. Thậm chí còn, nàng sinh ra một ý niệm, treo Phó Ngạn Chi tuyệt không phải Nhan Vãn tốt nhất quy túc. Cùng với chịu cái này tội, không bằng khác tuyển người khác. Nhưng là Phó Ngạn Chi nhất hướng tự cho mình tự phụ, như thế nào sẽ như thế? Lộ tỷ trong lòng có nghi hoặc, Nhan Vãn chưa nói, nàng đảo cũng không có tiếp tục hỏi, rốt cuộc, việc này, là bọn họ chi gian sự. Nhan Vãn không nói, đều có nàng băn khoăn cùng lý do khó nói. Không cần kêu bác sĩ, không có việc gì, Lộ tỷ, hắn không đối ta làm cái gì. Nhan Vãn thanh âm bình tĩnh quá mức. Lộ tỷ chỉ duỗi tay ôm lấy nàng thân mình, muốn cho nàng ấm áp. Chúng ta không đi ôm Phó Ngạn Chi đùi, Vãn Vãn, bằng vào ngươi năng lực, một ngày nào đó có thể bạo hỏa, đến lúc đó vặn ngã mộ ra không nói chơi, không nhất định liền phải dựa vào nam nhân. Lộ tỷ giống một cái chi tâm tỷ tỷ giống nhau nói, làm Nhan Vãn khỏe mắt đau xót. Nàng dựa vào Lộ tỷ trong lòng ngực, như là kiên định giống nhau, cười cười, Lộ tỷ, Phó Ngạn Chi đối với ta như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ làm hắn hối hận. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì quyết định, tỷ vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Cảm ơn ngươi, Lộ tỷ. Nhà đồng đốc. Nhan Vãn cứ như vậy dựa vào Lộ tỷ trong lòng ngực, như là được đến an ủi giống nhau, chậm rãi nhắm lại đã mệt đến không được hai tròng mắt. Phó Ngạn Chi nhất mặt tức giận xuống lầu, dễ phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là ngăn không được run run. Này đại lão bản, thực hiển nhiên, càng tức giận. Lão bản, kia chúng ta hiện tại đi đâu? Trở về. Chạm vào một cái mũi hôi không nói, Phó Ngạn Chi cảm thấy quả thực đen đủi. Vừa đến Gaza, liền thấy được một cái có điểm quen thuộc bóng người. Dễ phòng chỉ, lão bản, đó có phải hay không Nhan tiểu thư bên người trợ lý Vương Minh Minh à? Phó Ngạn Chi theo nhìn lại, híp híp mắt, lạnh lùng, đem hắn cho ta mang lại đây, ta có lời hỏi. Chứ bỏ ngủ, Vương Minh Minh trên cơ bản là một tấc cũng không rời Nhan Vãn. Như vậy, Nhan Vãn cùng Cố Tu Viễn sự tình, hắn cũng nhất định thập phần rõ ràng. Phó Ngạn Chi cũng cảm thấy chính mình là thiếu ngược, thật không biết còn muốn hỏi hắn làm gì. Nhưng là dễ phòng đã nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đem Vương Minh Minh cấp sách tới. So với thường xuyên đi theo Phó Ngạn Chi nhất khởi rèn luyện dễ phòng, Vương Minh Minh này tay nhỏ chân nhỏ, có vẻ thập phần không kiên nhẫn dùng. Còn không có mới vừa xuống xe, xe cũng chưa khóa, đã bị sách tới. Vừa thấy đến trước mắt nam nhân, Vương Minh Minh nuốt nuốt nước miếng, Phó. Phó tiên sinh. Hảo. Hắn có điểm hoảng. Không biết vì cái gì, đối mặt Phó Ngạn Chi, tổng cảm thấy có điểm chột dạ. Có lẽ là bởi vì nam nhân ánh mắt quá mức tuyên khắc sâu thẳm. Nhan Vãn cùng Cố Tu Viễn là khi nào thông đồng? Nói. Nam nhân lạnh băng nói chuyện đến, Vương Minh Minh một cái run run. Ngay sau đó trên mặt hiện lên nghi hoặc, hắn nhìn Phó Ngạn Chi, lắc đầu, không có, nhà của chúng ta Nhan Vãn tỷ không phải loại người như vậy, cùng Cố Nhị thiếu một chút quan hệ đều không có. Vương Minh Minh lời thề son sắt bộ dáng. Làm Phó Ngạn Chi mặt mày càng thêm thâm. Chương 92 bọn họ không quan hệ hai. Hắn rôi tay trực tiếp xách lên Vương Minh Minh cổ áo, ngươi nói cái gì? Không quan hệ. Sao có thể không quan hệ? Không có quan hệ lời nói, Nhan Vãn hao tổn tâm cơ vu oan Mạnh Tĩnh Ninh là vì cái gì? Nếu nói là kích thích Lục Viễn Tình, nàng cần gì làm điều thừa? Không có gì so Nhan Vãn tự mình lên sân khấu, càng có thể làm Lục Viễn Tình hỏng mất. Nhưng cố tình nàng làm Mạnh Tĩnh Ninh đương thế thân, hấp dẫn Lục Viễn Tình chiến hỏa. Không phải vì Cố Tu Viễn là vì cái gì. Vương Minh Minh lại là càng thêm run run, lắc đầu, Phó Tiên Sinh, ngài hiểu lầm, Nhan Vãn tỷ thật sự cùng Cố Nhị thiếu một chút quan hệ đều không có, nếu thực sự có kia tầng quan hệ nói, liền sẽ không làm ta đi chụp ảnh, sau đó còn cắt nối biên tập ghi âm, phát biểu kiện cấp truyền thông, còn có Lục Viễn Tình. Vương Minh Minh nhoáng lên não toàn bộ nói, sau khi nói xong, giống như mới hậu chi hậu giác, chính mình đem sự tình toàn bộ nói ra. Vương Minh Minh mãn nhãn đều là hối hận. Nhưng là, hẳn là không có quan hệ đi. Người nam nhân này, là Phó Ngạn Chi. mà Phó Ngạn Chi cùng nhà mình Nhan Vãn tỷ quan hệ, giống như sẽ không đem này đó truyền ra đi. Ngươi nói trên mạng những cái đó ảnh chụp là ngươi chụp, còn có ghi âm. Cái gì ghi âm? Là Nhan Vãn tỷ làm ta chụp. Vương Minh Minh đã cảm thấy chính mình là cái phản đồ. Nhưng là, đã nói, nhiều lời một chút cùng ít nói một chút, giống như cũng chưa cái gì khác nhau. Huống chi, Phó Ngạn Chi còn như vậy bắt lấy chính mình. Giống như một cái không cẩn thận, chính mình là có thể đương trường chết thẳng cẳng giống nhau. Ghi âm là, chính là nàng cố ý dụ dỗ Cố Nhị Thiếu nói một ít lời nói, sau đó làm ta cắt nối biên tập, lại hợp thành Mạnh Tĩnh Ninh thanh âm, chia Lục Viễn Tình, lấy tới thứ. Kích thích nàng. Vương Minh Minh trên cơ bản đem sở hữu đều công đạo, Phó Ngạn Chi lánh mắt phiếm thị huyết quang, cho nên những cái đó ảnh chụp đều là cố ý chụp. Đúng vậy, Nhan Vãn tỷ nói nhất định phải đủ rất thật, thập phần rất thật mới được, như vậy mới có thể kích khởi Lục Viễn Tình ghen ghét. Vương Minh Minh nhìn Phó Ngạn Chi này thái độ, tựa hồ giống như đã đoán được nam nhân vì cái gì hỏi hắn. Có lẽ, là hiểu lầm. Hình như là, hiểu lầm. Hắn không dám giấu giếm, nói thẳng. Nếu là Phó Ngạn Chi hiểu lầm nhà mình Nhan Vãn tỷ là cái loại này nữ nhân, này hiểu lầm nhưng lớn. Nghĩ vậy, không đợi Phó Ngạn Chi hỏi, hắn liền toàn bộ công đạo. Cái kia ghi âm ta di động còn có lưu trữ, Phó tiên sinh, ngài muốn nghe nói, ta di động liền có. Phó Ngạn Chi nghe Vương Minh Minh nói, không biết vì sao, đáy lòng có chút vắng vẻ. Nghĩ đến hắn đối Nhan Vãn hành động, còn có nói những lời này đó. Hắn đột nhiên liền cảm thấy có chút không thoải mái, ghi âm gì đó, cũng không có hứng thú nghe. Trực tiếp liền buông lỏng ra Vương Minh Minh cổ áo, xoay người lên xe. Đối với ngoài xe dễ phỏng giống lên một tiếng, trở về. Mà lưu tại chỗ Vương Minh Minh, nháy mắt liền cùng được đến giải phóng giống nhau, lòng bàn chân lao du giống nhau, nhanh chóng chạy ra gara. Bên trong xe, dễ phỏng có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là nói. Lão bản, chuyện này, có phải hay không trách oan Nhan tiểu thư? Tuy rằng không biết vừa rồi ở khách sạn, Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn đã xảy ra chuyện gì, nhưng là chiếu Phó Ngạn Chi sắc mặt, dễ phỏng cảm thấy, 89/10, là chuyện xấu. Phó Ngạn Chi hiểu lầm. Trách oan nàng. Kia cũng là nàng tự tìm, nàng không đi trêu chọc Cố Tu Viễn, có thể có nảy vừa ra. Phó Ngạn nói đến tàn nhẫn lời nói, đáy mắt Nhan sắc lại thay đổi. Cũng không phải là Nhan Vãn chính mình làm. Giải thích một chút là có thể chết. Một hai phải cùng chính mình đối nghịch. Không thể quán, đặc biệt là Nhan Vãn như vậy nữ nhân. Trong óc đống nhiên lại nghĩ đến Nhan Vãn câu kia, Phó Ngạn Chi, ngươi tốt nhất không cần yêu ta. Hắn trong lòng đống nhiên một trận bực bội. Chương 93 Nhan tiểu thư, diễn thật tốt một. Vương Minh Minh đuổi tới thời điểm, Lộ tỷ mới từ phòng ra tới. Lộ tỷ cho hắn khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Đi rồi một khoảng cách sau, Lộ tỷ mới mở miệng, không phải cho ngươi nghỉ sao? Như thế nào lại chạy về tới? Vương Minh Minh lắc đầu, hại, Nhan Vãn tỷ cho ta phát tiền thưởng đủ nhiều, ta còn phong cái gì giả a? Hơn nữa tỷ hiện tại bên người cũng không có cái đáng tin cậy người ở, ta cũng không yên tâm. Nghĩ nghĩ, Vương Minh Minh vẫn là đem gặp được Phó Ngạn Chi sự tình, nói cho Lộ tỷ. Lộ tỷ nghĩ nghĩ, chờ ngày mai Vãn Vãn tỉnh, đem cái này nói cho nàng. Lộ tỷ có dự cảm, lúc này đây, Nhan Vãn sợ là thật sự muốn bắt lấy Phó Ngạn Chi. Vương Minh Minh vội gật đầu, đã biết, Lộ tỷ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Minh Minh liền mang theo Hoành Thanh tới. Đem ngày hôm qua sự tình 1 năm 1 10 nói về sau. Hắn có chút do dự, Nhan Vãn tỷ, thực xin lỗi, cái này vốn dĩ đáp ứng ngươi muốn bảo mật, nhưng là ta một không cẩn thận liền nói ra tới. Hắn giống làm sai sự tiểu hải tử, Nhan Vãn lại là cười một cái, không có việc gì, nói rất đúng. Nhan Vãn lánh mắt nội phía một tầng quang, đó là một loại tính kế, một loại trí tại tất đắc. Phó Ngạn Chi, ngươi thật sự tốt nhất, không cần yêu ta. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng sẽ cho tỷ ngươi mang đến không tiện. Ta xem Phó tiên sinh như vậy, hình như là hiểu lầm. Cũng không phải là hiểu lầm. Nhan Vãn lại cũng không giải thích, thậm chí còn làm hiểu lầm khuyết đại. Tuy rằng kia không phải nàng buồn ý, nhưng ai làm Phó Ngạn Chi nhất đi lên liền chưa nói minh bạch vấn đề, trực tiếp liền nói nàng cùng Cố Tu Viện gian díu. Phó Ngạn Chi khẳng định cảm thấy nàng là tự làm tự chịu, nhưng là lại như thế nào? Hắn đã biết sự tình chân tướng, nàng liền không tin Phó Ngạn Chi tâm đế một chút động dung đều không có. Một khi có một phần, kia hôm qua nàng ủy khuất đều không xem như nhận không. Lần sau lại có loại này dường như sự tình, hắn hỏi lại liền 1 năm 1 10 nói cho hắn. Nhan Vãn công đạo nói, Vương Minh Minh gật đầu. Đã biết, Nhan Vãn tỷ. Phó Ngạn Chi, nàng Nhan Vãn nhất định phải bắt lấy hắn. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn cái này thiên chi tiêu tử, còn như thế nào ngang tàng. Buổi sáng, vừa đến đoàn phim. Đoàn phim phó đạo diễn liền cho nàng lấy tới một hộp cắt xong rồi đột đỉnh cam, thịt quả thập phần mê người. Loại này quý báu trái cây, cũng không phải là quang có tiền là có thể mua được. Nhan tiểu thư, tới nếm thử, đây là cố tiên sinh thăm ban, cho đại gia mang đến trái cây. Nhan Vãn cười cười, kế tiếp sau, trực tiếp ném cho một bên Vương Minh Minh. Cảm ơn phó đạo diễn. Kỳ thật nàng xuất diễn, đã có rất nhiều đều chụp đến không sai biệt lắm, liền kém kết thúc, văn nhân cố tình làm nàng trước tiên chụp. Mà Lục Viễn Tỉnh, tiến tổ mấy ngày nay, càng là cùng chính mình sai khai, không có chạm qua mặt. Này cố Tu Viễn, thế nhưng hôm nay chạy tiến đoàn phim. Sợ không phải có cái gì âm mưu quỷ kế. Không đợi nàng tưởng, liền đến nàng xuất diễn. Liền mạch lưu loát, rõ ràng là biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh, lại luôn là có thể một lần liền quá. Hiện trường người đều sôi nổi vỗ tay, mà cách đó không xa, lại truyền đến một đạo có chút đột ngột thanh âm. Nhan tiểu thư, diễn cũng thật hảo. Cố Tu Viễn đứng ở kia, sắt có chuyện lạ vỗ tay. Văn nhân muốn ra tiếng, nhưng là bị Nhan Vãn một ánh mắt ý bảo cấp ngăn cản. Nhan Vãn lại là cười cười, nguyên lai là cố nhị thiếu a, quá khen, so với diễn kịch, kia so không được ngài bạn gái. Cố Tu Viễn đoan liền ôn tồn lễ độ bộ dáng, ôn hòa nói, xa tình so với ngài cái này tỉ tỉ, vẫn là kém đến xa, diễn thâm nhập nhân tâm, làm người thiếu chút nữa rơi vào đi, không thể tự kiềm chế. Ý có điều chỉ, hai người trong lòng biết rõ ràng. Chương 94 Nhan tiểu thư, diễn thật tốt hay. Vương Minh Minh cầm Nhan Vãn đổ vật, đi theo nàng chiều bên ngoài đi. Cố Tu Viễn thấy thế, cũng đi theo đã đi tới. Đám người khoảng cách đều có điểm xa, giờ phút này hai người thu hồi khách sáo. Cái này thiết kế cũng thật đủ xảo diệu, tính kế bao nhiêu người a? Nhan Vãn, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi. Bất quá ngẫm lại, là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận sự tình. Cố Tu Viễn nhưng thật ra không có sinh khí, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ nhân. Như cũng là kia phó làm người dễ dàng tâm động tự dung, nhưng cặp kia con ngươi lại cùng tôi độc giống nhau, làm người không dễ tới gần. Cố nhị thiếu suy nghĩ cẩn thận a, ta cũng không tính toán gạt ngươi a, ngươi nếu là cảm thấy kết quả không tốt, ngươi lại có thể công khai, nói rõ ràng ảnh chụp người là ta. Nhan Vãn cười, môi đỏ hơi câu, cười đến không kiêng nể gì. Nữ nhân không chút nào sợ hãi bộ dáng, ánh vào Cố Tu Viễn trong mắt, hắn lại lạnh mắt lạnh thần. Này hết thảy đều ở Nhan Vãn tính kế chung. Nàng chắc chắn chính mình sẽ không công khai ảnh chụp chung người rốt cuộc là ai. Nhan Vãn, Lục Viễn Tỉnh trên danh nghĩa tỷ tỷ. Một khi công khai, hắn đem gặp phải không chỉ có là Cố thị tập đoàn tạo áp lực, còn có toàn dân lên án công khai. Người cũng thật sẽ tính kế. Nhan Vãn veo chuẩn hắn sẽ không nói, không có dấu dếm, sẽ không tính kế thời điểm. Các ngươi tất cả mọi người đem ta coi thành đứa ngốc giống nhau lừa, sẽ tính kế thật tốt ta, các ngươi đã bị ta coi thành đứa ngốc lừa xoay quanh. Cố Tu Viễn như cũ không có sinh khí, bình tĩnh bộ dáng. Hắn biết Nhan Vãn những cái đó qua tuổi chính là ngày mấy. Lại vẫn có vài phần thương tiếc cảm giác, cho nên như vậy nỗ lực gạt người làm gì. Cùng ta không hảo sao. Ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể thế ngươi làm được. Hắn híp híp mắt, giống như ôn nhu. Nhan Vãn cười lạnh một tiếng, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng có thể làm được sao. Cố Tu Viễn mặt mày phút chốc lánh, Nhan Vãn thấy thế, suy một tiếng, cố nhị thiếu, có chút lời nói vẫn là phải bị một chút đầu góc lại nói tương đối hảo, bằng không thật muốn mạng ngươi, ngươi thật đúng là không cho được. Nhan Vãn dứt lời, liền mang theo Vương Minh Minh đi rồi. Cố Tu Viễn nhìn Nhan Vãn yểu điệu thân ảnh, mắt nội một mảnh thâm trầm, như vậy Nhan Vãn, thật là đáng chết mê người. Loại này làm người muốn liều mạng chinh phục cảm giác, làm hắn đối nàng thật liền hận không đứng dậy. Nam nhân ôn nhu trong ánh mắt tràn ngập tà tứ, kia trương nho nhã khuôn mặt thượng cũng viết một loại nhất định phải được. Mà một màn này, toàn bộ bị Lục Viễn Tình xem ở trong mắt. Nàng oán hận xẻo xẻo lòng bàn tay, miệng vết thương lần thứ hai hoa khai, phiếm vết máu, có chút bắt mắt. Nhan Vãn, thiện nhân này, còn dám câu dẫn Cố Tu Viễn. Nếu là không có gương mặt kia, nàng đảo muốn nhìn, Cố Tu Viễn cùng Phó Ngạn Chi này hai cái nam nhân còn sẽ bị nàng treo không bỏ sao. Tuy rằng là nữ nhị, nhưng kỳ thật Nhan Vãn xuất diễn cũng không phải rất nhiều, cho nên chụp đảo cũng thực mau, hai tuần liền kết thúc. Đóng máy sau, cùng Du Y Lìa đồng cùng đoàn phim mặt khác mấy cái diễn viên từ biệt sau, Nhan Vãn liền đi trở về. Điện ảnh thành khoảng cách chính mình chung cư có 5 cái giờ xe trình. Nàng dứt khoát liền nhắm mắt lại, ngủ. Mà này một ngủ, lại mở mắt ra thời điểm, nơi này. Thẳng đến nàng nhìn đến Phó Ngạn Chi tiến vào. Sách, Phó Tiên Sinh, bắt cóc loại này chiêu số đều dùng tới. Như thế nào? Nghĩ kỹ rồi như thế nào lộng chết ta sao? Nàng cố ý sặc thanh nói. Phó Ngạn Chi biết sự tình chân tướng sau, lại xem Nhan Vãn bộ dáng này. Lâu như vậy, khí còn không có tiêu. Thật đủ có tính tình. Hắn tức giận đến muốn chết, hợp lại hiểu lầm giải trừ, còn muốn chọc giận hắn. Phó Ngạn Chi không nói nữa, dứt khoát trực tiếp ra phòng ngủ, tránh đi Nhan Vãn. Nhan Vãn đảo cũng không hàm hồ, ngã vào trên giường, thật liền ngủ lên. Thật sự là trong khoảng thời gian này, nàng quá mệt mỏi. Mỗi ngày giấc ngủ đều nghiêm trọng không đủ, vì thế thiếu chút nữa cùng văn nhân kháng nghị. Chương 95 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một. Nhưng văn nhân một câu, ta vì ngươi hảo, trực tiếp đuổi rồi. Vì thế giờ phút này, nàng trực tiếp nằm trên giường, liền ngủ rồi. Chờ đến Phó Ngạn Chi điều chỉnh tốt tâm tình, đi vào thời điểm, liền nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng. Nhan Vãn ngủ rồi, ngủ đến thoạt nhìn còn thập phần không tồi. Phó Ngạn Chi vui vẻ, hóa ra là hắn hạt làm kiêu. Nhan Vãn, cũng thật có nàng. Mà giờ phút này, hắn ma xui quỷ khiến nằm ở nàng bên cạnh người, thế nhưng liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lớn lên là thật đẹp, mỗi một cái bộ vị đều không thể bắt bẻ, hình như là trời cao cố ý bịa đặt hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, thậm chí nàng đều không cần làm cái gì, chỉ là đứng ở kia, là có thể đủ làm sở hữu nam nhân vì này trầm mê. Hình như là nằm mơ vẫn là như thế nào, Nhan Vãn trở mình, môi còn giật giật. Mà kia mê người bộ dáng, nháy mắt rơi vào Phó Ngạn Chi trong mắt. Hắn hầu kết giật giật, thế nhưng hôn lên nàng khoe môi. Chỉ là, còn không có mới vừa chạm vào, Nhan Vãn thanh âm liền chuyển tới. Phó tiên sinh nếu là cảm thấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rất có ý tứ, kia ngài liền tiếp tục. Nàng giấc ngủ luôn luôn thực thiện, mấy năm nay dưỡng thành thói quen. Nhan Vãn mở mắt, cặp kia liệm diễm mắt ánh vào Phó Ngạn Chi mi mắt, hắn thậm chí nhìn đến nàng mắt nội tràn ngập đối chính mình khinh thường. Phó Ngạn Chi nháy mắt liền thanh tỉnh, từ Nhan Vãn trên người lên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bốn chữ nháy mắt đánh tỉnh hắn. Hắn Phó Ngạn Chi cái dạng gì nữ nhân không có. Sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi hôn một cái 5 lần 7 lượt trêu đùa hắn Nhan Vãn. Ngươi đang làm cái gì mộng? Liền tính ngươi đưa ta trước mặt, ta đều lười đến xem một cái. Nam nhân nói chuyện đến, Nhan Vãn mới là thật sự xem cũng chưa xem Phó Ngạn Chi nhất mắt, tốt nhất là như vậy, hy vọng ngài nói được thì làm được. Nói xong, Nhan Vãn liền dậy. Nàng xoay người, nhìn Phó Ngạn Chi, lại cười. Vừa rồi chính mình là không phản ứng lại đây, hiện tại phản ứng lại đây. Này Phó Ngạn Chi chơi đến nào vừa ra? Đem nàng cấp lộng tới chính mình biệt thự. Phó tiên sinh, còn không có nói cho ta, ngài tưởng hảo như thế nào lộng chết ta sao? Nàng cười, cười đến có chút độc. Chỉ là lời này còn chưa nói xong, phòng ngủ môn đã bị đẩy ra. Cùng lúc đó, còn truyền đến Lão Thái Thái nói chuyện thanh. Phó Ngạn Chi A, hôm nay ngươi đến cùng ta đi. Nháy mắt, vô ngữ. Phó Lão Thái Thái chỉ vào Nhan Vãn, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu yêu tinh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lão Thái Thái liền nói ba cái ngươi, thập phần không thể tin được. Nay tiểu yêu tinh nàng nghe Lục Một Mân nói đi đóng phim đi, như thế nào hiện tại ở chính mình nhi tử phòng? Không chỉ có như thế, còn quần áo bất chỉnh. Kia quần áo, vừa thấy chính là hấp tấp dưới, vừa mới mặc vào. Nhan Vãn lại là cười, ngài nói đi. Kia đương nhiên là ngài nhi tử đem ta mang về tới. Nàng tứ vô cố kỵ nói, không quên đem y phía trước khấu sai cúc áo, một lần nữa cấp khấu một chút. Làm cho Phó Lao Thái Thái mặt, một chút cũng chưa kiêng rẻ. Lớn mật như thế hành vi, làm Phó Lao Thái Thái một trận kinh hô. Ngươi người này có xấu hổ hay không a? Chạy nhanh cho ta đi, hiện tại liền đi, về sau không được tái xuất hiện ở chỗ này. Phó Lao Thái Thái nói, liền đem người ra bên ngoài đẩy. Nhan Vãn còn liền bất động, trực tiếp dựa vào khung cửa thượng, một bộ tiểu yêu tinh tư thái. Ngài A quản được ngài ra nhi từ sao? Đừng đến lúc đó hắn lại tới cửa tìm ta. Cũng không phải là ta tìm ngài ra nhi tử. Nhan Vãn nói, rõ ràng nhìn đến Lao Thái Thái sắc mặt trắng lại hắc, đen lại hồng. Rất là xuất sắc. Phó Ngạn Chi muốn cái gì nữ nhân không có, khẳng định là ngươi cái này tiểu yêu tinh không biết liêm sỉ, một hai phải cầu dẫn hắn. Đối với điểm này, Phó Lao Thái Thái vẫn là rất có tự tin. Chương 96 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2. Phó Ngạn Chi đó là người nào, một đống danh môn thuộc nữ cho nhau tranh đoạt nam nhân. Một cái sở hữu nữ nhân trong ngộng nam thần. Sao có thể sẽ thiếu nữ nhân? Cái dạng gì nữ nhân không có? Tuy rằng này tiểu yêu tinh lớn lên sắc thật đủ xinh đẹp, nàng cũng chưa từng thấy so nàng còn xinh đẹp, nhưng là thì thế nào? Nhà mình nhi tử không thiếu mỹ nữ. Đối, chính là như vậy. Nhan Vãn nghe được Lão Thái Thái nói, không vội không chậm nói, như vậy à, kia nhưng thật tốt quá, ngài A chạy nhanh cho ngài nhi tử nhiều tìm mấy người phụ nhân tới, ta A nhưng ăn không tiêu. Phó Lao Thái Thái cấp Phó Ngạn Chi đánh mấy cái điện thoại, kết quả Phó Ngạn Chi đô không tiếp. Nàng liền nghĩ khả năng nội, kia hắn liền tới biệt thự chờ. Kết quả, ở nhà đâu? Ai biết đẩy ra phòng ngủ môn, phát hiện như vậy ngạc nhiên một màn. Hiện giờ cùng này tiểu yêu tinh đối thoại sau, Phó Lao Thái Thái hận sắt không thành thép nhìn Phó Ngạn Chi. Nếu trong tay có bữa nói, phỏng chừng sẽ không chút do dự cấp Phó Ngạn Chi nhất cái bữa. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi như thế nào chuyên chọn cái này tiểu yêu tinh hạ khẩu? Lão thái thái khí, vẫn là cái kia tiểu yêu tinh, vẫn là như vậy kiêu ngạo. Mà chính mình, vẫn là như vậy nói bất quá nàng. Ngươi nói làm giận không? Nhan Vãn nghe xong, trên mặt tươi cười càng gì, tiểu yêu tinh mới ăn ngon à, tục ngữ nói đến hảo, ra hoa nào có hoa dại hương. Lão thái thái bị đổ đến nói không nên lời lời nói, mà nhà mình nhi tử còn ở kia nhìn chính mình bị tiểu yêu tinh khi dễ. Càng khí. Mẹ, ngài đi về trước, ta ngày mai về nhà cùng ngài nói. Phó Ngạn Chi quen dùng kỹ xảo. Lão thái thái thấy bậc thang cho, cũng đã đi xuống. Rốt cuộc, nàng là thật sự nói bất quá cái này tiểu yêu tinh. Không được, hôm nay buổi tối phải về nhà. Lão thái thái nói, Phó Ngạn Chi thật đúng là liền gật đầu, đêm nay. Lão thái thái lúc này mới xoay người đi, đi phía trước còn không quên xem một cái Nhan Vãn, ngươi cái này tiểu yêu tinh, ta sớm muộn gì làm ta nhi tử thu thập ngươi. Nhan Vãn cố ý vớt bụng, tự oán tự ngải nói, kia thật đúng là đáng thương trong bụng hải tử, còn không có sinh ra à, thân mãi mãi liền phải cùng ba ba khi dễ hắn thân mụ. Nói xong, thật cùng trong bụng có hải tử giống nhau. Phó Lao thái thái chấn động, bất giác nghĩ tới 2 tháng trước, cùng Lục Một Mân chảo gian lần đó cảnh tượng. Nay tiểu yêu tinh nói được nhưng còn không phải là lời này sao? Chẳng lẽ, thực sự có? Trong lúc nhất thời, Phó Lao thái thái ngốc ở nơi đó. Vẫn là Phó Ngạn nói đến lời nói, mới làm nàng lấy lại tinh thần, mẹ, ngài đi về trước, có việc ta xử lý. Phó Lao thái thái có chút chậm gì, cuối cùng vẫn là nói câu, đừng thương đến ta cháu trai cháu gái. Phó Ngạn chi như mày, này đều cái gì cùng cái gì? Hắn cái này mẫu thân, thật là quá mức đơn thuần. Nói như thế nào cái gì đều tin, nhưng trước mắt hắn cũng lười đến vạch trần. Chỉ gật đầu, ngài yên tâm, sẽ không thương đến. Nói xong, Lao thái thái lại nhìn hai mắt Nhan Vãn bụng, lúc này mới nửa tin nửa ngờ, chậm gì rời đi. Lao thái thái đi rồi, Nhan Vãn vui vẻ. U, phó tiên sinh còn biết không có thể thương đến hải từ đâu. Vậy ngươi ngày đó còn như vậy đối ta. Lương tâm sẽ không đau sao. Như là tìm được đột phá khẩu giống nhau, Nhan Vãn trực tiếp châm chọc nói. Được rồi, đừng trang, Lao thái thái đi rồi. Nhan Vãn sao có thể có hài tử. Đừng nói Phó Ngạn Chi sẽ không làm nàng có, hắn thậm chí đều biết, nữ nhân này đều không thể làm chính mình có. Một khi đã như vậy, vậy ít nói vô nghĩa, người hắn mua đem ta lộng nơi này tới làm gì. Nàng vừa mở mắt, hảo ra hỏa, thiên đều thay đổi. Này Phó Ngạn Chi, cùng nàng tại đây chơi ma thuật đâu. Nàng ở trên xe ngủ ngon hảo, vừa tỉnh tới, đến hắn nơi này. Chương 97 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 3. Ta như thế nào biết ngươi như thế nào đến nơi đây? Ta còn nói là ngươi vì thượng vị không từ thủ đoạn bỏ đến ta trên giường đâu. Nói như vậy không biết như thế nào liền nói ra tới, rõ ràng hắn không nghĩ nói như vậy. Cũng mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không thừa nhận là hắn đem Nhan Vãn cấp lộng tới nhà mình trong nhà tới. Quỷ biết, hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Chỉ biết nghe được dễ phòng nói câu, Nhan tiểu thư hôm nay đóng máy. Sau đó đâu, hắn liền ở giao lộ, thật đúng là thấy được Vương Minh Minh lái xe lại đây. Lập tức, đầu góc một phát nhiệt, thế nhưng làm giao cảnh đem bọn họ xe cấp giam. Vương Minh Minh đi giao phạt tiền thời điểm, hắn đem người cấp ôm đi. Kia sẽ Nhan Vãn hẳn là thật sự đặc biệt mệt, hơn nữa hắn động tác thực nhẹ, dù sao chính là không có tỉnh. Tưởng tượng đến này vừa rồi hắn bất quá trộm hôn nàng một ngụm, nữ nhân này lập tức trợn mắt. Phó Ngạn Chi liền cảm thấy xác chết. Nhan Vãn nghe xong, trực tiếp ra cửa, quay đầu lại, ném xuống một câu, ta đây thật đúng là mắt lại mù, bất quá còn hảo hiện tại thanh tỉnh. Túi chào ngài. Nói xong, môn trực tiếp đóng lại, thanh âm có chút chói tai. Này Nhan Vãn, không phải hẳn là dỗi hắn sao? Mà hắn từ đầu đến cuối đều không có tưởng hảo như thế nào mở miệng nói, ngày đó sự là hắn hiểu lầm nàng. Nhan Vãn tựa hồ cũng không có so đo ngày đó sự, cuộc đời lần đầu tiên, Phó Ngạn Chi nhìn không thấu một nữ nhân. Rõ ràng bị ủy khuất, chính là lại cùng giống như người không có việc gì. Từ biệt thự ra tới sau, Nhan Vãn đi rồi rất xa một đoạn đường, mới đánh lên xe. Kết quả trên người lại không có mang tiền, cũng may sư phó là cái thực nhiệt tâm. Nàng về đến nhà sau, vội vàng lấy tiền cấp sư phó. Lại ở tiểu khu chỗ rẽ chỗ thấy được một cái chợt lóe mà qua thân ảnh, có chút quen thuộc. Nàng lại trước sau nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá. Trở lại chung cư sau, nằm ở trên sofa liền ngủ rồi. Phó Ngạn Chi buổi tối về nhà sau, Phó Lao Thái Thái quả nhiên mở ra một loạt truy vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không vẫn luôn cùng kia tiểu yêu tinh có hoạt động? Cho nên mới đối một quả như vậy quẳng cung ẽ. Vấn đề căn cơ muốn làm rõ ràng. Nếu là Phó Ngạn Chi thật bởi vậy mới như vậy đối Lục Một Mân, như vậy Phó Ngạn Chi chính là cha nam. Chính là xuất quỹ. Nhưng nếu không phải, giống như cũng không sai biệt lắm, nhưng là tóm lại là không quá giống nhau. Mẹ, ta nói bao nhiêu lần, ta không có khả năng cưới Lục Một Mân nữ nhân kia, đến nỗi vì cái gì nàng vẫn luôn tồn tại, chính là bởi vì ngài thích nàng. Phó Ngạn Chi không kiên nhẫn mà nói. Đã biết, vậy ngươi là? Thích cái kia. Tiểu yêu tinh. Vậy ngươi lần trước nói Phó Thái Thái người được chọn có lại là ai? Phó Lao Thái Thái lập tức có điểm ngốc. Mẹ, những việc này đều khó mà nói, về sau mới có thể biết. Không biết vì sao, đối mặt Phó Lao Thái Thái, Phó Ngạn Chi thế nhưng nói như vậy. Cho đường sống. Phó Thái Thái người được chọn, không biết vì sao, hắn trong đầu toát ra chính là Nhan Vãn khuôn mặt. Hắn ngạnh sinh sinh áp xuống chính mình cái này ý tưởng. Nhan Vãn nữ nhân này mang độc, tuyệt không có thể bị nàng lợi dụng sơ hở. Hảo hảo hảo, ta không hỏi này đó có thể, vậy ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói kia tiểu yêu tinh trong bụng hài tử sự tình đi. Phó Lao Thái Thái tưởng tượng đến hài tử, liền phiên muộn. Nhìn xem bạn cùng lứa tuổi, nhân ra cháu trai cháu gái đều chạy lấy đất, cố tình nhà mình cái này hôn tiểu tử, liền cái hôn cũng chưa kết. Cái này làm cho nàng như thế nào không phiên muộn. Nàng tự nhiên cũng muốn ôm tôn tử, cháu gái. Mẹ, ngài muốn thật muốn tôn tử, cháu gái, liền mau chóng không cần cùng Lục Một Mân có liên hệ, tránh cho nàng đem người mang thiên. Phó Ngạn nói đến như vậy một câu, mà Lao Thái Thái vừa nghe, như suy tư gì một chút. Nếu thật như vậy, kia xác thật không thể cùng một quả lại liên hệ. Chương 98 bắt đầu bố cục. Quá thiếu đạo đức không phải. Chính mình nhi tử cùng nữ nhân khác có hài tử, này. Tổng không thể có hai cái con dâu đi. Nhưng nếu Nhan Vãn sinh hạ hài tử, như vậy Phó gia thật muốn tiếp thu như vậy con dâu sao? Lao Thái Thái lại bắt đầu rối rắm. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Lao Thái Thái tiếp tục mở miệng, đúng rồi, ta nhưng nói cho ngươi à, mặc kệ nói như thế nào, kia tiểu yêu tinh hoài đều là ngươi loại. Tuy rằng tiểu yêu tinh người là hỏng rồi điểm, nhưng hài tử là vô tội, ngươi muốn mỗi cái cuối tuần đúng giờ làm bác sĩ cấp kiểm tra một chút, còn có đồ bổ những cái đó cũng không có thể thiếu, xem nàng đang ở nơi nào, lại thỉnh mấy cái bảo mẫu gì đó, nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Người mang thai, chính là thực quý giá. Đó là một chút đều không thể qua loa. Liên ở Lao Thái Thái muốn tự mình tới cửa khán hộ chiếu cố thời điểm, Phó Ngạn Chi cấp duỗi tay đình chỉ, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ an bài tốt, hiện tại trời tối rồi, ngài ai nhanh lên nghỉ ngơi đi. Lao Thái Thái nhìn thoáng qua đồng hồ, đến giờ, thật đúng là liền ngáp một cái. Muốn nói lại thôi, tính, không nói, ta đi ngủ. Mà đối mặt nhà mình mẫu thân, Phó Ngạn Chi bất đắc dĩ thở dài một chút. Đồng thời lại may mắn, còn hảo tự ra mẫu thân không giống khác hảo môn Lao Thái Thái như vậy khôn khéo, bằng không chính mình thật đúng là không phải như vậy hảo lừa gạt qua đi. Từ đoàn phim sau khi trở về, Nhan Vãn hảo hảo bổ hai ngày giác. Lộ tỷ cũng biết nàng thực vất vả, cũng không có cho nàng an bài cái gì công tác. Lộ tỷ, phía trước những cái đó thông cáo, có hay không thích hợp, ta đã có thể tiếp công tác. Nhan Vãn cấp Lộ tỷ gọi điện thoại, bên kia hiển nhiên rất bận, nhìn thoáng qua thời gian, Thẩm Không Hàn có bài hát cuộc họp báo giống như chính là lúc này. Tốt, Vãn Vãn, ta chờ hạ đem ngươi phía dưới hành trình chia ngươi nhìn xem, nơi nào yêu cầu điều một chút, ngươi cứ việc cùng ta nói. Nhan Vãn ứng thanh, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Bên kia thực mau liền phát tới thông cáo. Có hai cái quảng cáo, một cái game show mời, trước mắt liền này đó. Đây là Lộ tỷ chọn lựa sau, dư lại thông cáo. Nhìn sắc thật không tồi, thích hợp nàng. Nhan Vãn thu thập một chút chính mình, chuẩn bị lý hảo trạng thái, đi chụp quảng cáo. Chính là không nghĩ tới lại nhận được Du Y Y Đồng điện thoại. Du Y Y Đồng bị thương. Ta vốn dĩ tính toán chụp xong điện ảnh, lại đi chụp MV, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng bị thương. Không cần tưởng khẳng định là Lục Viễn Tình đảo quỷ, ngươi nói cho Lộ tỷ, này MV nếu ta chụp không được, ngươi tới chụp, tuyệt đối không thể rơi vào Lục Viễn Tình trong tay. Du Y Y Đồng nói xong, bên kia liền nghe được nàng người đại diện kêu nàng đi thượng dược thanh âm, nàng vội vàng nói câu, ta đi trước thượng dược, ngươi nhớ kỹ à, không thể rơi vào ở trong tay người khác, bằng không tỷ nhóm này thường cũng thật liền bạch tao này tội. Điện thoại cắt đứt sau, Nhan Vãn nhíu nhíu mày. Này Lục Viễn Tình, còn tưởng lại đến một lần dư luận áp chế sao? Xách. Nàng rôi tay đánh một chiếc điện thoại. Người hiện tại ở đâu? Ở một cái phim cổ trang khách mời nha hoàn đâu, ta đây liền đem địa chỉ chia ngươi. Nói xong, Nhan Vãn nhìn thoáng qua hẻ chặt thượng tin tức. Lục Viễn Tình, thật đúng là chính mình một hai phải đụng phải tới. Nàng nguyên bản nghĩ tới đoạn thời gian lại thu thập nàng, nếu nàng một hai phải chính mình đụng phải tới, vậy không nên trách nàng. Nhan Vãn thay đổi một thân hưu nhàn quần áo, mang theo mũ, khẩu trang cùng kính râm, đem chính mình bao vây kín mít. Đã đi xuống lâu. Đi cái này địa phương. Vương Minh Minh đang ở trong xe phát ngốc đâu, vừa thấy Nhan Vãn ra tới, lập tức liền đánh lên tinh thần tới. Được rồi, tỷ. Nàng cầm lấy di động, xoát xoát Weibo. Quả nhiên, dù Y Y Đồng bị thương sự tình nháy mắt nảy lên hot sẽ ấp. Chương 99 người là Nhan Văn Một. Nhưng theo sát sau đó một khác điều hot sẽ ấp, Lục Viễn Tỉnh cứu dù Y Y Đồng, muội muội đúng là hộ tỷ tiểu thiên sứ hot sẽ ấp ánh vào Nhan Vãn mi mắt. Nhan Vãn híp híp mắt, Lục Viễn Tỉnh cứu dù Y Y Đồng. Nàng đóng máy sau, Lục Viễn Tỉnh liền tiến tổ. Nữ tam là nữ chủ thân muội muội, Lục Viễn Tỉnh cùng dù Y Y Đồng không thể thiếu tỷ muội tình thâm diễn. Tin tức thông bản thảo chỉ đơn giản đem sự tình đại khái trải qua viết ra tới. Du Y Y Đồng đóng phim trong quá trình bị máy quay phim tạp thương, là Lục Viễn Tỉnh rỗi tay đẩy ra Du Y Y Đồng, cho nên máy quay phim tạp đến chính là Du Y Y Đồng chân, bằng không rất có khả năng sẽ thương đến cùng bộ. Dư lại thông thiên đều là đối Lục Viễn Tỉnh ca ngợi. Người Mỹ thiện tâm, hoàn toàn xứng đáng đẹp nhất nữ thần. Từ từ một đống. Nhan Vãn mắt lạnh nhìn phía dưới bình luận, trên mặt một mảnh châm trọc. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Lục Viễn Tỉnh là hảo tâm đẩy ra Du Y Y Đồng, thậm chí Du Y Y Đồng bị thương, cùng Lục Viễn Tỉnh đều thoát không được căn hệ. Rồi sau đó mặt thứ 7 danh hot sẽ ập chính là Thẩm Không Hàn MV quay chụp sự tình, nói nữ chính Du Y Y Đồng bị thương, kia MV nhất định là chụp không được, nhưng điện ảnh là muốn ở cuối năm Tết âm lịch đương chiếu. Chủ đề khúc chính là có rất nhiều yêu cầu cao độ vũ đạo động tác, Du Y Y Đồng chân thương liền tính hảo, cũng chụp không được. Cho nên phía dưới một tầng người bắt đầu soát Lục Viễn Tỉnh. Nói Lục Viễn Tỉnh là 10 năm vũ giả, lấy quá vũ đạo thi đấu quán quân linh tinh. Là tiếp nhận Du Y Y Đồng tốt nhất người được chọn. Nhìn đến này, Nhan Vãn đóng lại di động, đây mới là Lục Viễn Tỉnh cao minh chỗ. Trước mắt bao người cứu Du Y Y Đồng, đoạt được mỹ danh, sau đó lại bất động thanh sắc dụ dỗ fans lên nào hảo chính mình bắt được Thẩm Không Hàn MV nữ chủ. Thanh danh cùng tài nguyên đều bắt được tay, cao minh đến làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Nhưng đáng tiếc, nàng Nhan Vãn tiến vòng tới. Chính là muốn Lục Viễn Tỉnh thân bại danh liệt. Xe thực mau tới rồi địa phương, Nhan Vãn thanh toán tiền xuống xe. Tô Cởi Vi đóng vai nha hoàn, bởi vì bị Vu Hãm Câu dẫn thiếu ra, bị hạ lệnh trưởng đánh, bị mất mạng, là cái chỉ có mấy chàng diễn áo rồng, vừa vặn trận này diễn là đóng máy diễn. Nhan Vãn đến thời điểm, Tô Cởi Vi đang ở rửa sạch trên người giả huyết. Tô tiểu thư, như thế nào không cái trợ lý giúp ngươi rửa sạch?